Bọn họ cũng biết, đánh vào đại võ trận chiến đầu tiên là tàn khốc nhất, chết được người cũng càng nhiều. Ông, vũ thần giới bên trong, tại trong tích tắc vô số cự pháo hiện ra dữ tợn, năng lượng chùm sáng ngưng tụ ra, nhắm ngay đại quân, vạch phá bầu trời, đối đại quân đế quốc trung tâm hung hăng giận đập tới. Hừ, cự pháo. Đại quân đế quốc đã sớm chuẩn bị, đỉnh lấy cự pháo thúc đẩy tới. Đây cũng không phải là Bắc lĩnh liên quân những cái kia đám ô hợp, gặp được một chút thất bại liền sẽ trận cước đại loạn, bối rối chạy trốn. Đại quân đế quốc mang theo thượng cổ đế triều tinh khí thần, dù là chiến tử đến người cuối cùng, cũng sẽ không lui. Cho dù là đối thủ, nhìn thấy dạng này chiến tranh ý chí, cũng phải cấp ra một tiếng tán thưởng. Ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Lục Thiên Phu tọa trấn tại vũ thần giới bên này, chỉ huy đại quân triển khai tư thế. Tu vi của hắn đặt ở đại võ điều không phải lợi hại nhất, nhưng hắn là thống lĩnh đại quân thông soái, đại quân đầu não, có thể đem khống chiến trường địa thế, đem mỗi chi quân đoàn chiến lược phát huy ra. Hắn không có khả năng tùy tiện đem đại quân đế quốc phóng tới vũ thần giới bên trong, chiến hỏa thiêu đốt tiến mình quốc thổ bên trong. Trong nước tuy có quốc vận trấn áp, nhưng một khi đi vào, đại quân đế quốc tất nhiên sẽ như tình tình chi hỏa nhóm lửa các nơi, phá hư đại võ dân sinh, không biết bao nhiêu ẩn tàng cường giả đều sẽ xuất hiện, bắt đầu tiến hành phá hư. Rất có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quốc vận là mạnh, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Đối phương chủ thần kỳ thật cũng đang chờ, đại võ lợi dụng quốc vận trấn áp các nơi quân đoàn, bị suy yếu rất lớn uy lực về sau, thời cơ xuất thủ. Đại quân giết ra ngoài. Vũ thần giới bên này phòng tuyến áp lực lớn nhất, dù sao đối kháng là đại quân đế quốc. Thần Võ quân, Thiên Khiển quân, Phượng quân tam đại tinh nhuệ quân đoàn đều được an bài ở đây. Ngoài ra, còn có Ngũ Hành năm quân đoàn, Quang Minh quân đoàn, Nhật Nguyệt thần quân, tăng thêm các giới quân cũng điều động đến nơi này. Có thể nói, đại võ tối thiểu có 7 thành binh lực đều điều động đến vũ thần giới một tuyến. Mà dựa vào đại võ quốc thổ tác chiến, còn có một cái ưu thế, lấy nhân hoàng quốc độ cấp tốc điều động đại quân, so truyền tống trận còn thuận tiện, làm được tùy thời bổ sung. Chương 588, nhiều lần giằng co. Vũ thần giới giao chiến, 10 phần tàn khốc, song phương đại quân đang không ngừng giằng co chém giết. Đế triều đại quân, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, tác chiến dũng mãnh. Nếu là đổi lại chín hoàng triều đại quân, gặp được đại võ lần này mãnh liệt phản kích, đã sớm quân lính tan rã. Nhưng đế triều đại quân chưa, bọn họ lấy mình lực lượng mạnh mẽ, cho đại võ bên này cũng tạo thành cực lớn tổn thương. Cái này thực sự là hoàng triều có thể có được đại quân. Vì sao ta cảm thấy bọn họ so thánh tiên đế quốc đại quân còn muốn tinh nhuệ, càng muốn khó chơi? Thanh mục trường sinh đế quốc phát ra gầm thét thanh âm. Đại võ quân đoàn trang bị vô cùng tốt, lại có thần kiếp cự pháo, tinh không chiến hạm loại này đại sát khí phối hợp tác chiến, bọn họ mỗi tiến công một bước đều muốn trả giá máu phải thay mặt giá. Trang bị tốt, tu vi cũng không yếu, mà lại sĩ khí kinh người, dám đánh dám liều, không sợ chết. Không cần lo lắng, bọn họ mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là hoàng triều nội tình, không đấu lại đế triều nội tình, một lúc sau là có thể đem bọn họ kéo đổ. Đại quân đế quốc gầm rú, giết giết giết. Khí tức túc sát từ đại võ quân đoàn trên thân bạo phát đi ra, trên người của bọn hắn đều bị nhân thần linh khí bao phủ, ánh mắt kiên nghị, không sợ hãi, dù là đồng bạn bên cạnh đổ xuống, cũng một điểm không có sợ hãi. Đại võ lấy cống hiến làm chủ, mỗi chặt xuống một cái đại quân đế quốc đầu đều là đại lượng quân công. Nếu như chiến tử, cống hiến cũng sẽ không về không, sẽ kế thừa đến đời sau của mình trên thân. Không có cống hiến, liền không hưởng thụ được tốt hơn phúc lợi. Lương tựa vũ thần giới, đại võ quân đoàn có thể làm được nhanh nhất bổ sung. Cùng lúc đó, Viêm Ma giới phương hướng, đại quân đế quốc đã dẫn đầu đối với đại võ đả kích, nhận được tin tức, đại võ đại lượng tinh nhuệ đều đặt ở vũ thần giới, nơi này quân đoàn số lượng bất quá chỉ có 2-3 thành mà thôi, chúng ta động thủ, chế hành bọn hắn lực lượng. Bắc lĩnh liên quân cũng phát động tiến công. Vì giám sát chi này bị pha trộn quân đoàn, Thanh Mục Trường Sinh đế triều cũng phái tới cường giả áp trận. Song tuyến đại chiến, đại võ cũng không có cách nào, chỉ có thể tại vũ thần giới cùng Viêm Ma giới đồng thời buộc phát hai trận đại chiến. Cơ hội tốt. Ngay tại lúc này, nhận được tin tức, đại quân đế quốc dẫn đầu buộc phát đại chiến, nơi này càng nhiều là Bắc lĩnh liên quân, chúng ta phải thừa dịp đại võ cùng bọn hắn buộc phát đại chiến lúc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt chỗ tốt. Tụ tập tới tất cả thế lực, nhìn thấy đại võ quân đoàn cùng Bắc lĩnh liên quân giao chiến, từng cái mưu kế cũng là nổi lên. Bọn họ tuyệt đối sẽ không vì đại võ liều sinh liều chết, nhưng nếu có tiện nghi có thể chiếm, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Đại võ cũng chưa bao giờ trông cậy vào qua đám người này có thể nghe theo chỉ thị, đối với bọn hắn đi quấy rối Bắc lĩnh liên quân, cũng là rất được hoan nghênh, mừng rỡ xem bọn hắn sau lưng Bắc lĩnh liên quân đâm dao găm, chế tạo chiến cơ. Giết! Diệt Bắc lĩnh liên minh! Cho dù nhiều nhất quân đoàn tại vũ thần giới, nơi này chỉ có đại võ 3 thành binh lực, nhưng là đối kháng những thứ này một đám cưỡng ép chấp vá lên liên quân cũng đầy đủ. Chúng ta quân đoàn đi theo đại võ quân đoàn đằng sau, bọn họ đánh tan đối phương về sau, lập tức đi tới bổ đao, không muốn bỏ qua. Lần trước công ta Vân Hà đại giáo, bút chướng này còn không có coi xong, muốn cùng bọn họ thật tốt tính toán. Vân Hà đại giáo cũng không phải loại lương thiện, trả thù tâm lý rất nặng. Lần trước liên quân đánh vào Vân Hà đại giáo, cũng cho bọn họ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Bắc lĩnh liên quân số lượng là nhiều, nhưng Sở Nguyên bên này cũng có đại lượng đông khu vực liên minh thế lực tụ tập tới. Mà lại đại võ quân đoàn vì nước mà chiến, bảo vệ quốc gia, liền cỗ này tinh khí thần vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hai bên đại chiến cũng đều dị thường thảm liệt. Nhưng là, cho dù đánh cho thảm liệt như vậy, Sở Nguyên cũng không có đụng tới kiếm quân, vẫn xem như vương bài. Hán Phi thường biết, chân chính tàn khốc chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Trong hoàng cung, Sở Nguyên ngồi tại sát lục thần tọa bên trên, nhìn lấy mình con mắt phía trước hai khối màn sáng. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc đem chấm cùng Thánh Thiên Đế quốc chia cắt, đang nổi lên càng lớn âm mưu, những chủ thần đó vẫn không có động thủ, đã nói lên, còn chưa tới âm mưu hiện hiện thời điểm. Hắn rất bình tĩnh. Màn sáng bên trên phơi bày chiến đấu mặc dù thảm liệt, có thể còn lâu mới có được đến thảm nhất thời điểm. Nhất định đang bày ra lấy cái gì? Sở Nguyên yên lặng nói. Đại võ 50 năm sơ. Năm nay rất không bình tĩnh, chính thức tiến vào chiến loạn niên đại. Vũ thần giới đại chiến đã tiếp tục nửa tháng. Nửa tháng này, đại võ dù cũng tổn thương không nhẹ, nhưng là giết địch nhân, liền đem đối thủ bảo vật cho cướp lấy, luyện hóa địch nhân thần linh pháp tác, sau đó bổ sung đến cả nước trong đại quân. Có thể nói, Sở Nguyên cũng nhận được rất nhiều. Mà lại càng là sinh tử chém giết ở giữa chiến đấu, cũng liền càng dễ dàng đột phá, sống sót cả đám đều tại trong tuyệt cảnh đột phá đại cảnh giới. Thiên khiển quân Phương Lôi, tại mấy năm tài nguyên bồi dưỡng dưới, đến huyền thần thập trọng liền bị kẹt lại. Nhưng cái này nửa tháng huyết chiến, tăng thêm chí thần pháp tắc viện trợ, thời khắc sinh tử ma luyện, không có để Sở Nguyên dùng chí thần đan, liền tự mình đột phá đến chí thần. Có câu nói hay lắm, trong loạn thế ngay thẳng ra anh hùng, sẽ sinh ra rất nhiều cường giả. Cho nên Đô Thiên Đế triều mới viễn chinh cửu vũ đại thế giới. Giết, toàn bộ đi chết đi. Vũ thần giới bên kia chiến trường, Phương Lôi nuốt thần huyết đan, thần quang phun trào, trên người hắn đều là huyết hồng sắc, kết thành vết máu, có máu của hắn, cũng có máu của địch nhân, biến thành huyết nhân. Tay hắn cầm đã biến thành màu máu lôi đao, giận bổ mà đi. Hắn khuôn mặt kiên nghị, trên mặt đều là dữ tợn vết sẹo. Tinh nhuệ thiên khiển quân tổn thất cũng rất thảm trọng, nhưng bọn hắn đồng dạng có ngạo nhân chiến tích, lấy tay bên trong lôi đao giết ra máu uy danh. Hư không quân đoàn bổ sung chiến trường, kịch liệt nhất vẫn là vũ thần giới chiến trường. Mỗi thời mỗi khắc song phương đều tại huyết chiến. Đại quân đế quốc cũng chiến đến gian khổ, tại cùng đại võ binh đoàn toàn diện giao phong về sau, bọn họ liền bị đẩy vào đến chiến tranh vũng bùn bên trong, gắt gao cắn. Một khi rút quân, trước đó chiến quả liền sẽ biến mất. Liền xem như đế cấp thế lực đại quân cũng bất quá như thế đi. Bọn họ phát ra thanh âm như vậy. Thời gian thoáng qua, một tháng. Song phương tại vũ thần giới đã huyết chiến một tháng. Từ dân học viện bên trong bổ sung, tiến vào đại võ tất cả trong quân đoàn. Đại võ tam đại học viện, dân học viện thoạt nhìn là tầm thường nhất, nhưng kỳ thật nhân số là nhất khổng lồ. Chiến tranh tiến vào nhiều lần giằng co, tối say thịt giai đoạn về sau, dân học viện tác dụng liền triệt để phóng thích ra ngoài. Đại võ người người giai binh, người người thiện chiến, bình thường tại dân học viện bên trong huấn luyện quân trận, khoảng thời gian này càng là căn cứ mỗi người nắm giữ lực lượng khác biệt, huấn luyện đại quân ở giữa phối hợp. Cho nên, dân học viện người liền bổ sung đến trên chiến trường, thay thế trên chiến trường ác chiến một tháng, mọi mệnh không chịu nổi tướng sĩ. Đại võ người quá ương ngạnh, quá thiện chiến, quá không sợ chết. Đại quân đế quốc cũng không khỏi không bội phục đại võ quân đoàn loại khí chất này, biết đối mặt chính là đế quốc đại chiến, nhưng bọn hắn vẫn không có sợ hai ý tứ, dám lấy cái chết liều chết, một cái thường thường có thể kéo mấy cái cùng chết. So Thánh Thiên Đế quốc còn khó quấn hơn. Thánh Thiên Đế quốc tuy mạnh, nhưng bọn hắn binh sĩ tinh khí thần hoàn toàn chính xác không bằng đại võ. Ngay tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đánh tối bụi, loạn rối tinh rối mù thời điểm, bên trong ngọn thần sơn phát sinh kinh thiên chấn biến. Chương 589, 33 trọng thiên tháp canh năm. Thần sơn thế giới, bởi vì vĩnh hằng đại thế giới loạn chiến cùng mấy năm qua không có tiếp tục xuất hiện thần vật, đã không bị chú ý. Nhưng ngay lúc này, thần sơn biến hóa lại lần nữa gây nên người chú ý. Ầm ầm. Giống như hỗn độn vỡ tan, có vĩ đại tồn tại khai thiên tích địa. Trung khu vực vốn là bị vô tận thần quang bao phủ, nhưng bây giờ trung khu vực phá vỡ, đồng thời bởi vì nơi đó kỳ biến, hết thảy tất cả đều bị một cỗ biển thần quang bao phủ lại. Thần sơn thế giới không gặp. Tại thần quang bao phủ qua đi, khổng lồ thần sơn thế giới biến mất, giống như hoàn toàn biến thành bột mịn. Nhưng một cái khác trận kinh biến cũng xuất hiện. Một tòa vô cùng cổ xưa cự tháp, tang thương cổ xưa, biểu thị lấy tuế nguyệt biến thiên, thời gian luân hồi, tựa như trải qua rất nhiều cái kỷ nguyên tẩy lễ, lưu lại dấu vết tháng năm. Tòa tháp này tồn tại phi thường cổ quái, không giống như là cái nào đó cổ xưa thần khí, tồn tại ở một cái rất đặc thù thời không bên trong, cao lớn nguy nga không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ thần sơn trọng yếu nhất là một tòa tháp? Tòa tháp này đến tột cùng lai lịch ra sao, lại ẩn giấu đi cái gì? Vì sao lại ở thời điểm này mở ra? Hẳn là nói, tòa tháp này mới ẩn tàng bí mật lớn nhất. Rất nhiều cao thủ đều nhìn thấy, nội tâm chấn kinh tại cổ tháp nguy nga, không giống như là phổ thông thủ đoạn có thể luyện chế. Thần sơn hạch tâm. Sở Nguyên tự mình nhìn qua hạch tâm. Trước đó là một cái cực lớn trứng gà dạng đồ vật, nguyên lai bên trong bao khỏa chính là một tòa tháp. Cái này tháp có bao nhiêu tầng, rất khó phân biệt, không giống tòa ma tháp có thể thật tốt đếm ra. Nhưng ở trong mắt Sở Nguyên, thời không tầng tầng lớp lớp, giống như chia làm 33 tầng, 33 trọng thời không, vì 33 trọng thiên tháp. Ầm ầm. Đột nhiên, mênh mang cự lực xuất hiện tại 33 trọng thiên tháp trước. Thời không vỡ vụn, thế mà xuất hiện một đầu vô cùng cực lớn cự long, tản mát ra chủ thần khí tức, hắn đem thân thể của mình quấn lấy tòa tháp này, cố gắng muốn đem tòa tháp này cuốn lên, mang về. Nhưng tháp không nhúc nhích tí nào, lực lượng của chủ thần cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Thật nặng. Tôn này long tộc chủ thần cảm thấy mình thân thể đều muốn kéo đứt, vảy rồng bắt đầu vỡ vụn, cho ta cảm giác, đây không phải một tòa tháp, mà là một chỗ thiên địa, không, là 33 trọng thiên địa lực lượng. Long tộc chủ thần liền như vậy ngu xuẩn sao? Còn nghĩ lấy mình lực lượng mang đi tòa này thân tháp, cổ thương long chủ, chỉ có lực lượng, không có đầu óc. Có chủ thần đối cổ thương long chủ phát ra trào phúng thanh âm. Đây là long tộc thương long nhất tộc chủ thần. Cương giả yêu tộc, tại vĩnh hằng đại thế giới tồn tại cảm không mạnh. Vĩnh hằng đại thế giới bên trong mặc dù yêu tộc cũng có được lực lượng rất mạnh, nhưng thế giới này lấy nhân tộc mạnh nhất. Các đại đế quốc đem yêu tộc áp chế gắt gao, yêu tộc cũng chỉ có thể chiếm cứ tại bên trong địa bàn của mình. Lần này đại chiến, kỳ thật cường giả yêu tộc cũng nhạy cảm người được cơ hội, bắt đầu hành động lên, muốn kiếm tiện nghi, ở thời đại này để yêu tộc quật khởi, trở thành vĩnh hằng đại thế giới chúa tể chi tộc. Bất quá, mặc dù biết bọn họ mục đích, nhưng cũng rất khó phân tâm đối phó bọn hắn, càng chọn thêm hơn lấy lôi kéo sách lược. Hừ. Cổ thương long chủ hóa thành một cái khôi ngô tóc đen láo giả, lạnh lùng nói, bản tọa tự nhiên biết, tòa tháp này cổ quái, có 33 tầng nhiều, ẩn chứa một cái cổ xưa số lượng, 33 trọng trời phân chia. 33 trọng thiên tháp. Không cần hắn nói, những chủ thần đó cấp độ cường giả cũng nhìn ra tòa tháp này ẩn tàng bí mật. Chẳng lẽ nói, tòa tháp này bên trong tồn tại lấy 33 trọng thiên địa. Liên tại bọn hắn suy tư thời điểm, thần tháp lại lần nữa bắn nhanh tia sáng. Tia sáng chia làm thập trọng, tầng 10 ngụ ý, giống như có 10 tầng tháp mở ra, có thể đi vào. Còn lại tầng 23 bị một cỗ phong bế lực lượng phong cấm lấy không thể đi vào, thánh thần cũng oanh kích không ra. Cổ tháp mở ra, bên trong ẩn giấu đi cái gì? Ở trong nháy mắt này ở giữa, những cái kia chăm chú nhìn cổ tháp cường giả nhau nhau xuất hiện, tiến vào mở ra thập trọng trong tháp. Bên trong lại có cái gì? Sở Nguyên mở ra hư không chi môn, lập tức liền từ đại võ hoàng đô tiến vào trong đó nhất trọng thiên trong đất. Khôn cùng khổng lồ thiên địa, to đến không thể tưởng tượng, ở bên ngoài nhìn chỉ là một tòa tháp, nhưng mà chân chính tiến vào bên trong, mới có thể phát hiện bên trong là một cái cực lớn thế giới, quả thực thần tích. Bên trong thế giới này Sở Nguyên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, địa hình địa vật cùng trước đó tiến vào thần sơn thế giới đại khái giống nhau. Nhưng Sở Nguyên nhìn thấy trước mắt, toàn bộ thế giới, đều là từng đầu đế phẩm thần mạch, còn có thánh phẩm thần mạch tồn tại, đồng thời nơi này thần kim cũng phi thường chân quý, còn thật nhiều cổ xưa thần miếu đứng sững. Mênh ngông, uy nghiêm, tài nguyên phong phú đến không thể tưởng tượng. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí tức, nháy mắt vượt qua, nhìn thấy một tòa hơn 10 dặm hồ nước lớn. Sóng nước đá lởm chởm, sáng tỏ sáng chói, cái này vậy mà là bản nguyên chi thủy. Khắp nơi đều có tài nguyên, nhiều đến khắp nơi đều là, xem ra trước đó đều là từ tòa này 33 trọng thiên tháp bên trong bạo phát đi ra. Sở Nguyên cũng kinh động, bởi vì nơi này tài nguyên nhiều lắm. Phải biết, cái này tháp có 33 trọng trời, hắn tiến đến chỉ là trong đó nhất trọng thiên, còn có tầng 23 trời bị cực mạnh lực lượng phong bế, hay còn không có mở ra. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, chiếm cứ 1 đến 10 trọng thiên, tùy ý nhất trọng thiên. Hệ thống thanh âm vang lên. Ồ, tuyên bố nhiệm vụ. Sở Nguyên hai mắt lăng lệ, đâm xuyên bầu trời, coi như không có hệ thống nhiệm vụ, chấm cũng muốn chiếm cứ nhất trọng thiên, làm đại võ tài nguyên bổ sung, cái này thần sơn thế giới mở ra chính là thời điểm. Tầng 10 mở ra, để vĩnh hằng đại thế giới càng thêm hỗn loạn, vô số cường giả đều phân biệt tiến vào mỗi một trọng thiên bên trong. Mà cái này tầng 10 bên trong đồ vật đồng dạng, hiển nhiên ở vào cùng một đẳng cấp. Đem thiên địa phong bế tại một tòa tháp bên trong, khoảng chừng 33 trọng, tháp này có người vì luyện chế qua vết tích, thuộc về trí bảo, ngọn thần sơn này ẩn giấu đi đại bí mật a. Sở Nguyên cũng đoán ra được, bí mật liền giấu ở thứ 33 nặng bên trong, không biết nơi đó lại ẩn chứa cái gì. Hắn giờ này khắp này thỏa thích thi triển mình thôn vệ chi lực, tại cái này nhất trọng thiên bên trong cướp trắng trợn, thôn vệ tay nắm lên, từng tòa khổng lồ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn thấy tài nguyên toàn bộ bị hắn thu được hệ thống không gian. Hắn như gió thu chỗ quét lá, châu chấu bay qua. Chỗ đến địa phương không có một ngọn cỏ, ngay cả mặt đất cũng đào sâu ba thước, nhìn thấy đồ vật toàn bộ bị hắn lấy đi. Mau nhìn, nơi đó có một chỗ mọc đầy thần dược địa phương, thật là nhiều thần dược, bị linh khí nồng nặc tầm bổ, đều có thể trực tiếp lấy ra luyện chế đế phẩm thần đan, có chút không cần luyện chế, nuốt là được. Cũng có đại lượng cao thủ lại tới đây. Bọn họ nhìn thấy một người quân lâm thiên hạ, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, cũng là phát ra gầm thét thanh âm, là ai, đem bảo vật lưu lại, bằng không thì giết ngươi. Nhưng là bọn họ vừa mới động thủ, nhìn người tới người mặc túc sát hoàn bảo, tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi mang theo vô biên uy nghiêm, từng cái dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đông nhiên dập đầu quỳ xuống. Tha mạng a, chúng ta không biết là bệ hạ, tha chúng ta lần này mạo phạm chi tội. Đại võ hoàng đế, bọn họ không dám chọc. Sở Nguyên mặt không biểu tình, tâm tính lãnh khốc, tiện tay xóa bỏ, nhìn xem cái này trọng thiên, tầng 10 xuất hiện, chiến trường lại sẽ lan tràn tới nơi này. Nơi này tài nguyên đối với ở vào thời kỳ hỗn chiến tất cả thế lực lớn quá trọng yếu. Chương 590, Thánh Thiên kinh biến. 33 trọng thiên tháp xuất hiện, xáo trộn tất cả thế lực ban đầu bố trí. Nhưng không ai không coi trọng, không cách nào coi nhẹ 33 trọng thiên tháp, bên trong tài nguyên nhiều lắm, đối với ở vào tất cả lớn trong giao chiến đế cấp thế lực đều trọng yếu vô cùng. Bởi vậy cũng muốn lại mở xuất chiến trận. Lần này hết thể có tầng 10, không có khả năng tất cả đế cấp thế lực đều tiến vào cùng một tầng trời bên trong. Nhìn chăm chăm đại võ cùng Thánh Thiên đế quốc cường giả, bọn họ tiến vào cái kia nhất trọng thiên bên trong, chúng ta liền phái ra người đi ngăn cản. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc phát ra mệnh lệnh như vậy. Thánh Thiên đế quốc bên trong. Bệ hạ, 33 trọng thiên tháp xuất hiện cho đế quốc thu hoạch tài nguyên con đường, dù lại muốn mở chiến trường, đại chiến càng thêm kịch liệt, nhưng chúng ta không thể không đi, mấy tháng nay giao chiến, đối với chúng ta tiêu hao quá lớn. Có chủ thần đối với Thánh Thiên đế chủ nói, chiến tranh cho tới bây giờ là nhất tiêu hao nội tình tài phú. Phàm tục đế quốc đánh một trận đại chiến tranh đều muốn dùng hết mấy chục trên trăm năm đến góp nhặt tài phú, huống chi là loại này đế cấp đại chiến. Thường ngày có thể sử dụng vạn năm tài nguyên, đại chiến cũng liền trèo chống tầm vài ngày. Theo chiến cuộc mở rộng, mức tiêu hao này sẽ còn gia tăng mãnh liệt, dù sao nhiều cường giả như vậy, đại chiến sau đều muốn chữa thương, cả nước đều muốn nhanh chóng bồi dưỡng cường giả, các loại thần khí tiêu hao cũng rất nhanh. Thánh Thiên đế quốc tiêu hao quá lớn, Thanh Mục Trường Sinh đế quốc dù sao từ thượng cổ liền tồn tại, góp nhặt tài nguyên so với bọn hắn chỉ nhiều không ít. Nếu như tiếp tục mang xuống, bọn họ liền sẽ bị tươi sống mà chết. 33 trọng trời bên trong chúng ta là nhất định phải đi vào, nhưng bây giờ mấu chốt chính là tiến vào cái kia nhất trọng thiên. Có người nói, cùng đại võ thương lượng, cộng đồng tiến vào cùng một trọng thiên bên trong, liên hợp chống lại. Dù sao hai nước liên hợp, có thể cộng đồng gánh chịu đến từ Thanh Mục Trường Sinh đế quốc áp lực. Không ổn. Thánh Thiên đế chủ mở miệng, lần này không cùng đại võ tiến vào cùng một trọng thiên, linh mở ra tầng 10, nhưng đế cấp thế lực không chỉ có 10 nhà. Bởi vậy chúng ta chiến tranh vẫn là muốn tại 33 trọng thiên tháp bên trong cùng Thanh Mục Trường Sinh đế quốc tiếp tục kéo dài. Vì sao? Có người không hiểu. Đại võ tiêu hao cũng rất lớn, võ đế là có dã tâm lớn người, hắn cũng cần rất nhiều tài nguyên. Thánh Thiên đế chủ nói, mà lại một khi liên hợp tiến vào nhất trọng thiên, liền cho Thanh Mục Trường Sinh đế quốc đem lực lượng ngưng tụ một chỗ cơ hội, hiện tại xem bọn hắn đem trọng tâm để ở nơi đâu. Đại võ cũng tại chặt chẽ mưu đồ chuẩn bị. Tòa ma tháp tiến vào vũ thần giới chiến trường, hư không quân đoàn, Phượng quân lui ra chiến trường. Mang theo kim sĩ đại bằng tộc, liên chiến tiến vào đệ thất trọng thiên, Lý Kiếm Thanh theo thần quân đi vào, đem gần nhất giải phong tượng đá quân đoàn toàn bộ vùi đầu vào chiến trường, bầu trời khôi lỗi, vạn tượng khôi lỗi toàn bộ tung ra chiến trường. Sở Nguyên bên này nội tình cũng bắt đầu động. Tòa ma tháp chính thức tiến vào chiến trường, vô số ma vật kêu thảm, muốn nâng ly máu tươi. Đại võ tòa ma tháp xuất động, bọn họ bắt đầu chuẩn bị đi vào 33 trọng thiên tháp, cho bọn hắn thực hiện mạnh hơn áp lực, ngăn chặn bọn họ. Đại quân đế quốc nhìn thấy đại võ quân đoàn cử động, cũng tiến hành một vòng mới đại chiến. Dân học viện tổ chức dân gian quân đoàn, hết thể nghe quân bộ điều động, lần này chiến lược lấy cố thủ, thần sơn xuất trinh, cướp đoạt tài nguyên làm chủ. Sở Nguyên đem không toàn cục, kiếm quân truyền tống về trong nước, thời khắc chờ lệnh, làm tốt tùy thời tiến vào chiến trường chuẩn bị. Cái khác tinh nhuệ quân đoàn hắn đều không có động, nhưng vẹn vẹn điều ra Phượng quân chi này lấy nhân tộc cùng yêu tộc pha trộn tinh nhuệ. Lần này 33 trọng thiên tháp xuất hiện, kỳ thật đối với cường giả yêu tộc đến nói là một trận cuồng hoan. Hiện tại nhân tộc từng cái đế quốc chém giết lợi hại, bọn họ không có bị liên lụy đến bên trong chiến trường, liền có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất, trắng trợn cướp đoạt tài nguyên, làm tranh bá vĩnh hằng đại thế giới chiến tranh dự trữ. Yêu tộc cũng có bừng bừng dã tâm a, không muốn tiếp tục bị áp chế. Giết. Lần này thừa dịp nhân tộc đế quốc đại loạn, chính là chúng ta thời cơ tốt nhất, đem tài nguyên toàn bộ cướp đoạt đi. Không sai, bọn họ giết đến càng lợi hại, chúng ta có cơ hội càng lớn. Bất quá cũng muốn cẩn thận, những này nhân tộc cũng không phải loại lương thiện, cái khác mấy tầng trời bên trong, đã xuất hiện nhân tộc quân đoàn liên hợp báo đoàn. Thậm chí mấy đại đế quốc chém giết đình chỉ, ngược lại trước nhằm vào thành trừ chúng ta yêu tộc cử động. Không thể để cho mục đích của bọn hắn đạt được. Chúng ta muốn đem chiến cuộc đảo loạn. Tại đại võ tiến vào đệ thất trọng thiên, đại lượng cường giả yêu tộc xuất hiện. Đệ thất trọng thiên bên trong, hỗn loạn vô cùng, từng cái lớn nhỏ thế lực, còn có từng cái đế cấp thế lực đều phái ra một chút cường giả tiến vào, vì cướp đoạt tài nguyên chỗ buộc phát xung đột, vô số kể. Chỉ có tầng 10A. Nhìn xem không ít, có thể kỳ thật đối với nhiều như vậy thế lực đến nói, là không đủ phân được. Cướp đoạt tài nguyên, bổ sung tiêu hao. Chu Phượng Phượng mang Phượng quân đến. Nàng đi theo Sở Nguyên 20 năm chinh chiến, tôi luyện càng phát ra lạnh lùng, trung thành tuyệt đối. Nơi này tài nguyên là chúng ta yêu tộc. Phượng quân đầu tiên đến địa phương, tụ tập đại lượng yêu tộc, từng cái hung ác tàn bạo. Muốn chết. Ầm ầm. Niết bàn chi hỏa. Chu Phượng Phượng sau lưng hiện hiện một cái phượng dị tượng, nàng niết bàn bàn tay lớn vồ xuống, lửa nóng hừng hực tiêu đốt, lập tức đem bọn này cường giả yêu tộc bao phủ đi vào. A, Phượng Hoàng nhất tộc, trời ạ. Vì sao tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong còn có huyết mạch như thế nồng hậu dày đặc phượng hoàng hậu duệ? Bọn này yêu tộc bên trong cũng có ít tôn trí thần, nhưng bị cỗ này phượng hoàng khí tức chấn nhiếp, cả đám đều run lẩy bẩy, huyết mạch áp chế để bọn hắn khó mà làm được phản kháng, trừ phi thực lực mạnh hơn Chu Phượng Phượng quá nhiều. Thay ta đại võ chinh chiến, cướp đoạt tài nguyên. Chu Phượng Phượng áp chế bọn này yêu tộc, phát ra thanh âm lạnh lùng. Chí cao vô thượng huyết mạch để nàng đối với những máu thịt kia yếu kém yêu tộc tạo thành tuyệt đối áp chế. Chúng ta nguyện ý nghe theo Phượng Hoàng hậu duệ mệnh lệnh. Bọn này yêu tộc khó mà phản kháng tu vi đến chí thần Chu Phượng Phượng. Không hổ là Phượng Hoàng hậu duệ a, huyết mạch lực lượng quá mạnh. Hồ Duyên Bắc cảm thán. Bất quá hắn Kim Sĩ Đại Bằng tộc cũng là yêu tộc bên trong chí tôn, có thể chém giết chân long, có can đảm săn giết Phượng Hoàng nhất tộc. Bệ hạ có chỉ, trận chiến này vì nước bên trong trắng trận bổ sung tài nguyên. Phượng quân bắt đầu ở đệ thất trọng thiên bên trong cướp đoạt tài nguyên. Chu Phượng Phượng cũng biết Sở Nguyên phái nàng tiến đến dụng ý. Đại lượng yêu tộc tràn vào đến tầng tầng trời bên trong, nàng có nồng đậm Phượng Hoàng huyết mạch, có thể đối với đẳng cấp thấp yêu tộc tiến hành áp chế, sau đó cưỡng ép thúc đẩy bọn này yêu tộc đại quân vì đại võ làm việc. Cho nên, nàng vẹn vẹn đi vào đệ thất trọng thiên mấy ngày, liền cưỡng ép áp chế số lớn yêu tộc. Nàng cũng rất thông minh, biết mình làm như thế sẽ khiến yêu tộc đại năng phản chế. Bởi vậy nàng thúc đẩy yêu tộc đại quân lúc, cũng sẽ không bại lộ mình, đem mình che giấu, chỉ làm cho những cái kia bị cưỡng ép áp chế yêu tộc ra ngoài làm việc. Đại lượng tài nguyên liên tục không ngừng bị chuyển vận về đại võ. Đem Chu Phượng Phượng phái đi đệ thất trọng thiên mới là thích hợp nhất, chấm tăng lên huyết mạch của nàng, không có khiến ta thất vọng. Sở Nguyên mỉm cười, Chu Phượng Phượng làm được thật tốt, tận lực bảo tồn đại võ chiến lực, hàng phục yêu tộc đi đối mặt cường giả. Đệ thất trọng thiên chỉ là bộ phận chiến trường chân chính còn tại vĩnh hằng đại thế giới. Sở Nguyên biết muốn chiếm lĩnh nhất trọng thiên, không vội vàng được, ánh mắt của hắn càng nhiều đặt ở trong nước chiến trường, chỉ đem 33 trọng trời coi như một chỗ vật liệu bổ sung nơi. Nhưng ngay tại 33 trọng thiên tháp xuất hiện sau đó không lâu, Thánh Thiên Đế quốc xảy ra chuyện, phát sinh kinh hai biến. Chương 591, vì hoàng triều muôn lần chết. Thánh Thiên Đế quốc chủ thần vẫn lạc. Tin tức giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động tại đông khu vực bên trong. Khẩn cấp điều tra. Sở Nguyên ra lệnh. Rất nhanh, tình huống làm rõ ràng. Tôn kia chết đi Thánh Thiên Đế quốc nguyên lai chết tại tầng thứ 8 bên trong. Nguyên nhân cái chết thế thảm. Nguyên lai Thánh Thiên Đế quốc chủ thần dẫn đội tại tầng thứ 8 bên trong thu hết tài nguyên, nhưng bọn hắn tao ngộ phản bội, bị Khâu Hoàng triều cùng Vạn Linh tông người phản bội, đồng nhiên liên hợp Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc chủ thần cùng một chỗ giết Thánh Thiên chủ thần, đâm dao găm. Một trận chiến này, Thánh Thiên Đế quốc chủ thần một chết một trọng thương. Cái kia trọng thương người dù chạy đi, nhưng cũng kém không nhiều tàn phế. Mà dưới chủ thần cường giả toàn bộ chết tại tầng thứ 8. Tổn thất là tiếp theo, đáng sợ nhất chính là đối với sĩ khí đả kích, một tôn chủ thần vẫn lạc, cái này truyền lại ra một cái tín hiệu không tốt, nói rõ chiến cuộc hoàn toàn ở Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc trong khống chế. Quả nhiên, lúc đầu rằng có Thánh Thiên chiến trường, xuất hiện đại bại lui, đại lượng quốc thổ mất đi, quốc vận co lại nhanh chóng. Mà lại Khâu Hoàng triều cùng Vạn Linh tông vốn có không ít cường giả phụ trách kiểm chế Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, có thể theo bọn họ phản bội, đã mất đi một phần lực lượng, ngược lại nên đón càng nhiều địch nhân. Khâu Hoàng triều cùng Vạn Linh tông phản loạn có chút cổ quái. Sở Nguyên trầm ngâm, lại có tin tức truyền ra. Vạn Linh tông chủ thần thời đại thượng cổ từng là Thanh Mục Trường Sinh đại đế thân truyền đệ tử, bí mật sáng tạo tông môn, hiện tại bất quá là phối hợp tác chiến đế quốc hành động. Dù là Khâu Hoàng triều người, cũng là năm đó Thanh Mục Trường Sinh đế quốc một cái cổ xưa thế gia mở, vì đế quốc lui giữ cấm địa sau bày ra quân cờ, bây giờ dùng ra, hung hăng cho Thánh Thiên đế quốc một lần trọng thương. Hai cái chủ thần cấp thế lực a, đều là Thanh Mục Trường Sinh đế quốc người. Kỳ thật, Thánh Thiên đế quốc cũng không phải không có phòng bị qua, tại bản thổ lúc tác chiến, cái này một tông một nước người càng đa dụng hơn ở ngoại vi phối hợp tác chiến, tuyệt sẽ không đem bọn hắn phóng tới hạch tâm địa phương, cũng làm cho bọn họ một mực không có cơ hội. Nhưng là bọn họ tại tầng thứ 8 bên trong tìm được cơ hội. Lúc trước Vạn Linh Tông từng phái chí thần, muốn giúp ta đại võ phối hợp tác chiến, còn tốt không có đáp ứng. Lục Thiên Phu cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tin tức không ngừng truyền đến. Thánh Thiên Đế quốc phẫn nộ bất lực, bọn họ một trận chiến này chết chủ thần lại thua sĩ khí, cục diện rằng co bị đánh vỡ. Một chết một trọng thương, mất đi hai tôn chủ thần đối chiến trận điều động. Lúc đầu chiến tranh liền đánh cho rất gian nan, rốt cuộc không thể như trước đó, hoàn mỹ phòng ngự được, liền bị Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc bắt đầu tiến thẳng một mạch. Bọn họ cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Từ bỏ một chút không trọng yếu địa phương, lấy đế đô làm hạch tâm, cố thủ trọng yếu nhất vài tòa chủ thành. Đây là hoàn toàn bắt đầu phòng thủ, nếu như không có to đến chuyển cơ, đã không có khả năng phát động phản công, liền ngay cả tầng thứ 8 bên trong, bọn họ cũng không có khả năng đi tranh đoạt. Thuộc về đông khu vực liên minh thế cục hoàn toàn rơi vào hạ phong. Khâu Hoàng triều tuyên chiến đại võ hoàng triều. Vạn Linh tông tuyên chiến đại võ hoàng triều. Càng lớn tuyên chiến đến. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc tại Thánh Thiên đế quốc chiến trường lấy được tốt đẹp thế cục bên trong. Vậy mà phái ra Khâu Hoàng triều cùng Vạn Linh tông liên chiến đại võ hoàng triều. Một bên, bởi vì Thánh Thiên đế quốc tổn thất to lớn, Thanh Mục Trường Sinh đế quốc có thể phái ra càng nhiều cường giả tiến công. Một bên, bọn họ phái đại quân đối với đại võ bắt đầu tổng tiến công. Một vòng trừ một vòng, chiến lược của bọn hắn mục đích đều không phải muốn trước diệt Thánh Thiên đế quốc, mà là muốn trước diệt đại võ hoàng triều. Đối bọn hắn đến nói, Thánh Thiên tuy mạnh, nhưng không có khả năng lật ra cái gì sóng lớn. Nhưng đại võ khác biệt, giống như chân long, ai cũng không biết bọn họ còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì, chỉ cần trước diệt đại võ, đông khu vực chiến cuộc liền định. Trước đó không làm như vậy, là sợ Thánh Thiên Đế quốc gấp rút tiếp viện đại võ, nhưng bây giờ nhận loại đả kích này, đã không có lực lượng đi giúp đại võ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại võ tao ngộ vây công, cuối cùng nên đón tử vong của mình. Bọn họ dám phái ra một chút chủ thần đến, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc liền đối với Thánh Thiên Đế quốc phát động càng lớn tiến công. Đại võ đã đánh cho thật tốt, Sở Nguyên những thứ này chiến sĩ dùng máu chiến tích nói cho toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới. Nhưng không chịu nổi, Thánh Thiên Đế quốc bên kia tao ngộ biến cố lớn, đến mức đại võ nhận liên lụy. Bệ hạ, Khâu Hoàng Triều, Vạn Linh Tông, Bắc Lĩnh Liên Quân Tam Phương Hội Sư, Liên Chiến Vũ Thần Giới, bọn họ chủ thần tồn tại xuất hiện, mà Đại Quân Đế quốc An Gia An Cốc chủ thần, Đế quốc Mạnh Gia chủ thần, trọn vẹn 5 tôn chủ thần xuất chiến, đang phát động mấu chốt quyết chiến. Toàn bộ đại võ triều đình tiến vào hội nghị khẩn cấp, toàn bộ thế cục bởi vì Thánh Thiên sai lầm mà tiến vào đến chật vật giai đoạn. Bọn họ chủ thần rốt cục dám xuất hiện tại đại võ, kéo đến tận 5 tôn. Mục đích cũng rất đơn giản, vẹn vẹn một người không dám vào nhập đại võ, có thể tụ tập 5 người, coi như ngươi quốc vận tại mạnh, nhưng cái kia cũng chỉ là hoàng triều khí vận, không có khả năng áp chế 5 người. Mà lại đế quốc bên kia cũng có liên tục không ngừng cường giả bổ sung tới. Viêm Ma giới, đông khu vực liên minh ở vào sụp đổ bên trong. Vũ Thần Quang ngưng trọng nói, tiếp xuống, bọn họ tụ tập kết lực lượng mạnh nhất, tại Vũ Thần giới đại quyết chiến, công phá phòng ngự, sau đó thẳng đến hoàng đô. Lục Thiên Phu cảm thấy gian nan nhất đánh một trận đến. Quốc vận đóng cửa biên giới, quan bế những phương hướng khác chiến trường, đại quân tụ tập Vũ Thần giới, cùng ngũ đại chủ thần quân đoàn triển khai quyết chiến, kiếm thần quân truyền tống đại võ, bắt đầu tiến vào chiến trường, động viên đại võ trong nước tất cả binh lực. Sở Nguyên thần sắc y lì nguyên tỉnh táo. Hoàng đế trấn định, người phía dưới cũng liền trấn định, nhìn thấy Sở Nguyên đâu vào đấy ra lệnh, lập tức đi làm chuẩn bị, nên đón đại chiến. Rất nhiều người đều là theo chân Sở Nguyên một đường đánh tới, bọn họ cũng tuy biết trận chiến này tàn khốc, nhưng từng cái vẫn không có e ngại, không phải liền là huyết chiến sao, vì hoàng triều hưng vong bọn họ có thể trả giá hết thảy. Từng nhánh đại quân điều động đến Vũ Thần giới. Tại Vũ Thần giới biên giới triển khai trận thế. Tinh không chiến hạm, thần kiếp cự pháo cũng toàn bộ mang lên đến. Chú tạo tin lực đêm không ngừng, đại lượng tượng đá khôi lỗi bị giải phóng, toàn bộ hoàng triều tài nguyên không tiếc bất cứ giá nào đều vận dụng đi qua. Phòng quân cơ bên trong, Phượng thống lĩnh bây giờ dẫn đầu Phượng quân tại đệ thất trọng thiên bên trong, truyền lệnh cho nàng, để nàng tại đệ thất trọng thiên bên trong che giấu mình, chờ đợi hoàng triều bên này chiến tranh thế cục, bây giờ 5 đường đại quân, 5 tôn chủ thần xuất lĩnh, không thể để cho bọn họ vượt qua Vũ Thần giới. Lục Thiên Phu hạ lệnh, chính diện chiến trường từ Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn phụ trách, nhiệm vụ của các ngươi rất nặng. Trái phải hai mặt ngũ hành 5 quân đoàn cùng Nhật Nguyệt thần quân phụ trách, hư không quân đoàn am hiểu hư không đả kích thủ đoạn, tùy thời phối hợp tác chiến, ảnh sát quân đoàn thời khắc làm tốt ám sát lạc đàn người, không cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi. Còn có tất cả chi đại quân tinh nhuệ nhiệm vụ chủ yếu phòng bị 5 đường chủ thần quân tinh nhuệ cường giả, về phần địch quân cường giả, bệ hạ đã phái ra thần quân nhìn chằm chằm, hiện tại chúng ta còn có một nhánh người khác không biết kiếm quân, đây là kỳ binh, từ Lý Kiếm Thanh phụ trách, ta muốn dùng tại nhất xuất kỳ bất ý thời điểm. Lục Thiên Phu đứng dậy. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đám người, các vị, trận chiến này gian nan, phải làm cho tốt tùy thời chiến tử chuẩn bị, có lẽ ngay cả ta đều sẽ mai táng tại đại võ trong nghĩa trang. Vì hoàng triều muôn lần chết. Những người này làm tốt chiến tử chuẩn bị. Thời cơ tới rồi sao? Trong hoàng cung Sở Nguyên, ánh mắt điều không phải nhìn về phía Vũ Thần giới chiến trường, mà là nhìn về phía một bên khác. Chương 592, thời cơ đến. Đại chiến lại lần nữa tại Vũ Thần giới bên trong khai hỏa. Viêm Ma giới bên kia Bắc Lĩnh Liên quân cũng liên chiến đến Vũ Thần giới. Năm đường chủ thần quân đoàn kề vai sát cánh, cộng đồng vây công đại võ. Đánh trước kích vây quanh Thánh Thiên Đế quốc, để bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, bất lực nhúng tay những phương hướng khác chiến tranh, sau đó điều động ưu thế binh lực vây công đại võ, để đại võ ở vào tứ cố vô thân tình trạng. Âm nhu, dương nhu hai loại thủ đoạn đều dùng tới. Giết, diệt vong đại võ. Năm đường chủ thần đại quân đã làm tốt chuẩn bị, so trước đó luân phiên rằng có càng muốn thảm liệt giao chiến tại Vũ Thần giới biên giới triển khai. Các ngươi nhìn đại võ quốc vận, theo chiến tranh tiến công, chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng phát ra nồng đậm nặng nề, điều này nói rõ bọn họ con dân lòng tin vẫn tràn đầy, không có chịu ảnh hưởng. Năm tôn chủ thần đều tập hợp một chỗ, không dám tách ra. Sợ đại võ đột nhiên dùng ra cái gì có thể chém giết chủ thần thủ đoạn, từng cái săn giết, phi thường cẩn thận. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta còn chưa bao giờ từng thấy cái kia một nước khí vận có thể hóa thành một tôn to lớn vô cùng hỏa lò, đem chiến trường huyết khí pháp tắc toàn bộ hấp thu đi vào. Nhìn xem chém giết chiến trường, năm tôn chủ thần đều nhìn thấy, bọn họ người chiến tử về sau, đều sẽ bị một tôn khí vận ngưng tụ lò lửa nuốt chửng lấy hấp thụ đi vào, hài cốt không còn. Cùng đại võ chiến đấu phải gìn giữ 100% cẩn thận. Lần này chúng ta mang đến đế quốc cho chúng ta hộ thân chí bảo, đột nhiên tập kích, cũng không sợ, các ngươi nhìn nơi đó, tại đại võ hoàng đô nơi đó có một tôn uy nghiêm tồn tại, chính chờ đợi chúng ta đi vào. Bọn họ đều nhìn thấy tại hoàng thành của đại võ, có có một tôn ánh sáng chói lọi tồn tại trấn áp khí vận. Đang chờ đợi, đang chém giết lẫn nhau một đoạn thời gian, tiêu hao bọn hắn lực lượng, chúng ta 5 người liền giết đi vào, đánh giết võ đế. Máu tanh đại chiến, đã đem vũ thần giới bên ngoài chiến trường đánh vì một mảnh vỡ vụn. Kiếm chủ thương khung, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Kiếm quân rốt cục tung ra đến bên trong chiến trường, mở ra bọn họ trận chiến đầu tiên. Vừa đến đã cho thấy bọn họ vô cùng cường hoành sức chiến đấu, lập tức vô số kiếm tu mênh mông quần quần chỉnh tề, chém ra bầu trời chi kiếm, ánh kiếm tung hành, trực tiếp tại năm đường chủ thần trong đại quân nhấc lên gió tanh mưa máu. Đại võ, làm sao lại có nhiều như vậy kiếm tu? Cái kia năm tôn chủ thần cũng chấn kinh. Đại võ, những thứ này kiếm tu sát phạt lực lượng quá khủng bố, tại Lý Kiếm Thanh dẫn đầu dưới, một nháy mắt liền chém giết không biết bao nhiêu người, trực tiếp cân bằng chiến cuộc. Đại võ quả nhiên còn có át chủ bài, chúng ta may mắn trước đó không có tùy tiện giết đi vào, bằng không thì nên đón chúng ta sẽ là bỏ mạng chi kiếm. Mặc dù có kiếm quân gia nhập, nhưng tổng thể tình huống hay là ở thế yếu, cho nên Sở Nguyên lại ban bố một hạng bày ra. Bệ hạ có chỉ, bất kỳ cái gì đánh giết đại quân đế quốc người đều sẽ tính toán nhập cống hiến bên trong, tại đại võ hối đoái các loại thần đan, bản nguyên thần thạch. Đạo thánh chỉ này đối mặt chính là đông khu vực liên minh thế lực khác. Cái gì? Chém một chút đầu liền đều đổi được thần đan, hoàng phẩm thần đan, đế phẩm thần đan, lại còn nhiều như vậy, đại võ lần này đem áp đáy hòm nội tình đều lấy ra sao? Chém giết mấy tôn thiên thần, liền có thể thu hoạch được đế phẩm thần đan. Một tôn chân thần đầu có thể đổi 100 viên bản nguyên thần thạch. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đông khu vực liên minh lúc đầu bởi vì phong vân biến ảo thế cục, đều muốn sụp đổ, nhưng bởi vì đạo thánh chỉ này lại nhấc lên sóng lớn. Mẹ được, làm, nhiều như vậy thần đan, không có chiến tranh, ngày bình thường làm thế nào chiếm được, đầu hàng đế triều cũng là khi bọn hắn phá hôi, còn muốn nhận bọn họ thống trị, nhìn xem, cái này Bắc Lĩnh liên quân bị đại võ chạm bao nhiêu, cũng thê thảm. Đi đi đi, đi chém xuống đầu của bọn hắn, lớn không được đổi đồ tốt sau liền trực tiếp chạy trốn tới vực ngoại tinh không bên trong đi. Như thế đánh xuống, chúng ta tông môn cũng bị hủy, không thể quay về, không bằng giết nhiều một chút. Sở Nguyên rõ ràng, đông khu vực liên minh cường giả rất nhiều, trừ phi mình nguyện ý trở thành đại võ con dân, bằng không thì cũng sẽ không đem bọn họ sắp xếp đại quân. Không cần thiết, không bằng thả ra chỗ tốt, để bọn hắn tự do phát huy. Nếu như đầu hàng đế triều có thể ăn ngon uống say, không cần liều mạng, bọn họ ngược lại là nguyện ý. Thế nhưng là, đầu hàng đế triều cũng là muốn làm phá hôi. Đại võ, năm tôn chủ thần sắc mặt cũng càng thêm âm trầm, đông khu vực liên minh cường giả quấy rối cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Bọn họ lạnh lùng phát lệnh, trung binh là tôm tép nhại nhép mà thôi, đại võ vừa vỡ, bọn họ liền nhảy không lên, chủ công đại võ, võ đế, mặc ngươi thi triển đủ kiểu mưu kế, muôn vàn quỷ kế, đều tất diệt không thể nghi ngờ. Huyền thân cửu trọng. Đại võ, vô tận năng lượng trong biển rộng, Sở Nguyên thôn phệ khôn cùng năng lượng, đột phá đến huyền thần cửu trọng. Còn nghĩ lấy ở ngoại vi tiếp tục giao chiến sao? Không dám vào tới sao? Sở Nguyên hờ hững, hắn bỗng nhiên vung tay lên, đại võ quốc vận phong vân biến ảo, đột nhiên ngưng tụ làm một thanh hàn mang lộ ra thiên hà trường kiếm, giết chóc khí tức chảy xuôi, đối diện ngay năm đường chủ thần quân đoàn. Đại võ hoàng đế đang gây hấn lấy chúng ta, muốn để chúng ta tiến vào đại võ cùng hắn đánh một trận. Năm tôn chủ thần đều nhìn thấy quốc vận hóa thành sát lục chi kiếm. Vào hay là không vào? Không tiến, quốc vận thứ này là đem giết giết kiếm, điều không phải vĩnh hằng bất biến, đại quân của chúng ta chiếm cứ ưu thế. Không cần thiết ngay tại lúc này đi tại đại võ quốc vận thời kỳ mạnh mẽ nhất liều chết. An Cốc chủ thần lạnh lùng nói. Hắn có loại dự cảm, loại thời điểm này đi vào, coi như có thể công phá đại võ hoàng đô, bọn họ 5 người, cũng tất nhiên có người sẽ vỡ lạc. Hắn thấy, đại võ đã là trong lồng thú bị nhốt, cùng ngoại giới liên hệ đều bị chặt đứt, không cần thiết tại mánh thu hung nhất điên cuồng nhất thời điểm liều chết. Đế quốc bên kia truyền đến tin tức, cùng Thánh Thiên Đế quốc toàn diện trải rộng ra chiến tranh, tại Thánh Quang, Thánh Hà hai chủ thành triển khai huyết chiến, trong đó Thánh Quang chủ thành bị vây nhốt, ở vào tứ cô vô thân tình trạng. Mạnh gia chủ thần nói, tốt tình huống. Bắc Lĩnh chủ thần nói, phá Thánh Thiên Đế quốc một chủ thành, liền có thể phóng xuất ra đại lượng chiến lực, bổ sung đến bên này, nhiều đường vây công, lấy đại võ thế lực bọn họ là tiêu hao không nổi, đem những này tinh nhuệ nhất quân đoàn cho tiêu hao hết, bọn họ còn có thể lấy cái gì để duy trì quốc vận? Quốc vận biến hóa là nhất trực quan, làm không được giả, đợi đến quốc vận một yếu, chúng ta liền lập tức giết đi vào. Kỳ thật, cái này năm tôn chủ thần cũng phiền chán tại đại võ biên cảnh loại này rằng co chiến tranh, tổn thất quá lớn, đối phương lưng tựa quốc thổ, chỉnh đốn bổ sung tốc độ so với bọn hắn phải nhanh hơn. Mà bọn họ kéo dài cũng làm cho nội bộ đế quốc chưa chọn. Rất nhanh liền có thể giết đi vào, Vân Hà đại giáo tôn kia chủ thần cũng rất nhảy, chúng ta muốn chế định cái kế hoạch, đem nàng cho vây giết. Ý kiến hay, kỳ thật dẫn đầu đông khu vực liên minh đều không phải đại võ, mà là tôn kia Vân Hà chủ thần, nếu như nàng vừa chết, toàn bộ liên minh không có chủ thần xuất lĩnh, liền sẽ sụp đổ. Đại võ liền mất đi cuối cùng ngoại bộ lực lượng. Hẳn là dạng này, ngươi nhìn võ đế, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ở trong nước điều động khí vận ưu thế. Bất quá Vân Hà chủ thần ẩn thân bí ẩn, không dễ dàng động thủ. Tại đế quốc trước mặt, nàng giấu không được, năm tôn chủ thần giết nàng một cái đầy đủ. Thời cơ đến, nên động thủ. Trong hoàng thành, Sở Nguyên tại sát lục thần tọa bên trên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương xa. Chương 593, chấm đến 4 canh. Thành Thánh Quang. Một đế đô 6 chủ thành. Đây là Thánh Thiên Đế quốc 6 chủ thành lớn một trong. Tòa này thành Thánh Quang lúc đầu phồn hoa vô cùng, hàng đêm sinh ca, như quang minh chi thành, nhưng giờ này khắc này, giống như là thủy triều đại quân giết tới đây, đem tòa này cao lớn, bị chiến hỏa tàn phá thành trì bao bọc vây quanh. Thành Thánh Quang bên ngoài sớm đã không còn thành trì. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc thanh dã, đem ngoài thành thành trì toàn bộ san bằng, cắt ra Thánh Thiên Đế quốc chi viện, để thành Thánh Quang thành cô thành. Nồng đậm Thánh Quang bao phủ, bảo hộ tòa thành trì này không bị pháp lực phá hủy. Rất nhiều Thánh Thiên đại quân tại cùng vô số Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cường giả tử chiến, liền ngay cả chủ thần tồn tại cũng đang điên cuồng chém giết, Thánh Thiên Đế quốc chủ thần cũng đừng, chiến đến điên cuồng. Năm tôn chủ thần vây công thành Thánh Quang, mà canh giữ ở bên trong tòa thành này chỉ có 3 tôn chủ thần. Công phá Thánh Quang ở trong tầm tay, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đế quốc chủ thần lãnh khốc vô tình, cái này năm tôn chủ thần là thú bị nhốt, mà lại bọn họ là thời kỳ thượng cổ liền đi theo Thanh Mục Trường Sinh đại đế chứng kiến rực rỡ chủ thần, từng cái kiêu ngạo, thực lực vô cùng cường đại. Cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, không sợ chết thì tới đi. Ba tôn Thánh Thiên Đế quốc chủ thần sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn, trên người bọn họ đẫm máu, nhưng tử chiến không lùi, biết sáu chủ thành lớn như phá một, đối với đế quốc đả kích là cực lớn, không thể vãn hồi hậu quả. Nhưng bây giờ, trong đế đô dù còn có cực kỳ cường đại chiến lực, nhưng đều không thể tùy tiện chi viện. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc đang chờ các ngươi phái ra cường giả chi viện. Bằng các ngươi sao? Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc chủ thần khinh thường. Đại chiến lại nổi lên, thiên băng địa liệt, hư không bị đánh thành vô biên hỗn độn. Một người đối đầu một tôn chủ thần, ba người chúng ta vây giết hắn. Bọn họ dù sao so Thánh Thiên Đế quốc thêm ra hai tôn chủ thần, lập tức nhìn thấy ba người cùng mà vây chi, một tôn chủ thần gặp được ba người vây giết. Ha ha ha, ai sợ ai à, không phải liền là vừa chết, vì đế quốc, chết cũng không sao, ta chính là chết, cũng muốn kéo đi một mình. Tôn này bị vây nhốt chủ thần bị thương, phát ra cười ha ha thanh âm. Hắn không có sợ hãi, trên người pháp lực mãnh liệt càng phát ra kịch liệt, ở vào bạo tẩu, hắn điên cuồng giao thủ, không để ý ba người trên người mình lưu lại thương tích. Đối phó thú bị nhốt, phải từ từ vây giết, hao tổn được hắn không có khí lực. Ba người sớm có sách lược. Từng đạo lực lượng không ngừng đánh vào Thánh Thiên chủ thần trên thân, đem hắn đánh cho đẫm máu, chủ thần mỗi một giọt máu đều là tinh hoa. A! Thánh Thiên chủ thần hét thảm một tiếng. Hắn bị một búa chém vào vai trái của mình trên vai. Cánh tay đều sủi lơ xuống dưới, xương vụn bắn tung tóe. Lệ Huy, mặt khác hai tôn chủ thần khuôn mặt bi thương. Các lao huynh đệ, ta đi trước một bước, Thánh Thiên tuyệt sẽ không diệt, chúng ta tuyệt sẽ không thua, liền để máu của ta đến nói cho bọn hắn, Thánh Thiên người có bao nhiêu cứng rắn, chết cũng sẽ không đầu hàng nhận thua. Tôn này gọi là Lệ Huy chủ thần cực điểm thăng hoa, như một viên hàng tình tia sáng chiếu sáng khắp nơi. Hắn đã biết, mình sẽ trở thành Thánh Thiên Đế quốc thứ hai tôn vẫn lạc chủ thần. Chủ thần. Thánh Thiên Đế quốc đại quân bi thương. Nhưng nhìn thấy Lệ Huy cực điểm thăng hoa, con mắt đều đỏ, phấn thân toái cốt đều không có một điểm e ngại. Hắn muốn liều mạng. Cái này ba tôn chủ thần liên hợp, sớm có đoán trước, không có kinh ngạc. Bọn hắn lực lượng lại lần nữa phô thiên cái địa mà xuống. Oeng. Đột nhiên, một đạo sáng chói thần quang xuyên thủng xuống tới, đánh tan ba tôn lực lượng của chủ thần, để Lệ Huy tạm thời đạt được thở dốc thời cơ. Có viên thủ, là ai? Bọn họ ngẩng đầu, chợt thấy, trên bầu trời có một tôn thân ảnh mơ hồ vượt qua hư không mà đến, hắn chính cầm một chiếc gương. Thần quang chiếu xạ, thật mạnh thần khí, chẳng lẽ là thánh phẩm thần khí? Không đúng, điều không phải thánh phẩm thần khí, đây cũng là một loại nào đó có được cực mạnh uy lực cấm khí, Thánh Thiên Đế quốc phái người tới cứu viện rồi. Đế quốc phái tới cái kia tôn cường giả tới cứu chúng ta, loại thời điểm này, ai sẽ tới cứu? Thánh Thiên ba tôn chủ thần cũng là không hiểu ra sao, thân là đế quốc đại nhân vật, bọn họ cũng đều biết đế quốc gặp phải tình huống, rất khó điều động xuất lực lượng đến giúp cứu. Chấm đến. Sở Nguyên một bộ màu đen chủ giết chóc hoàng bào xuất hiện tại thành thánh quang trên không. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem chiến trường, so hắn tưởng tượng bên trong còn khốc liệt hơn. Hắn quân lâm thiên hạ, tuy chỉ là một người, nhưng mang tới rung động càng chi lớn, ta chủ chìm nổi, chúa tể thương sinh. Là hắn đến, đại võ hoàng đế đến rồi. Đế quốc năm tôn sắc mặt kỳ biến, hắn làm sao lại tới đây? Bọn họ vạn vạn sẽ không nghĩ tới, đại võ hoàng đế không tại mình hoàng thành bên trong đợi chấn áp chiến cuộc, thế mà lại đi vào thành thanh quang. Đây là tất cả mọi người lúc trước cũng sẽ không nghĩ tới sự tình, cũng là không có cân nhắc đi vào một vòng. Bởi vì đại võ hoàng triều chiến tranh cũng rất khốc liệt. Đại võ võ đế. Ba tôn chủ thần nhìn xem Sở Nguyên, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Thật bất ngờ sao? Sở Nguyên lạnh lùng nói. Hắn cố ý đi vào thành Thánh Quang, cũng có hắn mục đích. Hoàng triều năm tôn chủ thần vây công hắn, làm tốt trùng điệp chuẩn bị, cho dù hắn có được chủ thần thực lực thể nghiệm cùng đồ thần tam đao, cũng rất khó chém giết đối phương, đến thành Thánh Quang, tình huống liền hoàn toàn không giống. Đại võ bệ hạ, ngài chuẩn bị làm thế nào? Thành Thánh Quang chủ hỏi hướng Sở Nguyên. Cái kia cố vô biên đế hoàng bá khí, để bọn hắn không dám làm ra quyết đoán. giết đi qua. Sở Nguyên chỉ đáp lại ba chữ, chỉ đơn giản như vậy. Thành Thánh Quang chủ thần sắc khẽ nhúc nhích, sau đó phát ra cười to thanh âm, vậy chúng ta liền nghe võ đế mệnh lệnh, giết đi qua, có võ đế tại, xem ra lần này chúng ta Thành Thánh Quang nguy cơ muốn bị hóa giải. Võ đế đột nhiên tới trước cử chỉ quái dị, hiển nhiên nắm giữ lấy nào đó đường át chủ bài. Không muốn một người cùng hắn quyết chiến, hai người cùng một chỗ động thủ, nếu là tình huống không ổn, lập tức rút khỏi đi. Đáng chết, An Cốc chủ thần là làm gì ăn đến, điều nhiều như vậy đại quân cho bọn hắn, còn để cái này võ đế lại tới đây. Đại chiến lại nổi lên. Thánh Thiên Đế quốc ba tôn chủ thần căn bản không sợ chết, bọn họ xông lên đi qua, liền vận dụng uy lực mạnh mẽ cấm thuật, điên cuồng giao kích. Cẩn thận giao thủ. Dù giờ này khắc này có hai tôn chủ thần đối đầu Sở Nguyên, nhưng bọn hắn vẫn phi thường cẩn thận, sự xuất hiện của người này, so thành Thánh Quang ba tôn chủ thần, còn muốn cho bọn họ tâm linh kiềm chế, cảm thấy khó có thể đối phó. Vâng. Vĩnh Hằng Trục Xuất. Sở Nguyên vừa ra tay, liền thi triển Vĩnh Hằng Trục Xuất lực lượng, hắn một chiêu trong nháy mắt, liền đặt tới một mặt người trước, trục xuất lực lượng cưỡng ép để một người biến mất, tạm thời tiến vào trục xuất hư không. Cố lực lượng này là chủ thần cấp độ. Sở Nguyên tại đến thời điểm, liền đã dùng đi tấm kia chủ thần thực lực thẻ thể nghiệm, không riêng muốn hóa giải thành Thánh Quang nguy cơ, phối hợp tác chiến đại võ chiến trường, cũng muốn đánh chết đối phương chủ thần, đột phá cảnh giới. Cố lực lượng này, ngươi đem hắn làm tới đi đâu? Nhìn thấy đồng bạn biến mất, một vị khác chủ thần sắc mặt đại biến, cũng có chút bối rối. Đồ thần tam đao. Sở Nguyên tại thời khắc này, vừa xài bước đi ba đao lực lượng dùng ra, nhưng điều không phải đối với hắn dùng đến, mà là đối một người khác chém ra. Chương 594, đảo ngược lớn. Đồ thần tam đao bị Sở Nguyên nháy mắt dùng ra. Hắn lấy tăng lên tới chủ thần sau thực lực, nháy mắt chuyển rời đến tôn kia cùng Thánh Quang thành chủ giao chiến chủ thần trước người. Tôn này chủ thần tu vi mạnh đến chủ thần tứ trọng, nhưng vẫn tại đồ thần tam đao có thể chạm phạm vi bên trong. Không tốt, đây là cái kia chạm Đông Sơ cấm địa lao tổ đồng dạng chiêu thức, cố lực lượng này có thể chạm chủ thần, ta cũng xa xa không chịu nổi, hắn mục đích là muốn chạm ta. Tôn này chủ thần trong lòng hoảng hốt, nội tâm rời sông lấp biển, bị cố này khủng bố sát ý chấn nhiếp, vô cùng e ngại. Thánh Quang thành chủ cũng cả kinh thối lui đến nơi xa. Vạn thần thuật. Tại thời khắc này, Sở Nguyên lại lần nữa ra tay, thi triển vạn thần thuật, hiện ra thần lực hóa thân, mỗi đạo thần lực hóa thân đều đang thi triển một môn đại đạo thần thông, mục đích cũng tại đơn giản, tại đồ thần tam đao phát động nháy mắt đem tôn này chủ thần bức bách đến hẳn phải chết hoàn cảnh. Hắn lấy chủ thần tu vi thi triển, lực lượng mênh mông bực nào. Giết. Trong chốc lát, Thánh Thiên Đế quốc ba tôn chủ thần cũng không phải đồ đần, biết võ đế đang thi triển một loại cấm kỵ nội tình, cũng là liều mạng oanh kích mấy người này. Giết lạnh sát ý càn quét mà ra, đồ thần tam đao đao thứ nhất chém ra nháy mắt, để hư không đều dừng lại, giống như thời gian đi hướng đình chỉ, giữa thiên địa chỉ có cái này ba đao lực lượng. Phốc phốc phốc. Ba đao vì một bộ liên chiêu, trong nháy mắt ba đao liền cùng một chỗ, chạm ra ngoài, toàn bộ rơi xuống tôn kia chủ thần trên thân. Cái kia chủ thần dốc hết toàn lực thi triển cường hoành thần thông, muốn ngăn cản ba đao lực lượng, nhưng cái này ba đao lực lượng quá mạnh, đối với chủ thần ngũ trọng phía dưới có thể tuyên án hẳn phải chết. Hắn chết rồi, thân thể bị chém thành vài đoạn, rung động mấy cái, hết thể sinh mệnh ba động đứng im. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái lô đen, đem tôn này chủ thần thi thể cho bắt đi vào. A. Tôn kia bị Sở Nguyên trục xuất tới vĩnh hằng trong hư không chủ thần, vừa mới tránh thoát mà ra, liền thấy một tôn chủ thần bị chạm. Thanh Linh chủ thần. Nhìn thấy Thanh Linh chủ thần bị đồ thần tam đao chém chết, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc bốn người mục lục muốn nước, hốc mắt vỡ ra, phẫn nộ đồng thời, trong lòng lại có khu trục không được lạnh mình. Đường đường chủ thần tứ trọng cường giả trí cao, cứ như vậy chết tại thành Thánh Quang trên chiến trường. Lần này lớn nhất sai lầm, nghĩ đến Thánh Thiên Đế quốc có lẽ sẽ phái người đến giúp cứu, nhưng không nghĩ tới là võ đế đến. Hắn chết. Thánh Quang chủ thần mấy người cũng cả kinh trợn mắt hốt mồm, kịp phản ứng về sau, phát ra cuồng hỉ, thoải mái thanh âm, ha ha ha, chết được tốt, các ngươi rốt cục cũng có chủ thần vẫn lạc, cái này thật sự là quá tốt. Hắn Thánh Thiên Đế quốc vẫn lạc chủ thần chỉ là chủ thần nhị trọng, mà Thanh Linh chủ thần là tứ trọng. Hắn vậy mà đem Thanh Linh chủ thần cũng chạm, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao An Cốc chủ thần bọn người chậm chạp không dám phát động toàn diện đại chiến, hắn là thật đáng sợ a. Lui, mau lui. Không thể ở đây cùng hắn đánh một trận, hắn thủ đoạn quá hung ác, muốn đem tin tức nhanh chóng báo cáo. Còn lại bốn tôn chủ thần bắt đầu sinh thái ý, một tôn chủ thần vẫn lạc, dù cho đặt ở thượng cổ cũng là hạng nhất đại sự. Ầm ầm. Là tiếng chuông vang lên thanh âm, như là đưa tang tử vong chuông vang, diệt thần chuông mang đến khí tức tử vong, bị Sở Nguyên trường khống, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt bao phủ hướng trong đó một tôn chủ thần. Bất tường thanh âm truyền vào đến trong hai, cái này bốn tôn chủ thần cũng có một loại sinh tử bị trường khống cảm thụ. Lấy thẻ thể nghiệm tăng lên tới chủ thần cảnh giới, Sở Nguyên giờ này khắc này hoàn toàn phát huy ra cái này đế phẩm thần khí uy lực. Tản ra. Bốn người này hét lớn một tiếng, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Đến phiên ngươi. Sở Nguyên thần lực dung chuyển, hư không chi môn khóa chặt một tôn chủ thần, phất tay hư không dòng lũ càn quét, nháy mắt bị bao phủ một người, đem hắn cuốn vào trong đó, sau đó diệt thần chuông hút tới. Phanh phanh phanh. Làm tôn này chủ thần kịp phản ứng về sau, hắn kinh hãi phát hiện mình liền bị trùm tại diệt thần chuông bên trong, phát ra cuồng nộ dãy rủa, đánh diệt thần chuông tại liên tục tiếng vang. Kỳ tôn chủ thần bị hắn bắt lấy. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không xuất thủ cứu kỳ tôn chủ thần? Đế quốc cũng không thể liên tục tiếp nhận hai tôn chủ thần vẫn lạc a. Bọn họ cũng lo lắng vạn phần. Đảo ngược lớn, cơ hội tốt, viện trợ vào đế, đánh giết bọn họ chủ thần, ha ha ha ha. Thánh quang chủ thần ba người không để ý đại giới, cực điểm thăng hoa, không để bọn hắn nhúng tay bên này chiến trường, vận chuyển vô tận thủ đoạn, một phương diện kiểm chân, một phương diện đem bọn hắn kéo dài tại bên trong chiến trường này. Đại sát lục thuật. Sở Nguyên vũ diệt thần chuông. Đại sát lục thuật lực lượng liền quán thâu đến diệt thần chuông bên trong, ngàn vạn đạo ánh sáng giết chóc tàn nhẫn va chạm, đạo đạo xuyên thủng thân thể của hắn. Không muốn, ta không muốn chết ở đây, ta muốn đi tiên, ta muốn dãy rủa. Cái này kỳ tôn chủ thần còn tại gầm thét dãy rủa, nổ tung trên người từng kiện bảo vật, đáng tiếc là Diệt thần chung là tối cao phẩm chất đế phẩm thần khí, gần với thánh phẩm, bằng vào hắn chủ thần nhất trọng tu vi còn không cách nào xung mở. Luyện hóa chủ thần. Diệt thần chung nháy mắt hỏa hồng. Sở Nguyên nắm tay đặt ở Diệt thần chung bên trên, phù đồ chi hỏa trong chốc lát thiêu đốt, thật giống như đem một người tươi sống thả tôn một tôn thanh đồng khí bên trong nấu giết, để kỳ tôn chủ thần cũng phát ra thống khổ vô cùng tiếng kêu thảm thiết âm. Đau nhức đau nhức đau nhức, quá đau. Phù đồ chi hỏa liên tục hấp thu thần hỏa, có được nhiều loại hỏa diễm thuộc tính. Diệt thần sát lục. Sở Nguyên lánh khốc vô tình, một đạo ánh sáng giết chóc trực tiếp xuyên thủng kỳ tôn chủ thần. Chỉ chốc lát sau, kỳ tôn chủ thần kêu thảm im bặt mà dừng. Tất cả mọi người biết, hắn đã chết rồi, chết được chết để, bị cái kia võ đế cho giết. Lại một tôn chủ thần diệt sát, để ba người còn lại sợ hai gương mặt vặn vẹo vì một đoàn. Cực điểm thăng hoa, đảm mệnh. Bọn họ cũng bắt đầu cực điểm thăng hoa đảm mệnh. Chết. Sở Nguyên giết chóc không có đình chỉ, tay hắn cầm động thiên kính, từng đạo tia sáng đánh ra, hư không đột nhiên lớn diện tích hủy diệt, hỗn độn lực lượng của tới. Hắn đem giết giết đối tượng chằm chằm chuẩn một tôn tu vi đạt tới chủ thần nhị trọng. Tôn này chủ thần nhị trọng sợ hãi vô cùng. Có thể so với thánh phẩm thần khí uy năng động thiên kính đánh vào trên người hắn, để hắn phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương. Xong, lại muốn chết một cái. Cái kia hai tôn chủ thần đầu cũng không dám về, chỉ hận mình không có bao dài mấy chân, nào dám ra tay cứu viện, biết kế hoạch của bọn hắn triệt để thất bại. Sự thật cũng đúng là như thế, tại Sở Nguyên động thiên kính đánh trúng tôn kia chủ thần thời điểm, thánh quang chủ thần ba người cũng giết tới đây, có cừu báo cừu. Có hận báo hận, đủ loại thần thông đánh vào hắn trên thân. Tại Thánh Quang chủ thần ba người phát tiết thức buộc phát giới, tôn này chủ thần cả người đều muốn bị đập nát, không thành hình người. Phong thủy luân chuyển. Sở Nguyên hờ hững. Nhìn qua tôn này chủ thần bị Thánh Quang chủ thần ba người đánh cho gần chết. Võ đế bệ hạ, ngài kết liêu hắn đi. Thánh Quang chủ thần còn cho tôn này chủ thần lưu lại một hơi, đem hắn đưa đến Sở Nguyên trước mặt. Một tôn chủ thần giá trị là vô tận, bọn họ dù cũng muốn lấy được, rút ra chủ thần pháp tắc, nhưng biết kia là Sở Nguyên chiến lợi phẩm, không dám muốn. Sở Nguyên gật gật đầu, khoát tay, đem cái này chủ thần luyện hóa vào thiên địa hồng lô bên trong. Chương 595, chủ thần cảnh, âm dương chi môn. Thánh quang chủ thành nguy cơ hóa giải. Ba tôn chủ thần vẫn lạc, đến bây giờ, thánh quang chủ thần bọn người còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Bởi vì đây hết thảy quá nhanh quá dễ dàng, như mộng như ảo, để người không biết làm sao tin tưởng. Đa tạ võ đế bệ hạ làm viện thủ, nếu không thánh quang tất phá, trong thành vô số đại quân, vô số con dân tất nhiên lại nhận tàn sát, võ đế tri ân như trời. Ta Thánh Thiên Đế quốc vĩnh sinh ghi khắc, không cách nào quên mất. Thánh Quang thành chủ đối với Sở Nguyên hành lễ long trọng nhất cảm ơn lễ, trong mắt là kính sợ. Võ đế dùng thực lực chinh phục bọn họ. Trận chiến này liên quan đến đại võ, Thánh Thiên hai nước, Thánh Thiên nguy cơ hóa giải, chấm bên kia áp lực cũng biết giảm bớt, không cần nhiều cảm ơn. Loại thời điểm này, hai nước vốn là hẳn là chân thành hợp tác, cộng đồng vượt qua nguy cơ lần này. Sở Nguyên nói, Võ đế bệ hạ, ta sẽ bẩm báo thánh thượng, lấy nhất chân thành long trọng đại lễ cảm tạ, bệ hạ phải chăng muốn lưu lại? Thánh Quang thành chủ nói. Chẳng có chuyện quan trọng khác. Hắn vừa mới nói xong, liền mở ra một mảnh hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không có võ đế cứu viện, chúng ta lần này liền gặp nạn, bất quá lần này chém giết đối phương ba tôn chủ thần, không riêng hóa giải thánh thiên bên này, phải suy yếu bọn họ cứng giả, tiếp xuống đại chiến chúng ta muốn nhẹ nhõm một chút. Nhìn thấy Sở Nguyên rời đi, Thánh Quang chủ thần cảm khái. Đúng vậy à, võ đế thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn muốn bá đạo khủng bố, hắn lựa chọn chúng ta bên này xuất thủ, mục đích chỉ sợ cũng là muốn mượn ba người chúng ta lực lượng. Hắn mới tốt đánh giết đối thủ chủ thần, nếu là tại đại võ bên kia, sẽ không dễ dàng như vậy. Lệ Huy suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, đại võ buộc phát ra thực lực cường đại, hiện nay, đối với chúng ta đều là tin tức tốt, nhanh chóng đem tin chi tiết bẩm báo bệ hạ, đế quốc muốn làm bước phát triển mới an bài chiến lược. Thánh Quang thành chủ rõ ràng, lần này tạo thành dung chuyển sẽ lớn hơn. Đại võ, nhân hoàng quốc độ bên trong. Rời đi Thánh Quang chủ thành về sau, Sở Nguyên trở lại nhân hoàng quốc độ. Tại thiên địa hồng lô bên trong. Giờ phút này có 3 cỗ lực lượng của chủ thần chìm nổi. Huyền thân thập trọng. Mãnh liệt năng lượng chiều dâng. Sở Nguyên trước lấy đại lượng đế phẩm thần đan, bản nguyên thần thạch đem cảnh giới của mình tăng lên tới huyền thần thập trọng, sau đó bắt đầu luyện hóa thôn phệ hai cỗ hoàn chỉnh chủ thần thần thi. Ầm ầm. Mênh mông vô cùng năng lượng rót vào Sở Nguyên trong thân thể, khí tức của hắn tại phá kén thành bướm, muốn trở thành chí thần tồn tại, đương nhiên có vô biên kiếp số cũng bao phủ hướng hắn, muốn đem hắn phá hủy hủy diệt. Nhưng hắn lực lượng vận chuyển, bất kỳ cái gì kiếp số đến bên người đều muốn sụp đổ. Hắn chính là vạn kiếp bất diệt tồn tại. Chí thần chi cảnh, chí cao vô thượng thần linh. Sở Nguyên cảnh giới tăng lên tới chí thần, cảm thấy mình đã đứng tại thiên địa cấp cao, trở thành chí cao vô thượng nhất tồn tại, trên người đế hoàng vô cùng uy nghiêm nặng nề, đến một loại đỉnh phong. Đây chính là chí thần, chí cao vô thượng. Thần linh bên trong quý tộc, trong một ý niệm liền có thể có được vô biên lực lượng. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đột phá chí thần, thu hoạch được 80.000 điểm số mệnh, đế phẩm thần khí thẻ thăng cấp, chí thần đan ít 2, quả thần thông ít 64, thánh thần thực lực thẻ thể nghiệm, âm dương chi môn ít 1, vô thượng thần thông chư thần hoàng hôn, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%, hỏa thần động thiên bản đồ kho báo 7 ít 1. Trước mắt điểm số mệnh dư 166050. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố đột phá chủ thần cảnh. Vô cùng phần thưởng phong phú tuyên bố, cảnh giới đột phá càng cao, ban thưởng liền càng khủng bố hơn. Lần này vậy mà đem cuối cùng một chương bản đồ kho báu cấp cho ra. Hả? Cái này bản đồ kho báu 7 vị trí quả nhiên không tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trong. Sở Nguyên ấn mở cuối cùng một chương đồ, ánh vào đến trong mắt là tại một phương cực lớn trong thế giới, khắp nơi đều là hiếu chiến khí tức, vô số đại quân đang huấn luyện. Đô Thiên Đại Thế Giới. Thế mà tại Đô Thiên Đại Thế Giới bên trong, cùng Cửu Vũ Đế quốc giao chiến Đô Thiên Đại Thế Giới. Đem 7 chỗ địa điểm bảo tàng tìm kiếm được, liền có thể ngưng tụ ra Hỏa Thần ấn ký, mở ra sau cùng động thiên. Đô Thiên Đại Thế Giới, chấm ghi nhớ. Sở Nguyên Yên lặng nói. 64 khỏa quả thần thông, Sở Nguyên đem đại thôn vệ thuật tăng lên tới cấp 8. Chí thần mỗi tầng cảnh giới đổi lấy cần 80.000 điểm số mệnh. Hệ thống nhắc nhở. Đổi lấy 2 trọng cảnh giới. Sở Nguyên lập tức đem cảnh giới của mình tăng lên tới chí thần tam trọng. Ban thưởng còn có. Thánh thần thực lực thẻ thể nghiệm. Ký chủ sử dụng thánh thần thực lực thẻ thể nghiệm sau có thể có được nửa canh giờ thánh thần nhất trọng cảnh giới, trong lúc đó đủ loại thần thông, đủ loại lực lượng sẽ bị tăng phúc đến thánh thần cảnh giới. Ghi chú, thời gian qua đi, thẻ thể nghiệm lực lượng biến mất, ký chủ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, không cùng nhân hoàng kiếm điệp ra. Chương này thẻ thể nghiệm. Sở Nguyên biết chương này thẻ thể nghiệm tới quá kịp thời. Hướng Thánh Thiên Đế quốc mạnh nhất tồn tại, Thánh Thiên Đế chủ tu vi hẳn là tại thánh thần. Mà bây giờ hắn có thánh thần thực lực thẻ thể nghiệm, mặc dù chỉ có nửa canh giờ, nhưng cũng vẫn có thể xem là một chương vương bài, để hắn tại đối mặt thánh thần tồn tại lúc cũng có chấn áp lực lượng. Có thể nói, hắn có được cùng thánh thần cứng đối cứng thủ đoạn. Âm Dương Chi Môn, đặc thù thần khí, Âm Dương Bản Nguyên Sông Dài bên trong đạn sinh thần vật, có thể triệu hoán Âm Dương Sông Dài, có được Âm Dương Chi Môn, tăng phúc đại âm dương thuật, phát động âm dương xung kích, cấu tạo âm dương lĩnh vực. Âm Dương Thần Đế, có thể âm dương sông dài lực lượng, ngưng tụ âm dương thần linh, phát động xung kích. Thiên Lôi Chi Môn, hư không chi môn, âm dương chi môn. Sở Nguyên giờ này khắc này lại có một đạo triệu hoán âm dương lực lượng môn hộ. Hắn nhìn thấy, ở trước mặt của hắn xuất hiện một tôn đen trắng cùng tồn tại môn hộ, bộ dáng cũng cùng trước đó hai đạo khác nhau, như là âm dương bát quái đồ dáng vẻ, khắc họa lấy hai đạo vặn vẹo âm dương pháp cá. Âm dương sông dài, âm dương thần đế. Sở Nguyên cũng có chút hiếu kỳ. Hắn phất tay, mở ra âm dương chi môn, lập tức đen trắng cùng tồn tại sông dài xung kích mà ra, sau đó tại hắn thao túng dưới, hai tôn thần đế xuất hiện. Một tôn màu trắng, một tôn màu đen. Cái này hai tôn âm dương thần đế từ âm dương chi môn lực lượng ngưng tụ, có được lực lượng cực kỳ cường đại. Cái kia màu trắng thần thánh, màu đen hủy diệt. Cái này âm dương sông dài nước, Sở Nguyên nếu như tách ra ngoài, liền sẽ hình thành âm dương đối lập cảnh tượng, thần thánh cùng hủy diệt, nhưng nếu như dung hợp lại cùng nhau, cũng biết xuất hiện âm dương vận vị, hài hòa hòa hợp. Cái này hai tôn âm dương thần đế cũng có thể dung hợp làm một thể, sẽ trở nên cực kỳ cân đối, không tại như vậy cực đoan. Hắn cũng có thể ngưng tụ ra càng nhiều âm dương thần đế, nhưng lực lượng cũng biết bị phân giải. Tỷ như nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, âm dương thần đế lực lượng có thể so với chủ thần, nhưng nếu như phân giải làm âm dương đại quân, thực lực sẽ hiện ra bội số yếu bớt, phân liệt càng nhiều, thực lực yếu bớt càng lợi hại. Loại này đặc thù môn hộ, chỗ tốt nhất chính là có thể theo người sử dụng lực lượng tăng cường, từ đó thu hoạch triệu hồi ra lực lượng cũng biết tăng cường. Mà lại Sở Nguyên đột phá đến chí thần. Chiến thần quân cùng chấn ngục quân cũng biết phát sinh thủy biến. Hai tôn thống lĩnh nấu lại thủy biến, lấy đại lượng bản nguyên thần thạch, liền có thể đem thực lực tăng lên tới chủ thần cảnh giới. Cứ như vậy, đại võ thiếu khuyết chủ thần xấu hổ tình huống, cũng biết đạt được nhất định hóa giải. Đáng tiếc là, quân đoàn đặc thù ban thưởng, hệ thống cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn tuyên bố 2 lần mà thôi, về sau liền rốt cuộc không có tuyên bố qua. Hiện tại ban thưởng còn thừa lại sau cùng ban thưởng không nhìn. Vô thượng thần thông, chư thần hoàng hôn. Chương 596, chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn, vô thượng cổ xưa thần thông, khi thiên địa đi hướng hủy diệt, nên đón lúc kết thúc, chư thần cũng tiến vào bọn họ hoàng hôn, chư thần văn minh đều sẽ mục nát. chư thần hết thể đều sẽ biến mất, chư thần đều sẽ diệt vong. Chư thần hoàng hôn lực lượng, dị tượng hiện hiện. Giống như tại một vành mặt trời từ thời kỳ mạnh mẽ nhất rốt cục rơi xuống, đến hoàng hôn thời kỳ, văn minh kết thúc khúc vang lên, chư thần cũng theo đó mục nát, xuất hiện đều là thiên tai, khắp nơi đều là diệt vong, từng cái chư thần đều tiến vào thiên nhân ngũ suy, chờ đợi diệt vong. Chư thần hoàng hôn, bá đạo nhất địa phương, có thể kết thúc thần sinh mệnh, để bọn hắn sớm tiến vào diệt vong, tức đoạt sinh mệnh tinh khí, tiếp nhận kinh khủng nhất thiên nhân ngũ suy. Chư thần hoàng hôn. Sở Nguyên lĩnh ngộ cố lực lượng này, hắn giơ tay lên một cái, liền có một cỗ hoàng hôn nguyên khí hiện hiện. Lần này chém giết 3 tôn chủ thần, 2 tôn chủ thần dùng để đột phá chí thần, còn thừa lại một bộ, bị hắn hóa thành quần quần năng lượng, tràn ngập đến đại võ quốc vận bên trong. Nhất là một cỗ cường hành chủ thần pháp tắc, bị hắn quán chú đến Lý Kiếm Thanh trong cơ thể, đánh xuống kiên cố căn cơ, đồng thời trực tiếp trùng kích đến chí thần cựu trọng. Lý Kiếm Thanh là bây giờ đại võ có hy vọng nhất nhanh đột phá người, nắm giữ tuyệt thế thần kiếm, công kích sát phạt cực độ cực đoan. Sở Nguyên muốn bồi dưỡng hắn, đột phá đến chủ thần cảnh giới. Cỗ này lực lượng của chủ thần tràn ngập, Lý Kiếm Thanh chấn động mạnh một cái. Hắn rõ ràng cảm thấy biến hóa của mình, minh bạch bệ hạ tại bồi dưỡng hắn. Mà rất nhanh, đang cùng đại võ chém giết 5 đường chủ thần quân đoàn cũng rút lui, là hoàng hốt rút quân, sợ gặp được hủy diệt đả kích. Bọn họ đều thu được tình báo. 3 tôn chủ thần chiến tử tại thành Thánh Quang, chết bởi võ đế tay. Thế cục lại lần nữa phong vân biến ảo, lúc đầu tình huống một mảnh tốt đẹp, có thể bởi vì thành Thánh Quang biến cố, không riêng để đế quốc nhận tổn thất to lớn, cũng làm cho toàn diện áp chế chiến cuộc lại lần nữa trở lại nguyên điểm. Thánh Thiên Đế quốc cũng bắt đầu phát động đại phản công, thu phục mất đất. Mấu chốt nhất chính là, trước đó vây kín cục diện không có. Chiến lược biến ảo so tổn thất càng lớn hơn. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc đại nguyên soái chấn nộ, trách cứ 5 đường chủ thần quân đoàn chủ thần, vì sao không có chằm chằm thật lớn võ võ đế, ngược lại để hắn chạy đến thành Thánh Quang chiến trường cái kia đầu. Cái này 5 tôn chủ thần cũng rất ủy khuất. Bọn họ không ngờ đến, hoàng đô bên trong cái kia cố vị ngạn khí thế, là Sở Nguyên lưu cho bọn hắn giả tượng, đem bọn hắn mê hoặc, mà đế quốc cũng căn bản cung cấp cho bọn hắn bên này tình báo. Bất quá ủy khuất về ủy khuất, trừng phạt vẫn là muốn có. Bởi vì cái này 5 tôn chủ thần cẩn thận chủ quan, không dám trực tiếp giết vào đại võ, để đế quốc cục diện thật tốt đánh mất, cho bọn hắn trừng phạt là ở sau đó trong cuộc chiến, đem gánh chịu thảm thiết nhất trận công kiên, trực tiếp đi cùng địch nhân cứng đối cứng, cũng không kế chiến công. Vì vũ, vì vũ, vì vũ. 5 đường chủ thần đại quân lưu binh, cũng làm cho đại võ hoàng triều khắp nơi đều bộc phát ra uy vũ thanh âm. Quốc vận lại lần nữa chấn động, so trước đó càng mênh mông hơn lực lượng ngưng tụ đến. Đối mặt như thế khắc nghiệt đại chiến, đại võ chẳng những không có bị đánh vào quốc thổ, ngược lại đánh giết 3 tôn chủ thần, nhường cho con dân lòng tin cường thịnh tới cực điểm, cả đám đều tại núi thở võ đế. Đại võ bởi vì cái này chiến mang tới ảnh hưởng quá lớn, không ít thế lực chủ động dung nhập đại võ, nguyện ý từ bỏ trước đó hết thảy, trở thành đại võ con dân. Bởi vì bọn hắn biết, tương lai thế cục sẽ là đế quốc cấp bậc tranh bá, thế lực tối cường ở giữa tranh đấu, bọn họ căn bản không có biện pháp, tại loại này tàn khốc đại chiến bên trong, thu hoạch chỗ tốt, ngược lại sẽ bị diệt mất. Có chút thế lực bởi vì đại chiến đã mất đi địa bàn của mình, trôi dạt khắp nơi, hoặc là rời xa vĩnh hằng đại thế giới tại vực ngoại tinh không trung lưu lãng, hoặc là gia nhập mạnh hơn thế lực. Đại võ hiển nhiên càng có tiềm lực. Còn có nguyên nhân vì chiến hỏa, quá nhiều thế lực hủy diệt, biết được đại võ rực rỡ chiến tích, không ít người không có gia viên, lặn lội đường xa, hy vọng tiến vào đại võ, trở thành đại võ con dân. Người càng nhiều, đại quân liền có thể được bổ sung, người chết trận triều đình cũng biết cho cực cao quy cách đãi ngộ, mặc kệ có hay không còn lại thi thể, đều sẽ táng nhập đến chuyên môn mở nghĩa trang bên trong, đi nhường cho con dân chiếm ngưỡng. Trăm luyện thành thép, như vậy thảm liệt chiến đấu, đại võ cũng ma luyện ra một nhóm thiết huyết binh sĩ. Sở Nguyên thừa dịp khoảng thời gian này, cũng lại lần nữa tiến vào ma thần uyên bên trong, bổ sung số lớn ma vật. Đệ thất trọng thiên bên trong. Bởi vì đại võ bên này uy danh, đến mức Chu Phượng Phượng tại đệ thất trọng thiên bên trong nhiệm vụ càng ngày càng thuận lợi, có ít người nghe được đại võ cường giả đến, cả đám đều chủ động lui ra ngoài, không dám chống lại. Đại võ hiện tại bất khả kháng. Bọn họ có thể chém giết chủ thần. Đây là rất nhiều người chung nhận thức. Vân Hà đại giáo một số người mang theo bộ phận hạt giống tiến về trước vực ngoại, chúng ta trưởng khống một tòa tiểu thế giới lưu lại căn cơ, những người còn lại di chuyển đại giáo, lưu tại đại võ bên cạnh, một phương diện thụ đại võ che chở, một phương diện hiệp trợ đại võ. Vân Hà đại giáo cũng biết đông khu vực bên trong, tại đại võ bên cạnh an toàn nhất. Những cái kia không có chủ động tan rã mình thế lực, cũng nhao nhao lưu tại đại võ xung quanh. Chiến tranh bây giờ tạm thời đình chỉ, nhưng còn lâu mới có được kết thúc. Sở Nguyên mục quang lãnh lệ, tại thần võ điện bên trong nhìn xem chúng thần, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc dù tạm thời lui binh, nhưng rất nhanh lại sẽ ngóc đầu trở lại, bọn hắn lực lượng rất khủng bố, từ thượng cổ lúc vẫn tại không ngừng tích lũy nội tình, còn lâu mới có được toàn bộ bạo phát đi ra. Lần trước 5 tôn chủ thần tiến công đại võ, lần này bệ hạ làm ra kinh người như vậy cử chỉ, phản công sẽ mãnh liệt hơn, tiếp xuống chiến tranh mới đến chân chính tàn khốc giai đoạn. Lục Thiên Phu cũng gật đầu. Bọn họ đồng thời không có dính vui vui, mà là cảm thấy đầu vai càng ngày càng nặng nặng. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc nội tình thâm hậu vô cùng à, mặc dù vẫn lạc ba tôn chủ thần, nhưng cái này còn xa xa dao động không đến bọn họ nền tảng lập quốc. Phải tăng cường cùng Thánh Thiên Đế quốc liên hệ, đông khu vực hai nước, Thánh Thiên Đế quốc cũng biết, thiếu một thứ cũng không được, bởi vậy bọn họ nếu có thể di động dùng lực lượng, cũng biết tung ra đến đại võ bên này chiến trường cân bằng. Lại có đại thần nói, bọn họ rõ ràng, mặc dù trước đó Thánh Thiên Đế quốc đánh cho rất khốc liệt, thành thánh quang kém chút đều bị phá, nhưng bọn hắn vẫn tồn tại lực lượng. Tựa như đại võ, đều có thể thu phục kiếm thế giới ma thế giới cường giả, những thứ này đế quốc tại vực ngoại khẳng định cũng có sức mạnh. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc. Sở Nguyên trầm ngâm một lát, nói, bọn họ dù tại thượng cổ kết thúc sau tự phong làm cấm khu, nhưng chấm phỏng đoán, khoảng thời gian này, bọn họ có lẽ một mực tại phát triển vực ngoại lực lượng, bây giờ chính tiếp tục không ngừng điều trở về, gia nhập chiến trường. Vực ngoại lực lượng. Ai cũng không biết, những thứ này đế quốc tại vực ngoại vẫn tồn tại bao nhiêu lực lượng. Bệ hạ, khoảng thời gian này, thần chuẩn bị tiến hành càng thêm nghiêm khắc luyện binh, tài nguyên phương diện, ta thỉnh cầu mức độ lớn nhất đầu nhập, đem tất cả quân thường trực đoàn số lượng mở rộng mấy lần, để đạt tới bổ sung. Lục Thiên Phu nói, đưa ngươi chi tiết kế hoạch bên trên phong sổ con liệt ra, chấm sẽ từng cái phê duyệt, hoàng triều hiện tại tài nguyên sẽ dốc toàn lực mở ra. Sở Nguyên tan triều. Đại võ lại lần nữa tiến vào trận tiếp theo đại chiến đến trước chuẩn bị bên trong. Một ngày, Sở Nguyên nhìn thấy từ thâm cung bay ra, muốn rời khỏi đại võ một người, nói, ngươi muốn đi đâu? Chương 597, Hóa Tiên Tuyệt Địa bốn canh. Ngươi muốn đi đâu? Sở Nguyên phát ra âm thanh, nhìn về phía muốn rời khỏi đại võ thượng quan tiên. Vậy hạ, thượng quan tiên tới. Nàng nói, thần thiếp lần này cần đi Hóa Tiên Thần Tông, nơi đó liên quan đến thần thiếp tu luyện. Nàng biết, tại Sở Nguyên trước mặt giấu giếm hành tung của mình không có chút ý nghĩa nào. Hóa Tiên Thần Tông. Sở Nguyên nhíu mày, Hóa Tiên Tuyệt Địa, vĩnh hằng đại thế giới bên trong một chỗ cấm địa. Vậy hạ biết Hóa Tiên Tuyệt Địa. Thượng quan tiên gật gật đầu, chính là, thần thiếp muốn đi chỗ kia Hóa Tiên Tuyệt Địa. Hóa Tiên Tuyệt Địa nguy hiểm vô cùng, chủ thần đi cũng gặp nguy hiểm, ngươi một cái chí thần đến đó chấm không yên lòng, muốn tu luyện, vì sao không trực tiếp cùng chấm nói? Sở Nguyên đối với vĩnh hằng đại thế giới một chút cấm địa hay là có hiểu biết. Thần thiếp lần này không thâm nhập, chỉ ở bên ngoài lấy một chút Hóa Tiên thần quang, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Năm đó ta vẫn là thiên thần thời điểm, liền đã từng đạt được một chút, bây giờ đã là chí thần. Thượng quan tiên nói, mà thần thiếp cũng biết bệ hạ quốc sự nặng nề, đứng trước đại chiến, không dám đánh nhiễu bệ hạ. Hiện tại cùng trước kia khác biệt, vĩnh hằng đại thế giới quá loạn, ngươi đi một mình, chấm không yên lòng, lần này chấm cùng ngươi đi, Hóa Tiên Tuyệt Địa, chấm cũng có nghe thấy, điều không phải tự nhiên mà thành. Người vì mà thành. Sở Nguyên rất bá đạo, hắn sẽ không nhìn nữ nhân của mình một người đi mạo hiểm, mở ra hư không, mang theo nàng rời đi. Bệ hạ tốc độ. Thượng quan tiên chấn kinh. Sở Nguyên tốc độ nhanh chóng, giống như ở trong hư không xuyên qua thuần gì, mở ra từng cái không gian thông đạo chuyển rời. Nếu như đổi lại là nàng, không có mấy tháng thời gian đến không được Hóa Tiên Thần Tông, nhưng Sở Nguyên tại, chỉ cần ngắn ngủi nửa ngày liền có thể đến. Hóa Tiên Tuyệt Địa. Sở Nguyên đến. Hắn nhìn về phía tại phía trước, tia sáng ngũ quang thập sắc, sáng chói lóa mắt. Từng sợi tia sáng bắn ra bốn phía ra ngoài, trước mắt tuyệt địa giống như hải dương, bị tia sáng bao phủ, đậm đặc đến cực hạn. Nhưng cái này nước lại là tia sáng chỗ ngưng kết tụ tập mà đến. Cái này chỉ là Hóa Tiên thần quang. Cái này nước là Hóa Tiên thần thủy. Nơi này chính là đã từng Hóa Tiên thần tông. Thượng quan tiên lại tới đây, nàng tu luyện Hóa Tiên thần công cũng tại dị động, nói, "Vậy hạ, Hóa Tiên thần tông bản thân là đế cấp thế lực, nhưng trong vòng một đêm, tông môn biến thành Hóa Tiên tuyệt địa, các đệ tử trưởng lao chết sạch." Nghe đồn là Hóa Tiên Thần Tông trưởng giáo thánh chủ tu luyện tuyệt thế thần công, tẩu hỏa nhập ma, tự thân lực lượng khống chế không nổi, không riêng mình vẫn lạc, ngay cả toàn bộ tông môn đều đi theo chôn cùng. Lúc ấy, một cái đế cấp thế lực trong vòng một đêm hủy diệt, gây nên chấn động mạnh. Có thánh thần tới trước điều tra, nhưng năm đó Hóa Tiên Thần quang chi mãnh liệt ngay cả thánh thần đều không dám thâm nhập vào đi, lo lắng cho mình pháp lực bị tan đi. Dù sao nơi này Hóa Tiên Thần quang là Hóa Tiên Thần Tông trưởng giáo thánh chủ cùng một cái đế cấp tông môn tất cả trưởng lão đệ tử hóa đi sau lực lượng. Cho dù vô số năm trôi qua, có chỗ yếu bớt, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, cưỡng ép thăm dò có lẽ sẽ được không bù mất. Đế cấp tông môn cũng hoa nở hoa tàn, cuối cùng cũng có héo tàn vẫn diệt thời điểm. Sở Nguyên suy tư, hắn một bước bước vào đến Hóa Tiên Tuyệt Địa bên trong. Bệ hạ, cẩn thận, Hóa Tiên thần quang có thể hóa đi pháp lực, càng đi chỗ sâu càng nguy hiểm. Thượng quan tiên nhắc nhở. Nó có thể hóa đi hết thảy, nhưng duy chỉ có hóa không được chấm pháp lực. Sở Nguyên không nhìn. Đại thôn phệ thuật vận chuyển. Hóa Tiên thần quang nói trắng ra cũng là một loại năng lượng, chỉ là có chút quỷ dị. Hắn vừa đến bên trong, Hóa Tiên lực lượng vô cùng bất nhập, muốn đâm vào trong cơ thể của hắn, nhưng đại thôn phệ thuật đem cố năng lượng này chuyển biến làm năng lượng tinh thuần. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, trên tay xuất hiện mấy quả sáng chói chói mắt thần thạch. Đây là Hóa Tiên thần thạch. Thượng quan tiên rung động nói, lấy Hóa Tiên thần quang ngưng tụ ra năng lượng thần thạch, vậy hạ hắn trưởng khống lực lượng so Hóa Tiên lực lượng càng muốn cao đẳng. Chấm dẫn ngươi đi chỗ sâu nhìn một cái. Sở Nguyên đem bàn tay ra, Thượng quan cười một cái, đem tay của nàng đặt ở Sở Nguyên bàn tay lớn bên trên, sau đó một cỗ lực lượng nắm nàng hướng phía chỗ sâu mà đi. nơi đây nhìn qua là một chỗ hải dương, nhưng năm đó nhưng thật ra là toàn bộ Hóa Tiên Thần Tông. Bên ngoài vị trí vì ngoại môn đệ tử chỗ tu luyện, sau đó đến nội môn đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cùng hạch tâm nhất thánh thần chỗ tu luyện. Thật kỳ dị chẳng cảnh. Thượng quan tiên bị Sở Nguyên bảo hộ, giờ này khắc này, nàng thật giống như tại đáy biển bên trong ngao du, có Sở Nguyên ở bên cạnh, chỗ này nguy hiểm tuyệt địa cũng biến thành không có cái gì. Càng lúc càng thâm nhập. Bọn họ vậy mà nhìn thấy vài tòa cổ xưa cung điện. Cái này điện vũ cũng là dùng đến một loại nào đó hóa tiên thần thạch dựng, bởi vậy không co tan đi, loáng thoáng ở giữa, còn chứng kiến trong cung điện có nhược ảnh nhược hiện người, duy trì tu luyện tư thế, sinh động như thật, còn giống như còn sống. Nơi này hẳn là lúc trước Hóa Tiên Thần Tông thái thượng trưởng lão chỗ tu luyện. Thông qua cổ xưa ghi chép, thượng quan tiên cũng biết đến Hóa Tiên Thần Tông tông môn bố trí, vốn là một chỗ động thiên phúc địa. Chủ thần cường giả, mấy người này đều là chủ thần. Cũng là bỗng nhiên đụng phải tai họa ngập đầu, thánh thần cấp lực lượng không thể tưởng tượng. Vị thánh chủ kia năm đó rất có thể là đâm một loại nào đó cái sọt lớn, phóng xuất ra đại cấm chế, không cẩn thận hủy tông môn. Chủ thần cũng chết rồi. Năm đó Hóa Tiên Thần Tông chết được rất sạch sẽ, dựa theo đạo lý, một cái đế cấp thế lực, trưởng khống địa bàn cực lớn, đệ tử trưởng lão vô số, nhưng trong vòng một đêm chết được sạch sẽ, giống như toàn bộ bị điều đến trong tông môn, toàn bộ chết rồi. Thượng quan tiên cũng có chút hoang mang. Không có gì có thể nghi ngờ, chấm phỏng đoán, vị thánh chủ kia là tại tu luyện một loại nào đó thần công, đột phá cảnh giới. Tụ tập một tông toàn bộ lực lượng, ngươi thấy những chủ thần đó tồn tại dưới vị trí, cùng loại một loại nào đó trận pháp. Sở Nguyên quan sát bốn phía, nói, rất có thể tôn kia thánh thần đánh giá quá cao mình, không cẩn thận chơi thoát, hủy tông môn. Cũng chỉ có giải thích như vậy hợp lý nhất. Hai người xuyên qua cung điện, đánh vỡ nơi này vô số người cân bằng, đống nhiên tăng dã, bên trong chủ thần thi thể cũng không có bảo trụ, vũ hóa biến mất. Đáng tiếc. Sở Nguyên một giọng nói đáng tiếc. Thượng quan tiên tự nhiên biết, cái này âm thanh đáng tiếc ý tứ, chủ thần thi thể mang về nên có thể sáng lập ra bao nhiêu cường giả. Chúng ta còn muốn tiếp tục tiến về trước hạch tâm sao? Thượng quan tiên hỏi. Nàng nhìn qua bốn thứ sáu chỉ riêng 10 màu thần quang, tự biết không có Sở Nguyên bảo hộ, nàng trong khoảnh khắc liền sẽ hóa đi hết thể pháp lực, chết tại Hóa Tiên Tuyệt Địa bên trong. Có chúng tại, không cần lo lắng. Sở Nguyên bình tĩnh. Hóa Tiên thần quang dù mãnh liệt, nhưng không người trưởng khống, chỉ có lực lượng khổng lồ, lại không người đến trưởng khống phát huy ra, tại Sở Nguyên trước mặt, cũng bất quá là một loại năng lượng tinh thuần mà thôi. Chủ thần thi thể càng thấy càng nhiều. Càng đến chỗ sâu, tu vi liền càng cường đại. Hắn còn nhìn thấy mấy tôn chủ thần đỉnh phong tồn tại, cũng vẫn theo người bước vào, vũ hóa. Hóa Tiên Thần Điện. Thượng quan tiên bỗng nhiên nhìn về phía trước. Phía trước cũng không phải là một tòa cung điện, mà là một chỗ tia sáng hóa thành vòng xoáy, không ngừng có hóa tiên chi thủy dâng trào ra, khủng bố ngập trời lực lượng hóa thành Hóa Tiên Thần Kiếm, bốn phía loạn trạm, an mòn trong cơ thể. Nơi này hẳn là tôn kia thánh thần vẫn lạc nơi, xem ra, đại kiếp từ nơi này bộc phát, hắn biến mất càng triệt để hơn. Sở Nguyên ánh mắt hung hăng đâm về vòng xoáy lúc, một đạo tận trời chùm sáng đột nhiên xông ra. Chương 598, Hóa Tiên Thần Châu. Đạo ánh sáng này xung kích chân trời, kinh động trời cao, diễn dịch ra kinh khủng dị tượng. Cỗ này Hóa Tiên Thần trụ ánh sáng, lực lượng quỷ dị đem hư không đều cho hóa đi, trở thành mênh mông Hóa Tiên Thần quang biển, lộng lây sáng chói. Chẳng lẽ đây là Hóa Tiên Thần Tông chí bảo xuất thế? Thượng quan tiên giật mình. Rất nhiều người đều biết Hóa Tiên Tuyệt Địa bên trong rất có thể ẩn giấu đi chí bảo, nhưng bởi vì Hóa Tiên Thần quang, thánh thần đều muốn kiêng kỵ, không muốn xâm nhập đến nơi đây. Nhưng ai có thể ngờ tới Sở Nguyên đến, hắn đại thôn phệ thuật là hết thể năng lượng khắc tinh, không có hao phí cái gì đại giới, liền đến nơi đây, đánh vỡ Hóa Tiên Tuyệt Địa cân bằng, gây nên tầng sâu nhất động tĩnh. Sắc thực có chí bảo. Sở Nguyên ánh mắt bén nhọn nhìn về phía vòng xoáy nội bộ, mơ hồ trong đó nhìn thấy một vật. Dị tượng tiếp tục chừng nửa canh giờ, tại cái kia đạo bên trong cột ánh sáng, một viên nắm đấm lớn bảo châu xuất hiện, tia sáng sáng lạn, bắn nhanh ra cực mạnh thánh binh uy áp, mỗi một sợi tia sáng bay ra, cực kỳ lóa mắt, đều đem hư không rửa sạch, để người kinh ngạc. Giờ này khắc này, sắc trời đã tối, nhưng bởi vì Bảo Châu xuất hiện, để thiên địa vô hạn sáng chói. Hóa Tiên Thần Tông, Hóa Tiên Thần Châu, thánh phẩm thần binh. Khiếp sợ thanh âm truyền ra, điều không phải Sở Nguyên cùng Thượng Quan Tiên phát ra, là có khắc cường hoành tồn tại lên tiếng. Bầu trời bên trong có thân ảnh cấp tốc chuyển rời, sau đó hiện ra một tôn người mặc kim y, gánh vác màu vàng nam tử trung niên, theo khí tức của hắn quét ngang mà ra, thiên chi vết rách xuất hiện, khắp nơi đều vỡ ra. Nhìn thấy người này khí tức cùng mặc, một chút liền có thể nhận ra, đây là tới từ Cảnh Kim Liệt Tiên Đế Quốc cường giả. Cũng đúng, Hóa Tiên Tuyệt Địa khoảng cách Cảnh Kim Liệt Tiên Đế Quốc cũng không phải là rất xa xăm, bọn họ tới cũng nhanh cũng không ngạc nhiên. Liệt Hư chủ thần, ngươi tới được ngược lại là rất nhanh, bản tọa đã sớm phát hiện ngươi tồn tại, một mực tại đuổi theo ngươi, ngươi hay là nhanh hơn ta một bước. Liệt Hư chủ thần xuất hiện không lâu, lại có một người tới, Ma Khí Ung Tùm, là một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, nhưng hắn tang thương ánh mắt nói rõ tuổi của hắn rất lớn. Thiên Minh Ma Tông. Liệt Hư chủ thần hàn ý trong vắt. Cảnh Kim Liệt Thiên Đế Quốc đối thủ chủ yếu chính là Thiên Minh Ma Tông. Hóa Tiên Thần Châu của Hóa Tiên Thần Tông, chân chính thánh phẩm thần binh, mặc dù không biết vì sao đột nhiên xuất hiện, nhưng thứ này cũng không thể để các ngươi đạt được, bằng không thì cái này hóa tiên thần quang rửa sạch ra ngoài, xui xẻo vẫn là chúng ta. Thiên Minh Ma Tông chủ thần nói, bằng ngươi ngăn cản được ta. Liệt Hư chủ thần khí tức cực độ lăng lệ, từng sợi ánh sáng vàng cắt chém. Cản không ngăn được dưới còn muốn đấu thắng mới biết được. Thiên Minh Ma Tông chủ thần cười nói, bảo bối tốt ta, hóa tiên thần châu, vĩnh hằng đại thế giới ghi chép qua cường hoành thánh binh, bảo quang sáng lạ, vật này hẳn là thuộc về chúng ta Long tộc. Soạt. Lại là hai cỗ kinh khủng chủ thần khí tức giáng lâm mà tới. Cái này hai tôn chủ thần xuất hiện không phải nhân tộc, mà là đến từ Long tộc, trong đó một con rồng chính là ngày đó Ngưu Toan bản đi 33 trọng thiên tháp cổ thương chủ thần, mà đổi thành bên ngoài một con rồng, người mặc áo đen, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng. Hắc Long nhất tộc. Hắc Long cũng là Long tộc hủy diệt chi long, hiếu chiến nhất một loại rồng. Cổ thương Long Châu, tuyệt diệt Long chủ. Liệt Hư chủ thần cũng nhíu mày. Hóa Tiên thần châu. Tuyệt diệt Long chủ thanh âm khàn khàn âm trầm, trầm giọng nói, vật này nên luyện chế vì Long tộc một viên Long Châu, chiếu rọi Long tộc. Ha ha, đây cũng là bản Long chủ ý nghĩ. Cổ thương Long chủ cười ha ha, thánh phẩm thần binh a, chân quý bực nào, nếu như điều không phải vừa vặn lại tới đây, chỗ nào có thể nhìn thấy, nơi này dù sao cũng là nhân tộc địa bàn, kéo dài càng lâu, biến cố càng lớn, nhanh chóng cắt đoạn, sau đó trở về Long tộc. Hắn nhìn ra được. Liệt Hư chủ thần cùng Thiên Minh Ma Tông chủ thần đến từ hai cái thế lực, lẫn nhau ở giữa không có khả năng hợp tác, càng không khả năng yên tâm hợp tác, cái này cho hắn cùng Tuyệt Diệt Long chủ cơ hội. Nhìn xem viên này Hóa Tiên thần châu, bởi vì tham lam, Cổ Thương Long chủ con mắt đã không rời ra. Các ngươi đang nói cái gì? Lại một đường thanh âm truyền ra. Còn có người. Nghe được đạo này bình tĩnh nhưng lại bá đạo thanh âm, bọn họ lần nữa giật mình, nhìn thấy hai người từ Hóa Tiên thần quang chỗ sâu xuất hiện, thế mà là từ Hóa Tiên thần quang trọng yếu nhất xuất hiện, đây là cái gì lực lượng? Khó trách lần này thánh phẩm thần binh sẽ xuất hiện. Đại Võ Võ Đế. Thiên Minh Ma Tông chủ thần cùng Liệt Hư chủ thần đồng thời phát ra thanh âm kinh ngạc. Đại Võ Võ Đế uy danh hiện tại ai không biết, nhất là tại thành Thánh Quang, ba tôn chủ thần bởi vì hắn mà chết, càng là đúc thành hắn hiện hách hung uy. Đại Võ bệ hạ quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn tình huống này, Hóa Tiên thần châu là bệ hạ trước tìm tới. Thiên Minh Ma Tông chủ thần tu vi tại tam trọng, nhưng hắn lúc này từ sở nguyên trên thân cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, cũng không dám xuất thủ, âm thầm đem tin tức truyền ra ngoài. Hy vọng tông môn có thể xuất hiện lợi hại hơn cường giả. Sở Nguyên lặng lẽ quét dưới bọn họ, cũng không để ý tới, trực tiếp rôi ra bàn tay lớn chụp vào Hóa Tiên thần châu. Hừ, muốn cướp đi, không có dễ dàng như vậy. Kiện bảo bối này thuộc về chúng ta Long tộc. Dù nghe nói qua Sở Nguyên uy năng, nhưng Cổ Thương Long chủ cũng là kiêu ngạo Long tộc, mà lại pháp lực thâm hậu, cũng không có như vậy sợ Sở Nguyên, lập tức hắn một trường vô đến, một đầu cực lớn long ảnh chấn động. Tuyệt diệt Long chủ, nhanh chóng liên thủ. Hắn giống lớn một tiếng. Tuyệt diệt Long chủ sắc mặt lạnh lẽo, hắn thi triển ra hủy diệt thần thông, cũng đánh giết hướng Sở Nguyên, mà lại tu vi của hắn cũng cao tới chủ thần tứ trọng, bằng vào Long tộc thiên phú, so ngang nhau cảnh giới người còn khó dây hơn. Cái này lưỡng long một liên thủ, liền hiện ra Long tộc chủ thần cường hoành thực lực. Các ngươi hai đầu rồng, cũng dám ở chấm trước mặt động thủ. Lưỡng long liên thủ, Sở Nguyên mặt không đổi sắc, hai tay của hắn liên tục cầm ra, đại sát lục thuật ngàn vạn đạo ánh sáng giết chóc bắn nhanh, cấp tốc xuyên thủng lưỡng long pháp lực, tại trên người của bọn hắn lướt qua. Thực lực thật là mạnh. Lưỡng Long sắc mặt chấn biến. Sở Nguyên thực lực quá lợi hại, liền chiêu này liền để Lưỡng Long nhận quá lớn áp bách. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Nếu như là bình thường, đối mặt loại này tuyệt thế hùng chủ, bọn họ sẽ không chút do dự thối lui, nhưng mà thánh phẩm thần khí dụ hoặc quá lớn, hai đầu rồng căn bản không nỡ cứ thế mà đi, còn nghĩ lại liều mạng. Chân thân hiện hiện, một đầu cực lớn thương long ngang trời, một đầu hủy diệt hắc long gào thét. Lấy Long tộc bản tôn hình thái xuất hiện, mới là bọn họ mạnh nhất thời điểm. Cái này hai tôn long chủ đều quyết tâm. Ta trước không động thủ, nhìn tình huống lại nói, nếu như cái kia võ đế thực tế quá mạnh, cái kia cũng chỉ có thể tính, dù sao hiện tại võ đế đều không phải ngũ đại đế quốc người, mà lại thật mạnh lời nói, ta cũng đánh không lại hắn. Thiên Minh Ma Tông chủ thần một nháy mắt muốn rất nhiều. Ta quấn lấy hắn, ngươi cướp đoạt thánh phẩm thần binh. Tuyệt diệt Long chủ quát. Tốt. Cổ thương Long chủ cũng biết Tuyệt diệt Long chủ thực lực mạnh hơn hắn. Vô thượng Long uy. Hai cỗ Long tộc Long uy chấn nhiếp mà ra, tại một chút hoàng triều bên trong, liền đem Long tộc phụng làm đồ đằng. Cũng có thể thấy được Long tộc cường đại, kỳ thật ảnh hưởng rất lớn. Nhưng đối mặt cái này hai cỗ Long uy, Sở Nguyên bá đạo, Chí Tôn Đế Hoàng chi uy hiện lên, một cái tay liền bắt tới. Chương 599, muốn hủ chết. Sở Nguyên Đế Hoàng chi uy, khoảnh khắc đánh vỡ Long tộc Long uy. Sở Nguyên bá đạo bệ nghệ, hắn cái này một cái tay chụp tới, chính là mấy loại 3000 đại đạo thần thông đồng thời vận chuyển, đại chiến đấu thuật, đại sát lục thuật, đại thiết cắt thuật, lập tức năm ngón tay năm đạo lăng lệ thần quang ba được vung ở Tuyệt Diệt Long chủ trên thân. Hủy diệt chi viêm. Tuyệt diệt Long chủ phun ra màu đen long viêm. Nhưng long viêm vừa mới phun ra, cái này nam đạo ánh sáng giết chóc lập tức đánh tan, không lưu tình chút nào ở trên người hắn cắt chém, đem hắn màu đen vảy rồng đều đánh bay lên, chủ thần cấp long huyết rơi xuống, mỗi giọt đều là chí bảo. Tuyệt Diệt Long chủ bị đánh bay ra ngoài, thấy Thiên Minh Ma Tông chủ thần nheo mắt nhảy một cái. Vạn thần sát lục. Vạn đạo giết chóc thần quang xuyên thủng hướng Cổ Thương Long chủ. A. Cổ Thương Long chủ phát ra tiếng kêu thảm, hắn phòng ngự cường đại thân rồng đều tiếp nhận không được, bị xuyên thủng ra vạn cái huyết động, máu thịt bé bét. Một người độc chiến hai long chủ, chẳng những không có xuất hiện giằng co, ngược lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tiện tay hai chiêu liền kích thương hai tôn long tộc chủ thần. Chí tôn long lực. Máu tươi để hai tôn long chủ long nhãn đỏ như máu, cũng có chút phát cuồng, long châu tại thân rồng bên trong lóe sáng, ầm ầm, từng đầu long ảnh bay ra, tổ thành long tộc đại thần thông, vạn long chi long, cuồn mãng đối sở nguyên xung kích. Nhất là Tuyệt Diệt Long chủ, hắn là hủy diệt chi long. So đơn thuần lực lượng hắn không bằng Thương Long, nhưng nếu nói hủy diệt hắn càng mạnh. Sở Nguyên lù lù bất động, nhìn qua long ảnh xuất kích, hắn cũng đang thi triển đại thần thông, đại pháp lực, một gương mặt bình tĩnh lạnh lùng, từng sợi pháp lực xen lẫn. Liệt Tiên thần kiếm. Nhưng đột nhiên, Liệt Hư chủ thần động. Thượng cổ năm đế quốc vốn nên là lẫn nhau tranh bá, nhưng cái kia ngũ đế không biết duyên cớ gì ngược lại liên hợp lại với nhau, bởi vậy Liệt Hư chủ thần nếu như tại hai tôn long tộc chủ thần đối kháng Sở Nguyên lúc, đem hắn chém bị thương, cũng là chuyện tốt. Liệt Tiên thần kiếm mới ra, một đạo cả thế gian ánh kiếm chém giết. Liệt Tiên thần kiếm, canh kim Liệt Tiên đế quốc mạnh nhất kiếm thuật. Thiên Minh Ma Tông chủ yếu đối kháng đế quốc này, tự nhiên cũng không lạ lắm. Canh kim Liệt Thiên đế quốc mạnh nhất thánh phẩm thần khí cũng là Liệt Thiên thần kiếm. Tại thượng cổ ngũ đế bên trong, canh kim Liệt Thiên đại đế lực công kích là bén nhọn nhất, một kiếm chém qua thánh thần, cho nên đế quốc của hắn cũng kế thừa vị đại đế này đặc điểm, phòng ngự không xuất chúng, nhưng công kích đáng sợ. Mà giống Liệt Hỏa phần Thiên đế quốc đặc điểm lớn nhất là cực độ hiếu chiến. Liệt Thiên thần kiếm mới ra, ánh kiếm phá thiên, như diệt thế thần quang, thoáng qua ở giữa, liền muốn chém tới Sở Nguyên trên thân. Cơ hội tốt. Hai tôn long tộc chủ thần gầm thét, lấy long châu lực lượng thi triển càng mạnh long lực. Hữu dụng không? Cơ hồ là nháy mắt liền đạt tới thần quang đồng thời không có để Sở Nguyên bối rối. Hai màu trắng đen ánh sáng phun trào mà ra, đây là âm dương lĩnh vực, đạo này sẽ trời lực lượng đến hắn trước mặt, giống như chém vào đến trong đầm lầy, khó mà tới gần, căn bản chém giết không đi vào. Đại âm dương thuật lực lượng, âm dương lĩnh vực. Liệt Hư chủ thần trong lòng kinh hãi, thấy một kiếm không thành, lập tức quay người, vỡ ra hư không, liền muốn rời khỏi. Sở Nguyên thực lực đã vượt xa khỏi hắn có khả năng ứng đối, chỉ có đế quốc lão già mới có thể đối phó, cũng có chút minh bạch, vì sao Thanh Mục Trường Sinh đế quốc đối mặt một cái hoàng triều chiến đến gian nan như vậy nguyên nhân. Chư thần vinh quang, chớp mắt huy hoàng, kinh khủng dị tượng xuất hiện. Vô số chư thần xuất hiện, bọn họ vây quanh một tôn thiên địa chúa tể, đem mình thần văn minh đẩy lên huy hoàng nhất, kỷ nguyên chi đỉnh, không ai bằng cao độ. Đây là thần thông gì? Liệt Hư chủ thần lập tức liền bị hai đạo vô thượng thần thông cho bị bao phủ đi vào. Chư thần hoàng hôn. Nhưng vinh quang rực rỡ về sau, thủy chung là muốn nghênh đón tận thế, thuộc về chư thần thời đại kết thúc, hoàng hôn giáng lâm, từng tôn chư thần phát ra không cam lòng thanh âm, lại chống lại không được cỗ lực lượng này, nhao nhao chết đi. A, ta muốn chết. Liệt Hư chủ thần quát to một tiếng. Hắn nhìn thấy hắn cũng muốn như cái kia từng tôn chư thần tiến vào hoàng hôn. Chư thần cũng muốn nghênh đón hoàng hôn. Sở Nguyên như phía sau màn chúa tể, rũa ra diệt tuyệt chư thần bàn tay lớn, hoàng hôn lực lượng tuy đẹp, nhưng là hủy diệt, một cỗ hoàng hôn ánh sáng ngụ ý kết thúc. Ngụ ý Liệt Hư chủ thần sinh mệnh muốn đi hướng kết thúc. Hoàng hôn ánh sáng chiếu rọi Liệt Hư chủ thần. Hắn càng dãy rủa càng phản kháng, đi hướng diệt vong bước chân liền càng nhanh. Hoàng hôn giáng lâm, thiên nhân ngũ suy, hắn tại cấp tốc già yếu, từ tráng niên đi hướng lao niên, sự biến hóa này rất ngắn. Ầm. Sở Nguyên một trưởng phá diệt chư thần hoàng hôn, đồng thời Liệt Hư chủ thần cũng không thấy, mặc dù không có nhìn thấy hắn bị chém giết một màn, nhưng ai cũng biết, hắn đã chết rồi, chết tại võ đế trên tay. Loại thần thông này, khiến người vô cùng sợ hãi. Vinh quang rực rỡ, hoàng hôn. Sở Nguyên lại đắm chìm trong cái này ba cỗ lực lượng kết nối bên trong. Hắn phát hiện cái này ba loại thần thông nhưng thật ra là nối liền cùng nhau, giống như một cái đế quốc, thậm chí một cái văn minh, có vinh quang rực rỡ thời khắc, cũng có hoàng hôn kết thúc. Lĩnh ngộ cỗ này biến hóa, đối với Sở Nguyên đạo trị quốc ảnh hưởng rất lớn, vô cùng đơn giản mấy chữ, bao hàm thiên địa chí lý. Võ đế thần thông quảng đại, hôm nay ta kiến thức đến, ngày sau nếu có cơ hội, mong rằng võ đế đến ta Thiên Minh Ma Tông bái phỏng. Thiên Minh Ma Tông chủ thần dọa đến lạnh mình. Một tôn mạnh hơn hắn Liệt Hư chủ thần cứ như vậy tùy tiện chết đi, hắn nơi nào còn dám ở lâu, trực tiếp rời đi nơi đây. Sở Nguyên không đối hắn động thủ, dù sao Thiên Minh Ma Tông hay là thuộc về đối kháng lên cổ năm đế quốc cùng một trận doanh. Chúng ta cũng đi. Cổ Thương Long chủ cũng sắp hụ chết. Nhưng Sở Nguyên có thể không nhìn Thiên Minh Ma Tông chủ thần, cái này hai đầu cản rỡ Long chủ lại không có khả năng thả bọn họ đi. Sở Nguyên bắn ra một vệt thần quang, đại thiết cắt thuật chạm tại Cổ Thương Long chủ trên thân, đem hắn chém máu me đầm địa, phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Sở Nguyên. Hắn kiêu ngạo Long tộc uy nghiêm tại Sở Nguyên tôn này đế hoàng trước mặt không hề có tác dụng, bị tùy ý chà đạp. A, đại võ võ đế, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chúng ta mặc dù đắc tội ngươi, nhưng viên này Hóa Tiên Thần Châu cũng không tranh đoạt, vì sao còn không thả chúng ta đi? Chẳng lẽ ngươi muốn chạm chúng ta hay sao? Hắn vô cùng sợ hãi, biết Sở Nguyên có chém giết bọn hắn năng lực. Nhân tộc đế hoàng a, từng người đều không phải dễ trêu nhân vật a, tâm ngoan thủ lạn, không lưu tình chút nào. Sở Nguyên cũng không mở miệng, trong nháy mắt từng đạo giết chóc thần quang đập nện tại cổ thương long chủ trên thân. Liều. Tuyệt diệt long chủ thân rồng ngốn lượn vặn mèo, hắn phóng tới Sở Nguyên. Nhưng Sở Nguyên lanh khốc, pháp lực bàn tay lớn xen lẫn mà ra, một cái liền tóm lấy Tuyệt diệt long chủ, để thân thể của hắn trong hư không vặn mèo lên, giống như một đầu con giun dạng xoay đến vặn mèo, lại không tránh thoát. Võ đế, ngươi không muốn lấn rồng quá đáng, ta long tộc cũng là có long thánh tồn tại, có thể so với đế quốc đế chủ. Tuyệt diệt long chủ gào thét. Lựa chọn một, thả cổ thương long chủ, Tuyệt diệt long chủ, để miễn cho tội long tộc, thu hoạch được 3000 điểm số mệnh, thần quang đại trận ít một, có thể chống đỡ lực lượng của chủ thần. Lựa chọn 2, chém giết hoặc thu phục cổ thương long chủ, Tuyệt diệt long chủ, thu hoạch được 3000 điểm số mệnh, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%. Chương 600, long chủ kéo xe. Hai đầu cự long bị hai con pháp lực bàn tay lớn gắt gao bắt lấy, tránh thoát không được. Chúng ta là sẽ không khuất phục, chết cũng sẽ không. Cổ thương long chủ, Tuyệt diệt long chủ chỉ có thể phát ra gào thét thanh âm. Bọn họ đem long thánh khiêng ra đến, có thể cái này võ đế cũng thế mà không có một chút e ngại, sắc mặt bình tĩnh, cái này khiến bọn họ cũng không biết làm thế nào mới tốt, chẳng lẽ thân là tôn quý long chủ thực sự muốn bị người này hàng phục sao? Tới. Sở Nguyên lạnh lùng để người sợ hãi. Hắn vung tay lên, cổ đế chiến xa xuất hiện, đế hoàng uy nghiêm hùng hậu không thể tưởng tượng, Sở Nguyên mang theo thượng quan tiên một bước liền đạp lên trong đó. Chiến xa. Không. Cái này hai tôn long chủ cũng dự liệu được cái gì, phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Muốn để chúng ta vì ngươi kéo xe, không có khả năng, chúng ta là long chủ, tuyệt thế long chủ, trong long tộc chí tôn vương giả, làm sao có thể vì ngươi một tôn nhân tộc đế hoàng kéo xe. Bọn họ biết, tại cổ xưa thời đại, có nhân tộc thánh hoàng, chuyên môn bắt giữ yêu tộc bên trong thần thú kéo xe. Tỷ như chân phượng thiên long kỳ lân, thậm chí còn có bắt giữ cự hùng, vì bọn họ chuyên môn kéo động xa liễn, cho nên vừa nhìn thấy cổ đế chiến xa bọn họ mới nghĩ đến. Đại phong ấn thuật. Vù vù. Sở Nguyên phất tay hai đạo đại phong ấn thuật rơi xuống hai tôn long chủ trên thân, phong ấn xiềng xích kết nối tại trên chiến xa, một trái một phải, hai đầu cự long bảy biện ra kéo xe tư thái. Hắn cổ đế chiến xa một mực thiếu khuyết kéo xe thần thú, hiện tại rốt cục đến. A a a. Cái này hai tôn long chủ khuất nhục đều muốn điên. Hóa Tiên Thần Châu. Sở Nguyên không để ý đến hai tôn long chủ gào thét, nhìn về phía Hóa Tiên Thần Châu, đột nhiên một tay cầm ra, lập tức hung hăng cầm Hóa Tiên Thần Châu. Hóa Tiên Thần Châu vì thánh phẩm thần khí, cũng đang điên cuồng giãy giụa. Vô số đạo hóa tiên thần quang đánh giết ra. Một tôn không có người trưởng không thánh phẩm thần khí cũng muốn phản kháng chấm lực lượng. Sở Nguyên trực tiếp nắm chặt, lấy nhân hoàng lực lượng trấn áp, liền đến hắn trong tay, bên trong có quần quần ánh sáng phun trào. Thánh phẩm thần khí a, loại này thần khí cho dù là thanh mục trưởng sinh đế quốc cũng sẽ không có mấy món, mỗi kiện đều là trấn áp đế quốc nội tình. Hắn thôi động hóa tiên thần châu lực lượng, lập tức hiện ra vô biên tẩy lực, nơi này hóa tiên thần hải đều không bị khống chế bị hấp thu đến thánh phẩm thần khí bên trong, rất nhanh trở nên trống rỗng, một chỗ tuyệt địa biến mất. Hóa Tiên Tuyệt Địa không có. Thượng Quan Tiên có chút sững sờ. Cầm đi đi, châm đã dùng đại phong ấn thuật phong ấn lại bên trong cuồng bạo lực lượng, ngươi có thể dùng tới tu luyện. Sở Nguyên thưởng thức mấy lần, liền giao cho Thượng Quan Tiên. Thánh phẩm thần khí về ta rồi. Thượng Quan Tiên chưa kịp phản ứng. Cái này thế nhưng là thánh phẩm thần khí. Còn không lấy lấy. Sở Nguyên nói, ngươi là châm tiên phi, cả người đều là châm, huống chi một kiện thánh phẩm thần khí. Đúng vậy a, chúng ta đều là bệ hạ. Thượng Quan Tiên đón lấy Hóa Tiên Thần Châu. Có này châu tại, nàng liền có thể bằng vào mình lực lượng tu luyện tới chủ thần cảnh giới. Hóa Tiên thần quang tuy mạnh, nhưng hai họa ngầm cũng rất lớn, tôn kia thánh thần tu luyện này công đem mình một thân tu vi đều tan đi, nhưng ngươi không sao, ngươi có hắn không, có ưu thế, có nhân thần linh khí vì ngươi gột rửa, tất cả hai họa ngầm đều có thể khứ trừ, cho nên tại chấm nơi này, ngươi có thể không hề cố kỵ tu luyện. Sở Nguyên đương nhiên nhìn ra được Hóa Tiên thần quang thai họa ngầm. Bất quá tu luyện Hóa Tiên thần quang hoàn toàn chính xác lợi hại, năm đó Hóa Tiên thần tông thánh thần một cái có thể đánh mấy tôn thánh thần. Thượng Quan Tiên gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng cảm thấy, tại đại võ tu luyện, nàng nhất lo lắng thai hỏa ngầm bị khứ trừ, vốn đang muốn phân ra tâm thần áp chế, nhưng tại đại võ hoàn toàn không cần như thế. Đây cũng chính là nhân thần linh khí lợi hại địa phương. Đi, về đại võ. Sở Nguyên cầm lấy roi đánh hồn, ba ba liên tục hai lần, đánh vào hai tôn long chủ trên thân. Hai tôn long chủ phát ra thê thảm nhất tiếng kêu thảm thiết, không muốn vì đế hoàng kéo xe, nhưng mà roi đánh hồn đánh vào người quá đau, nếu như bọn hắn không nghe lời, liền muốn tiếp tục bị quất, tiếp nhận sống không bằng chết thống khổ. Ầm ầm. Cổ đế chiến xa bị kéo lên, đằng không bay lên. Hai tôn long chủ dương nhanh múa đuốt, đằng sau lôi kéo một cố đại biểu thánh hoàng chiến xa, phía trên đang ngồi lấy một tôn vĩ ngạn nguy nga tồn tại cùng một vị mỹ lệ vô cùng tiên tử. Một màn này cỡ nào rung động. Lấy long chủ kéo xe, đây đã là loại kia đế cấp thế lực chi chủ mới có quy cách. Đây cũng là một loại góp nhặt nội tình. Ba khí khôn cùng, rung động vĩnh hằng đại thế giới. Cưỡng ép nô dịch long chủ, chẳng lẽ không sợ long tộc long thánh trả thù sao? Bất quá ngẫm lại, đại võ võ đế đều đã cùng Thanh Mục Trường Sinh đế quốc loại này kinh khủng đế quốc thế lực đều tranh tài, cũng hoàn toàn chính xác không có gì cố kỵ. Cùng trong lúc nhất thời, Thiên Minh Ma Tông phát ra tin tức, chúc mừng võ đế thu hoạch được thánh phẩm thần khí Hóa Tiên Thần Châu, lại thêm nội tình, bọn họ nguyện ý cùng đại võ kết thành nhất là hữu hảo quan hệ, cùng tiến cùng lui. Long tộc cường giả cũng biết hai tôn long chủ biến thành nô dịch, vì võ đế kéo xe sự tình. Long tộc Long Thánh cũng phát ra thanh âm tức giận. Có thể mặc dù phẫn nộ, trong Long tộc đồng thời không có lập tức phái ra cường giả xuất thủ. Đương nhiên, Long Thánh sầu lo, bọn họ cũng đoán được. Cái kia Long Thánh xem đại võ khí vận, dù còn chưa tới đế cấp thế lực, nhưng cũng bàng bạc vô cùng, hiện tại đại võ lại có Hóa Tiên Thần Châu, coi như hắn tự mình động thủ, đi đại võ trong nước trả thù rất có thể cũng biết ngoài ý muốn nổi lên. Hắn lo lắng đúng rồi. Đến đại võ, Sở Nguyên lấy thánh thần thực lực thể thể nghiệm, lại điều động quốc vận, Hóa Tiên Thần Châu, đủ loại thủ đoạn, Long Thánh đều có thể trấn áp, biến thành nô lệ. Long tộc tuy mạnh, nhưng vĩnh hằng đại thế giới bên trong còn không phải yêu tộc nói đến tính, hiện tại hạ chàng tham dự vào nhân tộc trong chiến tranh đến, rất có thể bị những này nhân tộc đế quốc lợi dụng, trở thành bọn họ giao găm, kết quả cuối cùng được không bù mất. Phải biết, yêu tộc còn có mấy lớn có được thánh yêu đại tộc, một khi long tộc tổn thất quá lớn, tất nhiên sẽ hung hăng tại long tộc trên thân cắn lên mấy ngụm. Thậm chí những này nhân tộc đế quốc cũng biết xuất thủ cưỡng ép tiến vào long tộc, bắt bọn họ. Yêu tộc mạnh được yếu thua, cũng rất tàn khốc ca. Cái này thua thiệt bọn họ không ăn cũng phải ăn. Hiện tại vĩnh hằng đại thế giới, thế cục quá phức tạp, thượng cổ năm đế quốc tranh bá, đã giết mắt đỏ, những thế lực này đã cái gì đều không để ý kỵ. Nhưng long tộc cũng không có khả năng thực sự một điểm phản ứng đều không có, ngoan thoại vẫn là muốn thả một chút. Nếu như đại võ không thả lại hai tôn long chủ, long tộc sẽ điều động yêu tộc lực lượng, tiến công đại võ, rửa sạch sỉ nhục. Bất quá ngoan thoại phóng ra, cũng không biết long tộc lúc nào động thủ, có lẽ rất có thể đợi đến đại võ cùng Thanh Mục Trường Sinh đế quốc đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2. Thu hoạch được 3000 điểm số mệnh, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 40. Sở Nguyên nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng. Cải tạo cổ đế chiến xa, in dấu lên đại võ ý chí. Sở Nguyên đem chiến xa trước lưu trú tạo thi. Ý chí của hắn bá đạo huyết tinh túc sát. Nhân hoàng bí cảnh bên trong. Thượng quan tiên trở về nơi này, nàng đem Hóa Tiên Thần Châu phóng ra. Sở Nguyên lấy nhân hoàng quốc độ lực lượng không ngừng giúp nàng luyện hóa. Mà dòng dã một cái Hóa Tiên Tuyệt Địa thần quang đều được thu vào đến bên trong, Hóa Tiên Thần Châu cũng bị hắn đạt được. Hắn cũng có ý huấn luyện một nhóm gia chuyên môn tu luyện hóa tiên lực lượng tinh nhuệ quân đoàn. Đại võ hiện tại tinh nhuệ quân đoàn vẫn còn có chút thiếu. Có nhân thần linh khí tại, hắn có thể tẩy soát tu luyện hóa tiên thần quang mang tới thai hoàng ẩm. Chương 601, thế cục bốn canh. Có ý nghĩ liền muốn lập tức đi làm áp dụng. Lập tức để người tại cả nước phạm vi bên trong chọn lựa cường giả, tiến vào nhân hoàng quốc độ lấy hóa tiên thần quang tu luyện, lại lần nữa bổ sung một nhánh tinh nhuệ quân đoàn. Hiện tại, đại võ còn có rất nhiều tàn khốc đại chiến muốn đánh, đối với đại quân nhu cầu quá lớn. Hắn cũng muốn tiếp tục mở mới quân đoàn, duy trì hoàng triều chiến lược, làm ngày sau tấn thăng đế triều nội tỉnh. Mà bởi vì Hóa Tiên Thần Tông một chuyện, cũng làm cho Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc thế công dừng một chút. Tin tức quá kinh người. Đại võ hiện tại đã có thánh phẩm thần khí trấn áp nội tỉnh, lại có hai tôn chủ thần cảnh long chủ, tăng thêm sở nguyên chiến lực, so tại thành thánh quang còn mạnh hơn, một bộ liên chiêu liền mang đi liệt hư chủ thần. Còn có chiến thần quân thống lĩnh cùng trấn ngục quân thống lĩnh hai tôn chủ thần. Loại này quốc lực, đã sớm điều không phải mấy tôn chủ thần có thể cầm xuống. Muốn phái ra trong đế quốc những cái kia cường đại lao giả, trả giá càng lớn đại giới. Đây chính là Sở Nguyên cao điệu lấy long chủ kéo xe mục đích. Đại võ thần bí điều không phải quyết định bởi tại Sở Nguyên có thể để bọn hắn biết trong nước có bao nhiêu tôn cao thủ, mà là quyết định bởi với hắn tự thân, có thể đột nhiên không dễ buộc phát ra cái gì cường hành thủ đoạn, để người khác đoán không được ngọn nguồn. Hắn cũng xác thực có được một chương đối phó thánh thần át chủ bài. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc người cũng rất tức giận. Đại võ làm sao đột nhiên buộc phát ra mạnh như vậy lực lượng, cái kia võ đế bật học hay sao? Chúng ta rốt cục cũng có thể thở phào. Thánh Thiên Đế quốc liên tục đại chiến, một mực tại căng cứng bên trong, hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm dưới, thở phào, tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít. Hoàn toàn chính xác, bọn họ tiếp nhận lớn nhất áp lực, thảm nhất tiến công, trong nước tổn thất nặng nề. Nhưng đại võ bộc phát, đã đem Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cao thủ hấp dẫn tới một bộ phận, trong mắt bọn họ, đại võ chính là đình trong thịt trong mắt đâm, bất diệt lời nói, phiền phức so với bọn hắn Thánh Thiên lớn hơn. Dù sao đại võ thần bí nhất, tiếp xuống chiến trường trọng tâm sẽ dần dần nghiêng đến đại võ bên kia. Chúng ta cùng đại võ chính là môi hở răng lạnh quan hệ, thiếu ai cũng ngăn cản không nổi, bên ta chiến sự như nhẹ nhõm, liền muốn cho Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc làm áp lực. Không sai, đại võ trợ giúp chúng ta cũng muốn viện trợ đại võ. Thánh phẩm thần khí, nhiều tôn chủ thần, ta thậm chí hoài nghi cái kia võ đế có cái gì chống lại thánh thần thủ đoạn. Điểm này liền đầy đủ đáng sợ, để người kiêng kỵ. Chiếm cứ đệ thất trọng thiên. Mà tại đại võ trong nước, Sở Nguyên phát ra triệt để chiếm cứ đệ thất trọng thiên mệnh lệnh. Hai tôn long chủ bị roi đánh hồn quất tâm lý đều có bóng tối. Thu linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn lôi kéo cổ đế chiến xa, cùng chiến thần, trấn ngục hai quân thống lĩnh đồng thời tiến vào đệ thất trọng thiên bên trong. Sở Nguyên không có đi, nhưng hai tôn long chủ kéo xe, liền tương đương với võ đế giáng lâm. Võ đế, thiên hạ chú mục. Chiến thần, chấn ngục hai quân thống lĩnh quét ngang đệ thất trọng thiên. Bốn tôn cấp bậc chủ thần tồn tại, đệ thất trọng thiên cái khác điều không phải ngũ đế người bên kia cũng phải cấp đại võ mặt mũi này, tỉ như Thiên Minh Ma Tông, đại diễn cổ giáo mấy cái đế cấp thế lực đều muốn cho chút thể diện, lui ra ngoài. Cương giả yêu tộc cũng biết đại võ cường thế. Long chủ bị cương ép kéo xe, Long Thánh dù thả ra ngoan thoại, nhưng cũng không dám trực tiếp đi trả thù. Đệ thất trọng thiên bị chiếm cứ, toàn bộ đệ thất trọng thiên tài nguyên quy về đại võ. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chiếm cứ tùy ý nhất trọng thiên, thu hoạch được 80.000 điểm số mệnh, chí thần đan ít 2, quả thần thông ít 64, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 50. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Sở Nguyên đem cảnh giới của mình tăng lên tới chí thần tứ trọng. Hán đại âm dương thuật vẫn chỉ là cấp 5 xưng hào, lấy 48 khỏa trực tiếp tăng lên tới cấp 7, lại lấy 16 khỏa đem đại lôi đỉnh thuật tăng lên tới cấp 6, để thực lực lại lần nữa đạt được tăng trưởng. 33 trọng trời, đệ thất trọng thiên chiếm cứ thuận lợi như vậy, là bởi vì đằng sau còn có tầng 23 trời, sẽ có được phong phú hơn tài nguyên, tiếp xuống thu hoạch chiếm cứ liền không có hiện tại như vậy thuận lợi. Sở Nguyên nói, hiện tại đại võ cũng nên được khó được chỉnh đốn. Sở Nguyên đại lượng ngưng tụ nhân thần linh khí, phân lượt để tác chiến đại quân đi vào chỉnh đốn, tầm bổ bọn họ. Một tháng sau, chú tạo ti truyền đến tin tức tốt. Tất cả tượng đá khôi lỗi đều đã bị giải phong, bao quát cái kia ba tôn có thể tiếp nhận chủ thần lực lượng oanh kích khôi lỗi. Đây là một tin tức tốt, khôi lỗi loại vật này, không có tư tưởng, không có sợ hãi, càng không biết giá rời, hoàn toàn có thể dùng đến tiêu hao, giảm bớt đại quân áp lực, làm được thoáng chỉnh đốn. Mà bây giờ tòa ma tháp, cũng so trước kia càng mạnh mẽ hơn. Đại võ quốc vận vừa thăng cấp đến vô thượng đế triều quy mô, liền có thể lấy quốc vận lực lượng, tăng thêm vô số luyện khí sư cố gắng, tấn thăng đến đế phẩm thần khí. Tấn thăng đế triều quốc vận muốn góp nhặt. Sở Nguyên rõ ràng, hiện tại nội tình còn chưa đủ lấy tấn thăng đến đế triều. Mà đoạn này so sánh bình tĩnh thời kỳ, Thánh Thiên Đế quốc liên tục phái ra người đến cùng bọn hắn giao lưu, phân tích Thánh Thiên Đế quốc sức chiến đấu, để hai nước tình báo làm được liên hệ. Tại Thánh Thiên Đế quốc trong lòng, đại võ đã sớm điều không phải chín hoàng triều đơn giản như vậy. Cùng Thánh Thiên Đế quốc tiếp tục bảo trì hữu hảo quan hệ, mở rộng địa bàn, thu nạp tiếp nhận những cái kia không thuộc về Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc con dân, mở rộng hoàng triều chiến lược. Sở Nguyên muốn để hoàng triều con dân càng ngày càng nhiều, dạng này sinh ra quốc vận cũng càng nhiều, bao phủ địa bàn càng lớn, chiến lược thọc sâu đạt được mở rộng, đồng thời tận lực cùng Thánh Thiên Đế quốc cách khá gần một chút. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc vẫn nghĩ phải là đem đông khu vực bên trong chia cắt vì hai cái chiến trường, dần dần đánh tan. Sở Nguyên cùng Thánh Thiên Đế quốc cũng có ý tưởng, đem chiến trường hóa thành một cái chính thể, hai quốc gia lực lượng có thể làm được lẫn nhau chi viện, dù sao đại võ trừ nhìn không thấu nhất võ đế bên ngoài đã có 4 tôn cấp bậc chủ thần lực lượng, xưa đâu bằng nay. Bất quá muốn đạt thành cái này chiến lược mục đích cũng rất khó. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cũng tại ngăn cản, như trước đó quy mô lớn chiến tranh mặc dù còn không có tiếp tục bắt đầu, nhưng quy mô nhỏ chiến đấu liền không có đình chỉ qua. Trong nước tổ chức vạn dân luận võ, học viện luận võ, nhường cho con dân cùng học viện học sinh đều có thể tham dự vào, lần này chấm tự mình chủ trì, người ưu tú có thể đạt được hoàng triều ban thưởng. Sở Nguyên làm là như vậy muốn đề cao con dân lòng tin, bảo trì trong nước cuồng nhiệt cảm xúc. Ánh mắt của hắn cũng không chỉ đặt ở đông khu vực, đối với cái khác khu vực cũng muốn hiểu rõ. Dưới mắt mặc dù đông khu vực chiến sự tiến vào một loại giằng co, tương đối hòa hoãn giai đoạn, nhưng khu vực khác chiến sự thế nhưng là vẫn thảm liệt, không có chịu ảnh hưởng, đánh túi bụi. Chiến tranh kịch liệt nhất địa phương, hay là liệt hỏa phần thiên đế quốc ở vào trung khu vực. So với cái khác tứ đế, liệt hỏa phần thiên đại đế hiếu chiến nhất, năm đó chiếm cứ địa bàn cũng càng lớn, tự nhiên cùng tranh tài thế lực liền càng nhiều. Giống tại đông khu vực, chỉ có Thánh Thiên Đế quốc một nhà đế cấp thế lực. Mà tại trung khu vực, cùng liệt hỏa phần thiên đế quốc chém giết liền có mấy nhà, chiến tranh từ lúc liền không có hòa hoan qua, cũng tốt ở chỗ nào đế cấp thế lực đủ nhiều, còn có thể duy trì được cô này cân bằng. Nhưng, vô luận khu vực nào cân bằng bị đánh vỡ, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng là cực lớn. Chương 602, mới sinh thế giới. Đại võ 51 năm, loạn thế đã mở ra hơn 1 năm. Hơn 1 năm nay đến vẫn lạc cường giả so 10 triệu năm đến vẫn lạc cộng lại còn nhiều hơn, nhưng cùng lúc, mới đản sinh cường giả cũng rất nhiều, một số người quật khởi mạnh mẽ, vạn chúng chú mục, thành tựu uy danh. Nhưng nhất chú mục, vẫn là võ đế. Hắn tồn tại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tại loạn thế đại chiến bên trong, vẫn là không chỉ là cường giả, bất kỳ cái gì thời đại, sinh hoạt nhất dễ rủa vẫn là tầng dưới chốt nhất bình dân. Tại như thần tồn tại lúc giao thủ, khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chết được người vô số kể. Đây chính là loạn thế à, loạn, mạnh như thần linh mệnh đều không đáng tiền, số lớn chết đi, huống chi là những bình dân này đâu. Loạn thế xuất anh hùng. Nhưng loạn thế đồng thời cũng là tàn khốc. Dù vẹn vẹn hơn 1 năm, nhưng tình huống càng ngày càng sáng tỏ. Đế cấp thế lực dưới đại lượng biến mất, hoặc là đầu nhập vào, hoặc là diệt vong, sẽ dần dần hình thành từng cái đế quốc tranh bá tranh đấu cục diện. Đồng thời, cũng có một chút cường hoành đỉnh tiêm chín, thế mà buộc phát ra có tấn thăng đế cấp thế lực khả năng. Đông khu vực, trung tâm nhất, Trường Sinh Đế Đô sừng sững đứng sững, muôn hình vạn trạng, thần quang lóa mắt. Chấn động nhất người chính là một gốc khôn cùng cực lớn thần mục, cành lá rậm rạp, tản ra phỉ xanh biếc ánh sáng, khôi phục chi khí khuếch tán, bất kỳ người nào hô hấp đến cỗ này nguyên khí, liền đạt được trị liệu, thương thế trên người đang nhanh chóng chữa trị. Gốc cây này, thẳng tới chân trời, cho người cảm giác đây không phải một gốc cây, mà là một cái thế giới. Cái kia vô số phỉ thúy lá xanh óng ánh sáng long lanh, phía trên kết lấy từng khỏa trái cây, tản mát ra mê người khí tức, thuộc về tuyệt thế chân bảo. Trường Sinh Thần Thụ. Đây chính là thanh mục Trường Sinh Đế Quốc đồ đẳng, Trường Sinh Thần Thụ. Có thể nhìn thấy Trường Sinh Thần Thụ quá lớn, mở rộng ra cành lá bao phủ lại toàn bộ đế đô phạm vi, bị đế quốc nồng đậm quốc vận tư dưỡng, có thật nhiều đế quốc cao thủ vây quanh Trường Sinh Thần Thụ thổ nạp tu luyện, tiến triển cực nhanh. Gốc cây này so với thượng cổ lúc càng muốn lợi hại, đạt được vô số người nằm tín ngưỡng tế tự. Thánh thần cường giả dám vào nhập Trường Sinh Đế Quốc, cũng biết bị cái này gốc thần thụ trấn áp. Đây chính là thanh mục Trường Sinh Đế Quốc nội tình. Điều động hoang cổ đại giới quân đoàn, còn lại tứ đế đế quốc cũng phát ra đồng dạng ý niệm, từ hoang cổ đại giới điều động đại quân, không thể để cho những người kia phá hư kế hoạch của chúng ta, vậy hạ đi bản nguyên vũ trụ chỗ sâu, đạt được vận may lớn, đang trở về. Có người phát ra âm thanh, chúng ta muốn làm chính là đại đế trở về lúc, để đế quốc khí vận mạnh đến cường thịnh nhất, lấy vĩnh hằng đại thế giới lực lượng, khởi động quốc vận thần trận, mở ra hư không, tiếp dẫn đại đế trở lại vĩnh hằng đại thế giới. Theo chiến tranh tiến trình, thanh mục Trường Sinh Đế Quốc vị trí ở vào đông khu vực trung tâm, đem Sở Nguyên cùng Thánh Thiên Đế Quốc một trái một phải chia cắt ra. Thanh mục Trường Sinh Đế Quốc lại phải có đại động tác. Đại Võ Hoàng Thành bên trong, Sở Nguyên ánh mắt xem ở tia sáng huyền hóa trên bản đồ. Tại trên địa đồ, từng tòa thuộc về thanh mục Trường Sinh Đế Quốc cự thành cũng nhao nhao kiến tạo mà lên, cũng làm cho quốc vận lưu thông, giống như chiếm cứ tại vĩnh hằng đại thế giới mấy cái trọng yếu nhất tiết điểm vị trí bên trên. Kỳ thật, Thánh Thiên Đế Quốc một mực ở vào chiến lược co vào. Nếu như không có Sở Nguyên bên này kiềm chế, bọn họ ngay cả thở hơi thở thời cơ đều không có. Mà Sở Nguyên đạt được Âm Dương Chi Môn bên trong, cũng tại lấy Âm Dương Sông Dài huấn luyện Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn cùng Nhật Nguyệt thần quân. Quang Minh cùng Hắc Ám, Nhật cùng Nguyệt chính như âm cùng dương đối lập, có dị khúc đồng công chi diệu. Đại chiến không có một khắc không tại tiếp tục, Sở Nguyên vì đem chiến tuyến di chuyển về phía trước ra vũ thần giới, phái ra đại quân cùng thanh mục Trường Sinh Đế Quốc lưu tại đại võ một tuyến quân đoàn bộ phát không biết bao nhiêu chiến tranh, người tranh ta đoạt. Tại nhiều như vậy trong chiến tranh, đại võ cũng hiện ra một nhóm chiến công rất cao nhân vật. Mà Sở Nguyên nhìn xem thanh mục Trường Sinh Đế Quốc thành trì phân bố bố cục, cũng tại nhíu mày, bọn họ tựa hồ tại kế hoạch cái gì đại động tác. Đến từ Thần Võ Thương Hội tin tức. Ngày này, Sở Nguyên bỗng nhiên thu được bên kia tin tức. Bệ hạ, Cửu Vũ đại thế giới bên ngoài phát hiện một tòa mới sinh thế giới, phẩm cấp phi thường cao, ở Sa Ma thế giới bên trên đang phát sinh hỗn độn biến hóa, theo phỏng đoán, rất có thể tòa này mới sinh thế giới đẳng cấp tiềm lực rất lớn. Không Minh Ma Tôn truyền đến. Nguyên lai, Cửu Vũ đại thế giới cùng Đô Thiên đại thế giới chiến đấu. Tại vực ngoại tinh không tác động đến rất rộng, bởi vì giao thủ, phát hiện tòa này mới sinh thế giới. Hỗn độn biến hóa, mới sinh thế giới. Sở Nguyên hai mắt thần mang chớp động. Tin tức này với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Nhân Hoàng quốc độ còn duy trì tại tiểu thế giới quy mô, bị giới hạn thế giới lớn nhỏ, Sở Nguyên còn không có biện pháp quy mô lớn để trong nước võ giả toàn bộ đều dùng Nhân Hoàng quốc độ tu luyện. Mà mới sinh thế giới xuất hiện, dù vẫn chỉ là mới sinh, nhưng đẳng cấp tiềm lực rất lớn, nếu như hắn lấy đại thôn phệ thuật đem cái này thế giới thôn phệ, hấp thu đến Nhân Hoàng quốc độ bên trong, liền có thể Nhân Hoàng quốc độ tiến hóa đến cỡ trung tiểu thế giới quy mô. Như vậy, nhân thần linh khí liên lụy người càng nhiều. Mới sinh thế giới, không thể bỏ qua. Sở Nguyên một ý niệm, hoàng đô bên trong tồn tại lưu lại một đạo vĩ đại đế hoàng ý chí, hào quang rực rỡ, cả người một bước liền đến vực ngoại tinh không bên trong. Còn tốt, Sở Nguyên có thấy xa, đánh trước tạo chuyển tông trận, bằng không thì coi như biết tin tức này, hắn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn chạy tới. Vẫn tại đại chiến. Sở Nguyên lấy truyền tông trận truyền tông đi qua nhiều lần cải tiến, hắn đến cái kia hủy diệt thế giới lúc, cái kia hai cái đế quốc vẫn tại đại chiến. Vô số đại quân tại chủ thần dẫn đầu dưới, hóa thành từng cái chiến đoàn, vô tận lực lượng ngăn cách vũ trụ chân không xạ tuyến. Hai đế quốc đại chiến đã từ Cửu Vũ đại thế giới bên ngoài dần dần chuyển di khuếch tán, cái kia Cửu Vũ nữ đế cũng là thủ đoạn rất mạnh nhân vật, mặc dù Đô Thiên đế quốc đối với nàng mà nói, cũng là thực lực vô cùng hiệp mua đối thủ. Nhưng vị này nữ đế cũng tại mượn nhờ loại này đại chiến, ngưng tụ đế quốc tín ngưỡng, tăng cường đế quốc thống trị. Cửu Vũ đại thế giới, vĩnh hằng đại thế giới, khắp nơi chiến loạn, không có một chỗ bình tĩnh địa phương, toàn bộ vực ngoại tinh không đều rất loạn. Sở Nguyên nhìn thấy Cửu Vũ đại thế giới loạn chiến cùng vĩnh hằng đại thế giới loạn thế, trong tâm linh nghĩ đến rất nhiều, cũng minh bạch tại cường giả vi tôn thế giới bên trong, chỉ có tuyệt đối trưởng khống thực lực mới có thể duy trì thịnh thế. Hắn nhìn xem hai đế quốc giao chiến, thân hình một cái nhảy vọt, thi triển hư không đại na di thủ đoạn. Cũng không lâu lắm, ở phía trước của hắn xuất hiện một chỗ mờ mịt thịnh phóng, không rõ tia sáng từng luồng, tại trong chân không cực kỳ sáng tỏ cỡ nhỏ tinh hệ. Cái này cỡ nhỏ tinh hệ năng lượng biến thành xoắn ốc cánh tay, hướng phía bốn phía mở rộng ra ngoài. Căn cứ không minh ma tôn tọa độ, mới sinh thế giới ngay ở chỗ này. Kỳ thật, dạng này cỡ nhỏ tinh hệ tại vực ngoại tinh không bên trong có rất nhiều, căn bản không kinh ngạc, nếu như điều không phải Cửu U Đế quốc cùng Đô Thiên Đế quốc giao thủ kéo dài đến nơi này, cũng căn bản sẽ không phát hiện nơi này có một tòa đang sinh ra mới sinh thế giới. Hiện tại, tại cái này tinh hệ bên ngoài, có hai thế giới đại quân, lượn vòng lấy rất nhiều chiến hạm. Nơi này mặc dù điều không phải chiến trường chính, nhưng một cái mới sinh thế giới cũng rất trọng yếu, cho nên hai đại đế quốc đều phái ra chủ thần đến nơi này. Hư không chi môn, vĩnh hằng trục xuất. Sở Nguyên thân ảnh một cái biến mất, hắn hành tẩu tại một chỗ thần bí vĩnh hằng hư không bên trong, tại hư không bên ngoài chính là đại quân, nhưng lấy hắn lúc này pháp lực, không có người phát hiện hắn đi vào cái này tinh hệ bên trong. Chương 603, thần ma. Sở Nguyên trực tiếp xuyên qua phong tỏa tại mới sinh thế giới bên ngoài hai đại đại quân đế quốc, tiến vào trong đó. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, khắp nơi nghiêng trời lệch đất, toàn bộ giữa thiên địa đều lộ ra đủ loại không bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bên trong thế giới này quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, có nhiều chỗ khắp nơi đều bổ lóe thủy tinh giống như lôi đỉnh, mà có nhiều chỗ bị trùng điệp bóng tối bao trùm. Nơi này cảnh tượng có chút cùng loại với hủy diệt vũ trụ. Nhưng khác biệt chính là, mới sinh thế giới tại khai sáng thế giới, ở vào nguyên thủy nhất biến hóa, tại lần lượt bạo tạc bên trong không ngừng mạnh đại tráng lớn mình, làm cho chân chính đạt tới một cái cỡ lớn thế giới quy mô. Hắn hít thở một cái nơi này nguyên khí. Không sai, hỗn độn bên trong mang theo cuồng bạo, phi thường cao đẳng, điều không phải kiếm thế giới loại này đẳng cấp có thể so được. Mới sinh thế giới, hết thảy vẫn còn ban đầu, không có hoàn toàn định hình. Sở Nguyên quan sát đến, thế giới này đang không ngừng tiến hành hỗn độn sáng thế, diễn hóa từng tràng thiên địa nổ lớn. Đáng tiếc, bởi vì Cửu U Đế quốc cùng Đô Thiên Đế quốc giao chiến, bị phát hiện quá sớm, bằng không thì ước năm về sau, có lẽ lại muốn nhiều một tòa khổng lồ thế giới. Thủy chung là đang tiến hành thiên địa nổ lớn thế giới. Sở Nguyên cất bước trong đó, chấn vỡ một cỗ gió bão, nơi này chấn động mặc dù mãnh liệt, nhưng mà với hắn mà nói, nhưng căn bản không tạo được nửa điểm trở ngại. Thần Kim. Hắn đi vào một nơi, nhìn thấy một tòa như cự long chắp lên sơn mạch, có vô số lấp lóe thần mang thần kim, là lần lượt nổ lớn bên trong, từ thế giới bản nguyên chỗ sâu phun ra năng lượng, ngưng tụ mà thành. Những thứ này thần kim rất chân quý, thế giới sinh ra thuần dục mới bắt đầu mới có, nhận nổ lớn sinh ra. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đầu này sơn mạch giống như chân long bay lên trời, uốn lượn vặn mèo. Cuối cùng tiến vào hắn hệ thống không gian bên trong. Mà mới sinh thế giới mang cho người ta cảm giác chính là rất cuồng bạo ngang ngược, cực kỳ nặng nề, người bình thường căn bản là không có cách ở đây tu luyện, ngay cả chân thần đều khó mà điều khiển cỗ lực lượng này, còn lâu mới có được vĩnh hằng đại thế giới ôn hòa. Thế giới sinh ra mới bắt đầu có bộ dáng như vậy, hết thảy đều rất giả tính. Lôi đỉnh cự nhân, thiên địa thần ma. Sở Nguyên hành tẩu thời điểm, nhìn thấy một màn kỳ dị. Tại một chỗ lôi điện tụ tập thời điểm, có một tôn thân cao vạn trượng lôi điện thần linh. Nó tận trời phát ra cuồng hống thanh âm, tựa như là đang gây hấn trời, lập tức vô biên lôi đỉnh nhắm đánh tại trên người của nó. Tôn này lôi điện thần linh run rẩy, hấp thu đến từ lôi điện lực lượng, càng ngày càng cường đại. Chí thần đỉnh phong thần ma, một cái thế giới bên trong năng lượng ngưng tụ. Sở Nguyên nhìn qua ghi chép, vĩnh hằng đại thế giới ngay từ đầu cũng là có thần ma, nhưng về sau liền toàn bộ biến mất, bất quá đến nay có người còn có được thần ma huyết mạch, kích phát đến từ tuyên cổ lực lượng. Thế giới nguyên khí cuồng bạo, nhỏ yếu sinh linh không cách nào sinh tồn, cho nên liền xuất hiện thần ma. Đợi đến thế giới dần dần ổn định, liền sẽ đản sinh ra những chủng tộc khác. Có lẽ thiên phú không có thần ma lợi hại như vậy, bất quá nhân số đông đảo, dần dần xâm chiếm thần ma không gian sinh tồn, cuối cùng liền bị toàn bộ săn giết, biến mất. Đương nhiên, cũng có một chút loại cực lớn thế giới, vẫn hay là thần ma chúa tể. Đem cái này thần ma bắt giữ, tăng lên đại võ thực lực. Sở Nguyên vì tấn thăng đế quốc, đã đang điên cuồng góp nhặt nội tình, bàn tay hắn chụp tới, còn kia lôi đỉnh thần ma cũng nhìn thấy, phát ra muốn nghịch thiên cuồng hống âm thanh, nhưng lại tránh thoát không được đại thủ này. Nó bị bắt đi. Chí thần đỉnh phong thần ma. Sở Nguyên nở nụ cười. Loại này mới sinh thế giới quả nhiên khắp nơi đều là tài phú, không chỉ có đại lượng bản nguyên, đại lượng thần tài, cũng có loại này cường hoành thần ma, cho nên hai cái đế quốc mới phái ra cường giả tiến vào nơi này cướp đoạt. Nếu như tiếp qua cái 10 triệu năm, thế giới này tài phú sẽ càng nhiều, thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Đương nhiên, không có mấy người chờ được. Hắn thẳng đường đi tới, nhìn thấy thần ma vượt qua mấy trăm con, cho dù là nhược tiểu nhất đều có thiên thần thực lực. Thần ma, tự nhiên đều là như thần thực lực. Ô ô ô, khôn cùng cuồng bạo gió lốc, sen lẫn to như gương mặt mưa to, Sở Nguyên nhìn thấy tại cái này mới sinh thế giới, có một chỗ màu đen gió bao chi hải, xuất hiện một tôn 100.000 trượng cao lớn cự nhân. Người khổng lồ này trên thân đều là gió bao chi nhãn. Đây là phong bạo thần ma, mà lại thực lực của nó so trước đó lôi đỉnh thế mà mạnh hơn nhiều, đã có thể so với chủ thần thực lực. Cái kia phong bạo thần ma gầm thét, nó tiện tay vung lên, từng đầu giống như nghiệt long gió bão. Đem từng tòa cao lớn đỉnh núi cuốn lên. Gió bão hạch tâm. Sở Nguyên nhìn ra, cái này phong bạo thần ma mặc dù cực lớn, nhưng kỳ thật gió bão điều không phải bản thể của nó, tại đầu vị trí có một khối màu đen tinh thạch lấp lóe. Chỉ cần tinh thạch bất diệt, đem nó ngưng tụ ra gió bao thân thể đánh nát vô số lần đều không dùng. Phong bạo cự nhân suy yếu lực lượng của nó, đem nó bắt, phong ấn, lấy ra nó trong đầu thần ma tinh thạch, luyện chế thành một kiện tuyệt thế thần khí. Nguyên lai, cái này phong bạo thần ma tức giận như vậy nguyên nhân, là có vô số ở trong mắt nó như là con kiến người ra tay với nó. Những thứ này mặc dù nhỏ, có thể hạ thủ lại phi thường lợi hại. Đô Thiên Đế quốc người, bọn họ thật giống như thời đại hoang cổ, thợ săn tại săn giết cực lớn man thú, từ một tôn chủ thần cường giả xuất lĩnh. Đem cái này phong bạo thần ma giết, cướp đoạt thần ma tinh hạch, liền có thể luyện hóa thần ma thiên phú năng lực. Chủ thần, cái kia phong bạo thần ma trong thân thể giống như có một người. Đột nhiên, có người nhìn thấy phong bạo thần ma bên trong xuất hiện một điểm đen. Có người ở nơi đó. Cái kia chủ thần lăng lệ hai mắt lập tức đâm rách vô tận gió bão, hoàn toàn chính xác nhìn thấy một người, hung tàn nói, mặc kệ, khẳng định là Cửu U Đế quốc cường giả, cũng muốn cướp đoạt phong bạo thần ma, bắt hắn cho hoành sát, không muốn chậm trễ đại sự. Ầm ầm. Cái kia chủ thần dẫn đầu động thủ, một cỗ lực lượng trực tiếp xuyên thủng phong bạo thần ma bên trong người kia. A! Một tiếng hét thảm, tôn này chủ thần còn không có kịp phản ứng, đột nhiên một cỗ chí mạng lực lượng giáng lâm mà đến, hắn nhìn thấy cái kia tồn tại trực tiếp đối với hắn nâng lên một ngón tay, một đạo ánh sáng màu đen mang theo giết chóc lực lượng giáng lâm. Lấy đại sát lục thuật thôi động đại thiết cắt thuật. Tôn này chủ thần sững sờ tại nguyên chỗ, trên đầu của hắn xuất hiện một đầu tơ máu, sau đó toàn bộ thân thể liền bị chia cắt thành hai nửa. Một cái đế hoàng bàn tay lớn vồ tới, bao quát cả khôn, đem Đô Thiên Đế quốc đại quân toàn bộ bóp chết. Sở Nguyên mặt không biểu tình, giết chết những người này, thật giống như bóp chết một đám con kiến. Phong bạo thần ma. Hắn lại lần nữa đối phong bạo thần ma chụp tới. Vô biên thôn phệ chi lực, tạo thành thân thể gió bão trong chốc lát bị thôn phệ tới, cái này phong bạo thần ma dù không có nhiều linh trí, nhưng cũng cảm nhận được uy nghiêm không thể kháng cự, muốn chạy ra nơi này. Nhưng Sở Nguyên đem nó thân thể bắt lấy. Áp xúc, không ngừng áp xúc, đến cuối cùng, cái này phong bạo thần ma liền biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bị Sở Nguyên phong ấn. Lấy hắn thần ma tinh hạch đối với Sở Nguyên ý nghĩa không lớn, hắn muốn đem phong bạo thần ma tung ra đến cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc trên chiến trường. Ánh mắt của hắn nổ bắn ra thần quang, tựa hồ có thể xem thấu toàn bộ thế giới, nhìn thấy đông đảo thần ma. Sở Nguyên cũng không có ở nơi này lãng phí thời gian, hắn rõ ràng biết, một cái mới sinh thế giới nơi quan trọng nhất vĩnh viễn là thế giới bản nguyên. Chương 604, Bản Nguyên Hải. Sở Nguyên trực tiếp tiến về trước thế giới chỗ sâu. Những thứ này thần ma chờ hắn rút ra thế giới này bản nguyên về sau, có thể một mẹ hút gọn, mang về đại võ, không cần thiết hiện tại lãng phí thời gian. Vĩnh hằng trục xuất. Vĩnh hằng trục xuất không riêng có thể trục xuất đối thủ, kỳ thật tầng sâu nhất mục đích là càng nhỏ bé trưởng khống không gian lực lượng, làm được một loại gần như hoàn mỹ thao túng. Hắn xâm nhập thế giới này bản nguyên thời điểm, ý niệm cũng khuyết tán ra. Tại trong cảm nhận của hắn, thế giới chỗ sâu nhất có một chỗ cực kỳ cuồng bạo nơi, khổng lồ như là biển cả, giống như thời khắc ở vào biển gầm bên trong, phiên vân phúc vũ, nhấc lên vô biên năng lượng chiều dâng. Thế giới này lực lượng đầu nguồn, Sở Nguyên thứ cần thiết nhất. Hắn phỏng đoán, chỉ cần có thể thôn vệ thế giới này lực lượng, hắn nhân hoàng quốc độ liền sẽ từ tiểu thế giới quy mô tấn thăng đến cỡ trung thế giới, đến lúc đó, đại quân liền không cần phân lượt đi vào hấp thu nhân thần linh khí. Đối với hắn, đối với quốc gia quá trọng yếu. Cửu U Đế quốc, thế giới này bản nguyên các ngươi mang không đi. Giờ này khắc này, ở thế giới bản nguyên hải bên trong, đầy trời năng lượng hóa thành cuồng phong bạo vũ lốp bốp nện xuống, đang có số lớn cường giả xuất hiện tại nơi đây, song phương dương cung bạc kiếm, khí tức điên cuồng va chạm. Một tôn chủ thần cảnh cường giả, chính lạnh lùng nhìn xem Cửu U Đế quốc một phương. Đây đã là bọn họ ở thế giới chỗ sâu nhiều lần tranh phong. Mang không mang đi còn không phải các ngươi nói đến tính. Xương Hoa chủ thần dẫn đầu Cửu U Đế quốc chủ thần, sắc mặt băng lãnh đáp: "Hắc hắc, kỳ thật như thế đánh xuống cũng không có gì hay, hoàng đế của chúng ta biết Cửu U nữ đế chính là một tôn tuyệt thế nữ đế, bệ hạ trong hậu cung mặc dù phi tần đông đảo, nhưng còn thiếu khuyết Cửu U nữ đế loại này nhân vật tuyệt thế, bệ hạ đã lên tiếng, nếu như Cửu U nữ đế nguyện ý trở thành nữ nhân của hắn, hắn nguyện ý phong làm hoàng hậu của Đô Thiên Đế quốc, hai người liên thủ thống trị to như vậy đế quốc, chinh chiến vũ trụ tinh không." Tôn này Đô Thiên Đế quốc chủ thần gióng giận nói: "Ngươi muốn chết?" Xương Hoa chủ thần giận, triệt để giận. Vũ nhục nàng không có một điểm nộ khí. Có thể người này vũ nhục lại là Cửu U nữ đế, Cửu U đại thế giới vĩ đại nhất bệ hạ. Muốn để Cửu U nữ đế trở thành Đều Thiên Đế chủ nữ nhân, đó chính là đang vũ nhục toàn bộ Cửu U đại thế giới. Ha ha ha ha, ta nói sai sao? Đế quốc của các ngươi căn bản không phải ta Đô Thiên đại thế giới đối thủ, giống Cửu U đại thế giới loại này cấp bậc thế giới, chúng ta cũng không phải là không có chinh chiến diệt qua, chậc chậc, sau cùng kết cục, cái kia thảm a. Đô Thiên Đế quốc chủ thần nói, ta mãi mãi cũng quên không được một khắc này. Thế giới kia người trở thành chúng ta nô lệ, tất cả tài nguyên đều bị cướp đoạt, bản nguyên đều bị rút lấy sạch sẽ, đến cuối cùng ngay cả toàn bộ thế giới đều dung nhập thế giới của chúng ta, những người kia a đều trở thành chúng ta nô dịch. Đô Thiên Đế quốc khắp nơi xuất chinh, chính là vì thế giới khác bản nguyên. Thế giới cũng là muốn tiến hóa trưởng thành, thôn vệ trung tiểu thế giới không hề có tác dụng, chỉ có cửu hữu đại thế giới loại cấp bậc này mới có thể để cho thế giới của bọn hắn lại lần nữa tấn thăng, đồng thời có sung túc tài nguyên, sẽ không khô kiệt. Thế giới đẳng cấp càng cao, đản sinh cao thủ cũng liền càng mạnh. Chỉ sợ khẩu vị của các ngươi không có lớn như vậy. Xương Hoa chủ thần sát cơ lộ ra. Ha ha, ta đang thiếu cái chủ thần cảnh nữ nô, dung mạo ngươi không sai, tu vi cũng tốt, liền trở thành nô lệ của ta đi. Đô Thiên Đế quốc chủ thần ánh mắt quét ngang, không hề cố kỵ tại Xương Hoa chủ thần trên thân quét tới quét lui, khiến người rất không thoải mái. Tốt một đóa có gai hoa hồng đen, không cẩn thận là sẽ đâm đến tay, bất quá ta thích. Đô Thiên Đế quốc chủ thần không kiêng nể gì cả nói, ta hàng phục ngươi đóa này hoa hồng đen, mà chúng ta đế chủ liền hàng phục các ngươi nữ đế, cái kia đóa mỹ lệ cửu u thần liên. Hắn tưởng tượng lấy đem đóa này hoa hồng đen giữ trên tay mình thời điểm. Giết. Xương Hoa nữ thần sát y đã ngươi nồng đậm đến cực hạn. Đống nhiên liền tại bọn hắn chém giết thời điểm, bản nguyên hải bên ngoài, một cỗ vô biên uy áp giáng lâm. Bọn họ lập tức nhìn thấy, một tôn thân ảnh mang theo chí tôn bá khí, đế hoàng uy nghiêm, như cổ xưa thánh hoàng chậm rãi đi tới, bao phủ tại nồng đậm ánh sáng chói lọi bên trong, hóa thành thần đế, giáng lâm mà tới. Là ai? Đô Thiên Đế quốc chủ thần cố gắng muốn nhìn rõ tôn này tồn tại khuôn mặt. Nhưng tôn này tồn tại liền đúng như thánh hoàng, khuôn mặt căn bản thấy không rõ, bị một cỗ vô biên đế hoàng khí tức bao phủ, không cách nào nhìn trộm, chỉ biết là hắn uy áp quá mạnh, từng bước một đi tới, trong lòng giống như đang đánh trống, nhịn không được run rẩy. Người này cũng là một tôn đế hoàng. Xương Hoa chủ thần tu vi ngũ trọng, có thể vẫn không cách nào nhìn thẳng cô này uy nghiêm. Bản Nguyên Hải. Tôn này đế hoàng nhẹ nhàng phát ra một thanh âm. Vẹn vẹn ba chữ, lại để lộ ra một cô bá đạo, chính là chấm nhìn thấy địa phương, đều là hắn, người khác không có khả năng đạt được. Ngươi là người phương nào? Đô Thiên Đế quốc chủ thần cảnh giác nhìn xem tôn này đế hoàng, không dám khinh thường, người này lực lượng rất cổ quái. Cút đi. Sở Nguyên thanh âm không có tình cảm. Hắn nhìn thấy bản Nguyên Hải, liền không nhịn được muốn lấy đại thôn vệ thuật đem nơi này bản nguyên thôn vệ mang đi. Hừ. Muốn chiếm cứ giới này nhưng không có dễ dàng như vậy, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng nơi này là ta Đô Thiên Đế quốc nhìn chúng, thức thời, cũng nhanh chút đi, bằng không thì đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đô Thiên Đế quốc chủ thần lời tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng biết, người này rất mạnh, cũng trong bóng tối liên hệ Đô Thiên Đế quốc cường giả. Xương Hoa chủ thần chúng ta nên làm như thế nào? Có người âm thầm hỏi Xương Hoa chủ thần. Người này bọn họ nhìn không thấu khuôn mặt, bị một cỗ thần bí khí lưu quanh quẩn, là chí tôn khí tức, nhân thần chúa tể. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tạm thời không nên khinh cử vọng động, bệ hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ là ngăn cản Đô Thiên Đế quốc đạt được giới này tài nguyên, chỉ cần Đô Thiên Đế quốc không chiếm được, ai tới đây đoạt, chúng ta cũng không đáng kể. Xương Hoa chủ thần cầm nàng Xương Hoa chi nhận, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Nàng không biết người này là từ đâu tới. Trước thăm dò thực lực của hắn, Đô Thiên Đế quốc tu vi cao nhất chủ thần đạt tới lục trọng cảnh giới, gọi là Hà Vô Hư. Sau lưng hắn, một tôn tứ trọng cảnh giới chủ thần lập tức đi ra, đối Sở Nguyên lạnh lùng nói, "Ta, Đô Thiên Đế quốc chủ thần Đồng Lăng, dám cướp ta Đô Thiên Đế quốc đồ vật, ta muốn để ngươi biết bằng ngươi là không thể nào." Cái này gọi là Đồng Lăng chủ thần tứ trọng trong mắt lóe ra sắc bén. Đối mặt một tôn thần bí đế hoàng, hắn không dám khinh thường, lực lượng toàn thân phun trào đến mạnh nhất, đống nhiên ở giữa, như nháy mắt ánh chớp, một cái chớp mắt tức đến, song quyền giận oanh mà đi. Hắn mang theo một đôi màu vàng dòng bao tay, đế phẩm thần khí, Đô Thiên đại thế giới luyện chế vật phi phàm. Lấy Đồng Lăng chủ thần tứ trọng lực lượng, hẳn là có thể thăm dò ra chút sức mạnh của người nọ. Hà Vô Hư nói. Sở Nguyên nhìn người nọ vào tới, tay phải nâng lên, mênh mông thần lực xung kích, hắn một trưởng vùng ra, cái kia Đồng Lăng vừa mới đến hắn trước mặt, đống nhiên chấn động, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ. Đồng Lăng cấp tốc lui lại. Nhưng muộn. Sở Nguyên bàn tay lớn lần nữa cầm ra, chiến thần chi nắm, mênh mông ánh sáng vàng như thác nước. Hắn nhìn thấy một cái ánh sáng vàng cự thủ mang theo đế hoàng bá đạo, đem hắn bị bao phủ đi vào, để Đồng Lăng phát ra tuyệt vọng hò hét, nhưng bốn phía hư không đều bị khóa chết, hắn căn bản không trốn thoát được. Một tôn chủ thần đầu bị hắn nắm ở trong tay, đầu ầm được một vang, trực tiếp bóp nát. Máu tươi thuận tay của hắn nhỏ xuống xuống dưới. Chương 605, Thí thần điện bốn canh. Một tôn chủ thần bị tôn kia đế hoàng trộm trong tay. Xương sọ đều bị bóp nát, cả người mềm nhũn, còn tại chảy xuống máu tươi. Chết rồi. Xương Hoa chủ thần cùng Hà Vô Hư đều không có kịp phản ứng, một tôn chủ thần tứ trọng liền bị bóp nát đầu. Đây là cái gì thực lực khủng bố, nhanh đến tất cả mọi người không thấy rõ, liền chém giết chủ thần cường giả. Ta Đô Thiên Đế quốc chủ thần. Hà Vô Hư thần sắc kinh hãi. Sở Nguyên bàn tay run lên, cái này Đồng Lăng liền biến mất không thấy gì nữa, bị thôn vệ, xương vụn đều không có còn lại một điểm. Hắn cảnh giới bây giờ đã đến chí thần tứ trọng, tăng thêm nhân hoàng kiếm tăng phúc, cái này Đồng Lăng dám động thủ với hắn chính là muốn chết. May mà chúng ta không có động thủ. Xương Hoa chủ thần cũng bị kinh ngạc một chút, sau đó tâm tình cũng vui vẻ, coi như không chiếm được mới sinh thế giới, nhìn thấy Đô Thiên Đế quốc chủ thần chết rồi, nàng tâm tình cũng thật cao hứng. Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt nháy mắt hung hăng đâm xuyên đến Hà Vô Hư trên thân, để hắn cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Kia mắt kia giống như đem hắn hết thảy đều xem thấu, để hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám phát tác ra. Hả? Sở Nguyên ánh mắt khẽ động, hắn nhìn thấy năm đầu cái bóng đông nhiên xuất hiện tại bản Nguyên Hải. A! Xảy ra bất ngờ, một tiếng hét thảm lại lần nữa đánh vỡ bản Nguyên Hải. Đô Thiên Đế Quốc một tôn chủ thần toàn bộ thân thể đều bị xé nứt, gió tanh mưa máu, tàn khu rơi vào đến bản Nguyên Hải. Là ai lại tại giết ta Đô Thiên Đế Quốc chủ thần? Hà Vô Hư cả người đều không tốt. Hắn Đô Thiên Đế Quốc là ngã cái gì huyết môi, tại trong khoảng thời gian ngắn hai tôn chủ thần bị chạm. Người đang chất vấn chúng ta. Rét lạnh thanh âm phát ra, cái kia năm đầu cái bóng chân thực hiện tại trước mặt mọi người. Trên người của bọn hắn tứ ngược ra mãnh liệt ám kim thần mang, mặc quần áo màu vàng sậm, mang theo màu vàng sậm, che khuất nửa gương mặt bằng mặt nạ, mỗi một cái đều là chủ thần, khí tức mạnh đến khủng bố, con mắt lóe ra hàn mang. Bọn họ giết chóc Đô Thiên Đế Quốc chủ thần, nguyên nhân chỉ là bởi vì tôn này chủ thần ngăn tại trước mặt bọn hắn, tiện tay đánh giết. Đáng hận, thật làm ta Đô Thiên Đế Quốc là quả hờm mềm sao, ai muốn bóp liền có thể bóp, ta muốn. Hà Vô Hư thấy do năm người, câu kia ta muốn giết các người, đột nhiên kẹt tại trong cổ họng, rốt cuộc kêu không được, trên mặt hiện ra ngập trời sợ hãi. Sương Hoa chủ thần nhìn thấy năm người này sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi muốn nói gì, nói ra. Năm người này người mạnh nhất lạnh lùng nhìn xem Hà Vô Hư, khí thế cao cao tại thượng, lộ ra khinh thường, cảnh giới của hắn so với Hà Vô Hư còn thấp một trọng, nhưng một câu hỏi được Hà Vô Hư không dám thở đại khí. Không có không có, mấy vị thí thần điện đại nhân. Hà Vô Hư căn bản không dám nổi giận. Hắn biết thí thần điện khủng bố chỗ. Đô Thiên Đế Quốc mặc dù tựa như tên điên dạng, bắt được ai liền cắn ai, cựu ưu đại thế giới loại này thế giới cũng dám trực tiếp khai chiến, nhưng vạn vạn không dám chọc thí thần điện người. Thí thần, giết chính là bọn họ loại này thần. Thí thần điện là vũ trụ tinh không mấy đại cấm kỵ cấp thế lực, ngay cả bọn họ bên cạnh tốt nhất đều không cần dính vào. Cái gì gọi là cấm kỵ, chính là tuyệt đối không thể trêu chọc thế lực, dám trêu chọc đến bọn họ, vậy liền sẽ bị giết. Sau lưng của bọn hắn thế lực xa xa so Đô Thiên Đế Quốc khủng bố nhiều, hoành hành vũ trụ tinh không, nghe được thí thần điện ba chữ này, đều muốn run bên trên lắc một cái. Mấy người này đi bọn họ Đô Thiên đại thế giới, hoàng đế của bọn hắn mặc dù phất tay liền có thể trấn sát bọn họ, nhưng đều muốn coi bọn họ là làm đại gia cung cấp, ăn ngon uống sướng hầu hạ, cho bọn hắn đại lượng chỗ tốt mới có thể đưa đi. Thí thần điện tổng bộ cũng là vũ trụ tinh không cấm địa, ngoại nhân không thể đặt chân cấm địa. Trong lòng của hắn cũng đang đánh trống, thí thần điện người làm sao lại đột nhiên lại tới đây? Cút đi, không nên ở chỗ này ngại ánh mắt của chúng ta. Thí thần điện người nhìn xem Hà Vô Hư, phát ra không nhìn thanh âm, mới sinh thế giới, không nghĩ tới lần này chấp hành nhiệm vụ, còn gặp loại cơ duyên này, thừa dịp chúng ta còn không muốn giết người thời điểm, Lan. Mấy vị đại nhân, chúng ta có thể đi, bất quá ngươi nhìn người này cũng rất lợi hại, chúng ta lưu lại, có lẽ có thể trợ giúp cho mấy vị đại nhân. Hà Vô Hư cũng muốn nhìn Sở Nguyên chết như thế nào được. Thí thần điện người đến, hắn cũng không dám tiếp tục muốn nơi này, dù là Đô Thiên Đế Quốc cũng sẽ không bởi vì một cái mới sinh thế giới phái cường giả đến cùng thí thần điện tranh đoạt. Bất quá nếu có thể nhìn thấy Sở Nguyên chết như thế nào được, hắn vẫn là vô cùng vui lòng. Liền các ngươi loại phế vật này, chúng ta còn cần ngươi viện trợ. Làm bẩn ta thí thần điện uy danh. Thí thần điện người biểu hiện cực kỳ không kiên nhẫn, giống như Hà Vô Hư viện trợ bọn họ là sỉ nhục, không cách nào hiện ra sự lợi hại của bọn hắn. Bị trực tiếp như vậy nói phế vật, đổi lại những người khác, Hà Vô Hư khẳng định phải chửi ầm lên, hắn dù sao cũng là chủ thần, tại Đô Thiên Đế Quốc bên trong cũng người có địa vị, thế nào lại là phế vật? Có thể đối mặt thí thần điện, trong lòng làm sao chửi mắng, trên mặt là không có chút nào dám phát tác, y lại nguyên muốn vẻ mặt tươi cười. Giống như đang nói, các ngươi nói đến đều đúng, ta chính là cái phế vật. Hắn biết, chỉ riêng thí thần điện cái kia mạnh nhất một người liền có thể đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Thí thần điện mỗi người chiến lực đều vượt xa quá cùng cảnh, cái kia mạnh nhất một người giết hắn đều không cần trả giá khí lực gì. Vâng vâng vâng. Chúng ta cái này rời đi. Hà Vô Hư không dám nhiều lời, cũng không dám phẫn nộ có một tôn chủ thần chết tại thí thần điện tay bên trong, mang người lập tức liền rời khỏi nơi này. Cấp tốc đem tin tức này bẩm báo đế quốc, đem nhân thủ toàn bộ rút về đi, thí thần điện đến. Vì một cái mới sinh thế giới, cùng thí thần điện buộc phát xung đột không đáng, chứa cái cháu trai, có thể tránh khỏi đắc tội đám người này cũng đáng. Hà Vô Hư nói, đáng tiếc a, không thể nhìn thấy người kia chết rồi. Chúng ta cũng đi. Sương Hoa chủ thần cấp tốc rời đi. Lần này nhìn thấy Đô Thiên Đế Quốc chết đi hai tôn chủ thần, đối với Cửu U Đế Quốc đến nói là cái tin tức tốt. Nàng rời đi thời điểm, cũng âm thầm nghĩ, không biết tôn kia thần bí đế hoàng sẽ ứng đối như thế nào. Người còn chưa cút sao? Hà Vô Hư cùng Sương Hoa chủ thần thức thời rời đi. Thí thần điện người là cực kỳ hài lòng, tại vũ trụ này tinh không bên trong, thanh danh của bọn hắn đã lớn đến, vẹn vẹn bằng vào danh tự liền có thể dọa lùi một đám người. Nhưng còn có một người, còn bình tĩnh đứng ở chỗ này, để bọn hắn trong lòng rất không vui. Các ngươi, Sở Nguyên lắc đầu. Ha ha, thế mà còn có người không sợ ta thí thần điện, xem ra người không biết không sợ à, ngươi nhìn hắn còn chưa cút, là tham lam che đậy hắn con mắt, để hắn ngay cả chết còn không sợ. Ta nhìn hắn chính là một cái đồ không có mắt, tại ta thí thần điện trước mặt, còn trang cái gì thần bí. không muốn cùng hắn nói nhảm, không có mắt vậy liền để hắn vĩnh viễn không có mắt đi, đem hắn giết, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta còn có đại nhiệm vụ, không có thời gian cùng hắn ở đây chậm rãi chơi. Thí thần điện người không quan trọng tâm tình, đã coi Sở Nguyên là làm một người chết. Bọn họ hoành hành quen, đối bọn hắn khúm núm còn tốt, lười nhác bóp chết ngươi. Nhưng có người dám khiêu khích bọn họ uy nghiêm, đó chính là tội chết. Cái này đồ không có mắt, ta đến tự mình động thủ, không muốn tạng tay của các ngươi. Một cái thí thần điện người đi ra. Chương 606, toàn bộ giết. Thí thần điện người phi thường bá đạo, nói động thủ liền động thủ, bọn họ cao cao tại thượng, lộ ra một cô khinh thường. Giao cho ta lên đi, hay là ta đến tự tay kết liễu hắn. Giết hắn, ta đầy đủ. Không muốn tranh, nhanh lên đem hắn giết chết. Năm người này bây giờ còn đang tranh nhau ai đến giết chết, giống như Sở Nguyên trong mắt bọn họ đã là một người chết, quả nhiên là coi trời bằng vùng, không xem ở trong mắt. Người không sợ sao? Bọn họ nhìn thấy Sở Nguyên giữ im lặng, không có toát ra dù là một điểm sợ hãi, thậm chí giống to kêu gào, thí thần điện sắc mặt người cũng không vui, bọn họ thích loại kia chúa tể hắn nhân sinh chết, tại trước mặt bọn hắn kêu rên gào thảm bộ dáng. Mà Sở Nguyên nghe được bọn hắn, cũng không trả lời, chỉ là đối bọn họ vây vây tay. Giống như đang nói, cùng lên đi, không muốn lãng phí chấm thời gian. Hắn đang tìm cái chết, ta muốn thí thần, giết hắn. Một tôn thí thần điện chủ thần chịu không được Sở Nguyên cuồng ngạo, hắn buộc phát ra tuyệt thế chiến lực, cả người như mặt trời gay gắt chiếu sáng khắp nơi, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một thanh đế phẩm thần khí, thí thần chi kiếm. Thí thần một kiếm mang theo kiếm khí sông dài, cùng Lý kiếm thanh kiếm khác biệt, một kiếm này hoàn toàn vì giết mà thành, nồng đậm sát khí ngưng kết vì thực chất. Sở Nguyên vẹn vẹn nhìn hắn một cái, nâng lên một ngón tay, giết chóc lực lượng ngưng tụ mà ra, hóa thành giết chóc một kiếm, vô biên sát lục chi khí càn quét, trực tiếp cùng thí thần một kiếm va chạm. Ầm. Cái kia thí thần điện người tay cầm trường kiếm, liên tiếp lui về phía sau, trên thân bị giết chóc lực lượng càn quét, cắt chém ra từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, không thể nào tiếp thu được. Phải biết, cảnh giới của hắn cao tới chủ thần tam trọng. Lấy tự tin của hắn kiêu ngạo, tứ trọng ngũ trọng hắn cũng có thể chém giết rơi. Giết, thí thần cửu kiếm. Người này lập tức thi triển tuyệt diệu kiếm thuật, chín kiếm liên hoàn, mỗi một kiếm đều tại giết thần đế, cho thấy hắn thực lực cao cường. Hắn có chút kiêu ngạo, vừa vặn cầm người này đến tôi luyện thực lực của hắn, người này có chút ý tứ, so trước đó rời đi đám phế vật kia mạnh hơn. Bọn họ đàm luận, cảm thấy ý nghĩa nguyên hết thảy đều tại bọn họ trong khống chế. Vĩnh hằng trục xuất. Sở Nguyên phất tay vĩnh hằng trục xuất, cái kia thí thần điện người đột nhiên cảm thấy mình tiến vào một cái quỷ dị trong hư không, giống như tại một chỗ lồng giam bên trong, bốn phía đen như mực, không gặp được một điểm ánh sáng. Nhưng cũng ở trong chớp mắt, một cái tay đem hắn bắt ra, trực tiếp chộp vào hắn trên đỉnh đầu, lấy dẫn theo đầu tư thế chộp vào trên tay. Sở Nguyên bàn tay run lên, cái này thí thần điện thân thể người cấp tốc khô quắt, thành gỗ thây khô, cuối cùng ngay cả cặn bã đều bị thôn phệ, hóa thành một cô năng lượng bàng bạc bị phong ấn, chứa đựng. Đại thôn phệ thuật. Thôn phệ hết thể năng lượng pháp tắc, chính là đại thôn phệ thuật đặc điểm chỗ, bọn họ miệng thật to mở ra, bị kinh đến. Đại thôn phệ thuật, bọn họ không phải là không có nhìn thấy, nhưng giống Sở Nguyên tiện tay ở giữa, liền đem một tôn chủ thần thôn phệ cặn bã đều không thừa, bọn họ là thực sự chưa từng gặp qua. Không tốt, người này tinh thông đại thôn phệ thuật, không biết đến từ nơi đó, thân phận gì, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Tiện tay thôn phệ một tôn chủ thần, bọn họ đều nhìn ra người này hung hãn, tuyệt không phải trước đó những phế vật kia có thể so sánh. Lúc này trong bọn họ mạnh nhất một người, chủ thần ngũ trọng, cũng một kiếm ám sát mà đến, ám kim thần mang phun trào, như linh xà vặn bẹo lên, đan dệt ra lăng lệ sát phạt cường hoành sát chiêu. Hầu dần tu vi tại chủ thần ngũ trọng, khoảng cách lục trọng cũng vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, hẳn là có thể ngăn lại hắn. Còn lại ba người nhìn thấy hầu dần giết ra ngoài, cũng lại lần nữa khôi phục tự tin, bọn họ thí thần điện giết đến thần vô số kể, cái gì đặc thù tồn tại không có giết qua, thần xương sọ đều trồng chất vì một tòa cốt sơn. Cái này sẽ đại thôn phệ thuật người nhất định muốn đem hắn xương đầu mang về, bắt hắn xương sọ uống rượu. Mấy người kia hận hận nói. Giờ này khắc này, hầu dần giống như một đạo cực quang, nhanh chóng xuất kiếm, trong chốc lát một kiếm, cực điểm sáng chói, thiêu đốt lên thí thần chi hỏa, hừng hực luyện hóa, như trước đó Hà Vô Hư sẽ bị hắn cho sinh sinh chém chết. Vạn thần thuật. Sở Nguyên trưởng khống bao nhiêu đường vô thượng thần thông đại đạo, hắn liền phân hóa ra bao nhiêu đạo ảnh con, lập tức quanh đến hầu dần trên thân, đem hắn đánh cho đều muốn sụp đổ, miệng phun máu tươi. Một chiêu, liền để tinh không cấm địa thí thần điện chủ thần thổ huyết, trên mặt tám kim mặt nạ bị đánh nát, lộ ra một trường tái nhợt sợ hãi mặt. Chạy. Hắn vừa mới phát ra hò hét một tiếng. Vô biên uy nghiêm liền giáng lâm ở trên người hắn, Sở Nguyên dậm chân mà đến, chư thần hoàng hôn bao phủ mà ra, hầu dần sắc mặt vặn vẹo lên, tuyệt vọng, nên đón sinh mệnh đại nạn. Thiên nhân ngũ suy lực lượng từ trong thân thể bạo phát đi ra. Chết bởi chư thần hoàng hôn bên trong, cả người hắn đều mục nát, giống như một đống nát xương cốt, tất cả tinh khí đều bị rút lấy. Trốn a. Mấy người kia thí thần điện chủ thần từ tu luyện đến nay chưa từng có sợ hãi như vậy qua, hầu dần cường đại như vậy, đều tại mấy chiêu ở giữa tử vong. Nhưng bọn hắn còn không biết chết sống khiêu khích người này, coi hắn là thành tùy ý liền có thể giết phế vật, trong lòng vô cùng hối hận, tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Ngươi chết chắc, giết chúng ta thí thần điện người, vũ trụ tinh không, đều không ai có thể cứu được ngươi, chúng ta sẽ đem lai lịch của ngươi tra rõ ràng, cả nhà trên dưới, chỉ cần cùng ngươi có dây dưa liên quan, đều phải chết. Ba người nhanh chóng chạy trốn, lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, lúc nào như vậy hoảng hốt chạy trốn qua. Một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết, không bằng toàn bộ giết. Sở Nguyên lúc này mới đối với bọn hắn nói câu nói đầu tiên. Một câu nói kia rơi xuống, hắn một bước đến một người trước mặt, hắn khí tức mênh mông bàng bạc, đế hoàng uy nghiêm khôn cùng vĩ đại, bàn tay lớn vừa rơi xuống như thiên địa, trực tiếp đem một người bao trùm đi vào. Tu vi của hắn càng thêm không chịu nổi, chỉ có chủ thần nhị trọng. Cái vô này, cả người liền biến thành huyết vụ, bị trục chết. Ta và ngươi liều. Thí thần điện một tôn chủ thần nhìn thấy Sở Nguyên đối với hắn đánh tới, thất khiếu đều sợ hãi chảy máu, giữ tận cùng một chỗ, người này không biết lai lịch ra sao, làm việc không chút kiêng kỵ nào. Rõ ràng điều không phải thánh thần, nhưng giết bọn hắn như heo chó, dễ như trở bàn tay, một điểm khí lực đều không uổng phí. Người này cực điểm thăng hoa, khí tức cả người đều tại cuồng bạo, ánh sáng vô cùng sáng tỏ, cái này so bình thường đốt máu bí thuật còn khủng bố, hoàn toàn không muốn sống, đến tử vong mới có thể đình chỉ cô ba động này. Thí thần điện cường giả, hoàn toàn chính xác hung ác. Sở Nguyên mặt không dao động, hắn bao phủ tại đế hoàng khí tức bên trong, như sơn nhạc, nhìn xuống hắn, đối với hắn vọt tới nháy mắt, hắn một trưởng mang theo phù đồ thần hỏa, trực tiếp điểm đốt hắn, lập tức thiêu đốt vì một hỏa nhân. A, người này thống khổ gào thét, dãy rủa vặn mèo. Theo hắn kêu thảm, đến cuối cùng, hắn càng đổi càng nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Người cuối cùng. Cuối cùng này một cái không biết là liều mạng tốt hay là tại chỗ chờ chết tốt, chỉ cảm thấy mặc kệ hắn làm thế nào, toàn bộ đều là tử lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có đường sống lựa chọn. Kinh khủng thôn phệ lô đen, vô thanh vô tức, đem hắn bị bao phủ đi vào. Chương 607, mổ gà lấy trứng. Nam tôn hoành hành không sợ thí thần điện chủ thần bị Sở Nguyên toàn bộ bị chém giết tại mới sinh trong thế giới. Bị đại thôn phệ thuật đánh giết người, phá lệ thê thảm, một điểm cặn bã cũng sẽ không lưu, xương cốt cùng da đều đem ngươi thôn phệ sạch sẽ, tất cả năng lượng pháp tắc đều bị Sở Nguyên chứa đựng tại hệ thống không gian bên trong. Bằng những năng lượng này, hắn lại có thể để đại võ hoàng triều đản sinh ra rất nhiều cường giả. Năm khối lệnh bài màu vàng sậm cũng đến hắn trong tay. Cái này năm khối lệnh bài chính diện có một cái thí chữ, phía sau thì là một tòa sát cơ lộ ra cổ xưa cung điện, có hai thanh kiếm giao thoa, hình thành một cái giao nhau dáng vẻ. Trên người bảo vật cũng không phải ít. Năm người này vì chủ thần, sưu tập vật liệu cỡ nào nhiều, có chút thậm chí là Sở Nguyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết từ cái nào trong thế giới vơ vét, nhưng bây giờ đều toàn bộ quy về hắn. Thế giới này chính là như vậy tàn khốc, hơi không cẩn thận, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Hết thể tất cả đều biến thành người khác áo cưới. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên cảm xúc không có nửa điểm chấn động. Hắn đại thôn phệ thuật bỗng nhiên vận chuyển mà lên, vô biên hấp lực, kinh khủng chân không lỗ đen bao phủ tại thế giới này bản nguyên chỗ sâu, lập tức nhìn thấy như nộ hải triều dâng, cái kia bản nguyên hải điên cuồng rung động. Ầm ầm. Dù sao chỉ là một cái mới sinh thế giới, mặc dù phẩm chất rất cao, nhưng thật giống như một cái tuyệt thế thiên tài không có trưởng thành, đồ có thiên phú, không có thực lực, cũng là uổng công. Toàn bộ bản nguyên hải ầm ầm tiến vào hắn hệ thống không gian bên trong. Lúc đầu muốn cưỡng ép rút ra một cái thế giới tất cả bản nguyên, coi như chủ thần cũng rất khó như Sở Nguyên làm như vậy đến, dù sao pháp lực của bọn hắn khó có thể chịu đựng một cái thế giới tất cả bản nguyên lực lượng. Nhưng Sở Nguyên lấy thôn vệ lực lượng, đem cái này thế giới bản nguyên chuyển rời đến hệ thống không gian bên trong. Bản nguyên hải đi vào, cũng liền giống như thu vào một cái ao nước nhỏ. Thế giới này không dùng. Tại bản nguyên hải bị thu lấy đi trong nháy mắt, Sở Nguyên rõ ràng cảm nhận được, thế giới này đi hướng diệt vong. Không còn có tân sinh nguyên khí sinh ra, giống như một người bị rút lấy làm huyết dịch, chỉ có thể đi hướng diệt vong. Kỳ thật, nếu như đổi lại những cường giả khác, sẽ không như Sở Nguyên làm như vậy ra mổ gà lấy trứng sự tình, mà là sẽ chiếm theo nơi này, chế tạo vì một chỗ thế giới thuộc về mình. Nhưng Sở Nguyên, không cần. Hắn có nhân hoàng quốc độ, muốn làm phải là không ngừng cấp đoạn, tăng cường nhân hoàng quốc độ lực lượng, chế tạo mình cường đại thế giới. Hắn đi ra bản nguyên chỗ sâu. Thế giới này không còn có hỗn độn sáng thế cảnh tượng, cũng không có sinh cơ. Sinh tồn ở nơi này, thần ma cũng cảm nhận được thế giới này biến hóa, phát ra kinh sợ bất an giống lên một tiếng. Nuốt. Sở Nguyên mang theo thôn vệ lô đen, từ thế giới này nhanh chóng lướt qua. Bất luận cái gì khoáng mạch, tất cả thần ma đều bị hắn thôn vệ thu lấy đi vào, một cái thế giới tài phú bị hắn cướp đoạt. Bởi vì thí thần điện người xuất hiện nguyên nhân, Cửu U Đế quốc cùng Đô Thiên Đế quốc người đều biến mất sạch sẽ, đợi đến Sở Nguyên rời đi thời điểm, tinh vực bên ngoài đã không gặp được hai cái thế lực cường giả. Bọn họ còn không biết thí thần điện cường giả toàn bộ chết ở trên tay hắn sự tình. Thí thần điện lệnh bài. Sở Nguyên cầm khối này lệnh bài, làm công tinh xảo, nội bộ ẩn chứa ý chí mãnh liệt. Hắn thần niệm đi vào, lập tức liền nhìn thấy, lệnh bài bên trong có một chương tinh mang dày đặc tinh không địa đồ, có một đạo cực kỳ sáng tỏ ám kim điểm sáng, cùng lệnh bài vị trí sinh ra mãnh liệt liên hệ. Hả? Chỗ này điểm sáng ngay tại biển thiên thạch bên trong, khoảng cách hủy diệt thế giới không xa. Sở Nguyên chiếm được tin tức này, ánh mắt lăng lệ. Hắn cấp tốc biến mất, chuyển rời về biển thiên thạch. Căn cứ lệnh bài bên trong cảm ứng một phen lục soát, cặp mắt của hắn đâm xuyên hư không, lập tức nhìn thấy một tòa ám kim điện đường, tản mát ra thí thần khí tức, ở trong hư không tồn tại, khó mà phát hiện hắn tồn tại. Thí thần điện đường. Nghe mấy cái kia thí thần điện người trò chuyện nói qua, bọn họ tại thi hành một hạng nhiệm vụ, ngoài ý muốn biết được mới sinh thế giới tin tức. Không thể để cho thí thần điện tồn tại ở biển thiên thạch bên trong, nơi này khoảng cách hủy diệt thế giới quá gần, lần này chấm chạm bọn họ cứng giả, tất nhiên gây nên gợn sóng, thảm thức điều tra dưới, rất có thể bại lộ nơi này truyền tống trận, tại chấm bất lợi. Sở Nguyên ở vào vĩnh hằng trục xuất bên trong, không ngừng nhìn qua tòa kia ám kim thần điện. Một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết, một đám cũng là giết, đem tòa này ám kim thần điện cho diệt, cũng là giết. Sở Nguyên làm việc yêu thích sạch sẽ lưu loát, không dây dưa dài dòng, đem tòa này ám kim thần điện diệt, tra được đến, hỏa thủy cũng rất có thể dẫn tới Đô Thiên Đế quốc trên thân. Dù sao Đô Thiên Đế quốc bị giết một tôn chủ thần, không có hận trong lòng kia là giả được. Ngôi thần điện này chất liệu đặc thù, không biết là dùng cái gì vật liệu chế tạo, thánh phẩm thần khí chạm tại phía trên, cũng không có khả năng một cái phá mất. Chạm thảo trừ căn. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn giơ lên nhân hoàng kiếm, cực hạn ánh sáng ngưng tụ, bất hủ nhân đạo uy áp phát ra, chí tôn khí tức sôi trào, lập tức hắn từ vĩnh hằng trục xuất bên trong xuất hiện, một kiếm trực tiếp chém về phía ám kim thần điện. Người nào? Nhân hoàng kiếm chẳng kích, cũng làm cho thần điện bên trong cường giả chấn nộ lên tiếng, lập tức một cỗ trong cõi u minh cự lực phản kích tới, hóa thành thí thần ánh kiếm. Nhưng nhân hoàng kiếm như cắt chém đậu hũ, dễ như trở bàn tay mở ra thí thần ánh kiếm. Một kiếm, uy lực khủng bố tựa hồ có thể đem vũ trụ mở ra. Toàn này thánh phẩm thần binh đều khó mà phá hư ám kim thần điện, tại nhân hoàng kiếm trước mặt, trở nên yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp từ giữa đó chém làm hai nửa. A! Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết phát ra, thần điện bên trong rất nhiều người bị khủng bố dư ba quét ngang mà chết. Ngươi! Ở trong thần điện cũng xuất hiện mấy tôn chủ thần, kinh sợ nhìn xem Sở Nguyên, ngươi là ai, chẳng lẽ không biết chúng ta là thí thần điện người sao? Hắn gầm rú cũng có chút lực lượng không đủ, ánh mắt rơi xuống nhân hoàng kiếm bên trên, có thể một kiếm mở ra ám kim thần điện. Cũng biết đây là một kiện cực kỳ khủng bố thần khí. Hầu dân đâu? Bọn họ người đâu? Hắn đột nhiên nghĩ đến, hầu dân bọn người rời đi thật lâu đều không có trở về, vội vàng liên hệ, nhưng tin tức đã chìm đáy biển, không có phản ứng. Loại tình huống này, vô cùng có khả năng, hầu dân đã chết rồi. Mới sinh thế giới, hai đại trưởng không thế giới đế quốc giao chiến, chẳng lẽ ngươi là cái kia hai đại đế quốc người? Một tôn thần điện bên trong mạnh nhất chủ thần, sợ hãi nhìn xem Sở Nguyên, run rẩy nói, chảm thảo trừ căn. Các ngươi khẳng định tại mới sinh trong thế giới giết hầu dần, muốn diệt trừ hết thể vết tích, cho nên ngươi tìm được nơi này. Sở Nguyên nhìn xem bọn họ, cũng không nói chuyện, chỉ là giơ lên nhân hoàng kiếm. Đi mau. Hắn muốn một tên cũng không để lại, dám đối với ta thí thần điện động thủ, coi như ngươi làm được lại sạch sẽ, cũng biết lưu lại dấu vết, thí thần điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, dám đắc tội thí thần điện đều đã chết. Cái này ám kim thần điện bên trong hoàng hốt đào mệnh, biết đối phương lại tới đây liền có giết bọn họ thủ đoạn. Trong lòng của hắn cũng rất biệt khuất. Đường đường thí thần điện người, cũng có chạy trối chết thời điểm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất kể là ai ra tay, nhất định phải làm cho hai cái này đế quốc trả giá đắt. Sở Nguyên đứng ở tinh không, thân hình vĩ ngạn như núi, giết chóc phát ra, vô luận đám người này làm sao trốn, đều tại hắn chém giết phạm vi bên trong. Chương 608, xui xẻo cao thủ. Tinh không mịt mờ, nhìn thấy Sở Nguyên, thí thần điện người kinh hãi, tứ tán chạy thục mạng, mặc hắn nhóm tại hung ác, tại Sở Nguyên lực lượng tuyệt đối chấn áp xuống, vẫn không chỗ hữu dụng, chỉ có thể làm mệnh. Sở Nguyên trong nháy mắt ở giữa, từng sợi giết chóc thần quang xuyên thủng, từng cái huyền thần, chí thần người toàn bộ đều bị xuyên thủng đầu, hóa thành cỗ cỗ thi thể. Hắn muốn lấy lực lượng một người chém giết chúng ta. A, chúng ta căn bản không có biện pháp chống lại. Chúng ta không thể chết được không minh bạch, hắn to gan lớn mật a. Thí thần điện người chu lên, phi thường thê thảm, như cùng hắn nhóm giết người khác thời điểm, nghe được tiếng kêu thảm thiết, bây giờ rơi xuống trên người mình, cũng tại kinh lịch lấy cỗ này sợ hãi. Chúng ta không thể để cho hắn diệt đi tất cả vết tích. Bên trong thần điện này tu vi mạnh nhất tại chủ thần lục trọng, hắn hai mắt nhìn hằm hằm, hốc mắt vỡ ra, hai tay mang theo một bộ có bén nhọn móng vuốt sắc bén bao tay, xé rách hư không mà đến, liều lĩnh, đối Sở Nguyên hung hăng đả kích. Các ngươi đi mau, đem chuyện nơi đây truyền đi, báo thủ cho ta a. Hắn biết mình trốn không được, người này quá lợi hại, nhưng dù là để một người chạy ra, truyền lại tin tức, đều đáng giá. Sở Nguyên cũng không nói chuyện, cách không một kích, người kia hung hăng lui lại, bàn tay đều tại run lên, trước mắt người này rất cổ quái, hiện ra lực lượng cũng cổ quái. Mang theo một cốt như trời như vĩ ngạn. Trong lòng cung của hắn vô cùng biệt khuất, liền đối thủ là ai cũng không biết, sẽ chết ở đây. Giết giết giết. Hắn cực điểm thăng hoa, thiêu đốt mình, không muốn chết được không minh bạch. Âm dương chi môn. Sở Nguyên phất tay một chiêu, một đạo âm dương môn hộ xuất hiện, từ đó hai đầu trắng cùng đèn sông dài chạy xuôi mà ra, hỗn hợp lại với nhau, nháy mắt xuất hiện hai tôn âm dương thần đế, đánh ra sinh cùng tử lực lượng. Cái này hai tôn thần đế đánh vào trên thân thể người kia, tại tinh không sinh ra ngập trời chấn động. Âm dương cùng tồn tại, sinh tử lực lượng. Hai tôn thần đế bỗng nhiên biến thành một tôn, dung hợp một thể, cùng âm dương chi môn cùng một chỗ ầm ầm chấn sát hướng tôn kia thí thần điện chủ thần. Cái kia chủ thần bị âm dương chi môn chấn áp oanh kích, cả người thống khổ cong lại, toàn thân đột nhiên nổ tung lên, âm dương chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng xung đột, khống chế không nổi. Đem tôn này mạnh nhất chủ thần giết sau. Sở Nguyên lấy âm dương chi môn quét ngang tinh không, sông dài ngang qua, bất kỳ cái gì bị cuốn đi vào người đều toàn bộ bạo tạc, chém giết sạch sẽ. Mà âm dương sông dài cuốn qua, bọn họ dấu vết lưu lại đều bị xóa đi, sạch sẽ. Không sai, chính là sạch sẽ. Sở Nguyên tính toán cao thâm, sự tình ra khác thường tất có yêu, nếu như làm được quá sạch sẽ, một điểm vết tích đều không có, liền càng dễ dàng để người liên tưởng đến, chuyện này rất có thể là Đô Thiên Đế quốc làm được. Hắn được chỗ tốt, Đô Thiên Đế quốc có nổi. Tinh không bên trong còn có một tòa bị chia làm hai nửa ám kim thần điện. Sở Nguyên đi vào, nhìn thấy bên trong thật nhiều gian phòng, càng có chồng chất như núi tài nguyên, ánh sáng sáng chói, không giống nhau, tựa như là từ rất nhiều thế giới được đến. Hắn thu sạch đi, mà hắn còn phát hiện, ở trong thần điện còn có từng tòa lao tù, bên trong giam giữ không ít người, từ thiên thần đến chí thần đều có, đều là bị thí thần điện bắt lại. Hắn đi vào thần điện chỗ sâu nhất, nơi đó xuất hiện một người. Người này dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, xương cốt phi thường trắng kiện, có chút cùng loại với Sở Nguyên thần quân bên trong một cái có được man hoang chiến thể người. Trên mặt hắn, trên thân đều có cổ xưa hình xăm. Bất quá người này bị trói tại một khối màu vàng sẫm địa cổ bên trên, phía trên khắc vô số cái vặn vẹo cổ xưa văn tự, lấp loé cấm văn. Lít nha lít nhít xiềng xích của hắn, thực hiện không biết bao nhiêu đạo phong ấn, đồng thời tại hai vai của hắn, còn có miệng hổ đồng dạng đồ vật cắn, phong bế hắn lực lượng. Trên người hắn cắm hai thanh kiếm, từ xương sườn xuyên qua, thành một cái dao nhau dáng vẻ. Một tôn bị phong bế cao thủ tuyệt thế. Mà những thứ này phong ấn đồ vật, đều là thí thần điện đại năng luyện chế. Mở mắt đi, không muốn tại chấm trước mặt giả bộ. Sở Nguyên thản nhiên nói. Bị ngươi nhìn ra. Vị cao thủ này mở to mắt, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, nói, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, ngươi là một tôn cường giả, những thí thần điện đó người đều bị ngươi giết, mà ta cũng là bị bọn họ bắt lấy phong ấn tại nơi này. Chấm nhìn ra được. Sở Nguyên nói, chỉ cần ngươi đánh tan khối này phong ấn lại ta bia cổ, rút ra ta xương sườn bên trên hai thanh thí thần kiếm, ta liền có thể phá vỡ phong ấn, vì đáp tạ ngươi, ta có thể lập xuống đại thệ, đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, không, ba cái yêu cầu. Vị cao thủ này nói. Sở Nguyên nhìn xem hắn, ánh mắt sắc bén để vị cao thủ này trong lòng cũng tại run rẩy. Qua thật lâu, Sở Nguyên mới chậm rãi nói, chủ thần đỉnh phong đã đụng chạm đến thánh thần cánh cửa, có thể xưng là nửa cái thánh thần, khó trách sẽ ở trên thân thể ngươi dưới như thế lớn phong ấn, bọn họ đầu ở chỗ này cũng là vì gia cố phong ấn, bằng không thì sẽ bị ngươi tránh thoát mà ra. Cái này cao thủ thế mà là một tôn bán thánh thần tồn tại, đã lĩnh ngộ được thánh đạo pháp tắc. Ngươi ngược lại là lợi hại, ta bị phong ấn, ngươi đều nhìn ra được cảnh giới của ta, không sai. Nếu như ta điều không phải bị một tôn chân chính thánh thần trọng thương, thực lực suy yếu lợi hại, bằng không thì bằng mấy cái này phế vật làm sao có thể đem ta bắt lấy phong ấn, mà lại thí thần điện những bảo vật này cũng xác thực lợi hại, nhất là khối kia khắc đầy phong ấn bia cổ. Nghĩ đến đây sự tình, vị cao thủ này đầy mình lửa giận, sắc mặt dữ tợn, đều muốn nhỏ máu, gầm rú nói, thí thần điện, ta với các ngươi không đội trời chung. Đám rác rưởi này đem ngươi bắt lại. Sở Nguyên nói. Nghe được Sở Nguyên lời này, cái này cao thủ tâm thật như bị hung hăng đâm rất nhiều đao, đao đao mang máu. Đó là bởi vì ta khiêu chiến một tôn thánh thần thất bại, bất quá tôn kia thánh thần cũng không thể giết ta, để ta chạy, đáng hận, ta không chết ở thánh thần tay bên trong, ngược lại đưa tại những phế vật kia trong tay, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cái này cao thủ phẫn nộ, ta gọi Dương Đằng, ngươi muốn như thế nào mới có thể thả ta? Hoàn toàn chính xác rất lợi hại, khiêu chiến thánh thần mà bất tử, còn có thể đảm mệnh, tại bán thánh thần trung đô là đứng đầu nhất một nhóm. Bất quá cũng đồng dạng không may, tại lực lượng thời khắc yếu đuối nhất, bị ám toán đến. Sở Nguyên nhìn ra được, cái này Dương Đằng thể phách vô cùng mạnh mẽ, có một cô đến từ hồng hoang lực lượng, phi thường hiếu chiến. Giam ba câu, chấm liền sẽ thả ngươi. Sở Nguyên nói, mà lại thả ngươi đối với chấm có chỗ tốt gì, trừ phi ngươi chủ động đem linh hồn giao cho ta, chấm sẽ vận dụng tài nguyên, giúp ngươi chữa thương, khôi phục lực lượng. Bán thánh thần cương giả, Sở Nguyên không có ngu xuẩn như vậy, nghe hắn vài câu hứa hẹn liền thả. Dương Đằng cũng cực kỳ nổi nóng, lúc đầu hắn muốn giả chết, đợi đến Sở Nguyên đi, không ai tiếp tục củng cố phong ấn, hắn liền có thể chậm rãi bài trừ cố lực lượng này. Bất quá vì trùng hoạch tự do, hắn cũng nhẫn nại tính tình, nói, ta có thể hứa hẹn tại một vạn năm bên trong nghe ngươi mệnh lệnh, ta Dương Đằng hứa hẹn dù là thiên băng địa liệt y lý nguyên tồn tại, một miếng nước bọt một cái đinh, huống hồ bằng vào ta hiện tại trạng thái, thả ta, cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Hứa hẹn tính là gì? Đó chính là cái giám, chỉ có thực lực cường đại, làm được tuyệt đối trưởng khống mới là thật. Sở Nguyên không tin những thứ này cái gọi là hứa hẹn, hắn tin tưởng nhất vĩnh vĩnh viễn xa chỉ có chính mình thực lực. Lập tức, Sở Nguyên cũng không cùng Dương Đằng nhiều lời. Hắn bàn tay lớn một quyển, chia làm hai nửa ám kim thần điện bị hắn thu vào đến hệ thống không gian bên trong. Dương Đằng phát ra các loại gầm rú thanh âm, nhưng Sở Nguyên cũng không để ý hắn, mặc cho hắn gầm thét, đem hắn bắt trở về, hết thảy chờ trở lại đại võ lại nói. Chương 609, Nhân Hoàng Quốc Độ, Trung Thế Giới. Sở Nguyên thông qua truyền tống trận, nhanh chóng trở lại đại võ. Vừa về đến, hắn liền đem Dương Đằng trực tiếp trấn áp tại tòa ma tháp bên trong. Ta đây là ở đâu? Dương Đằng đống nhiên nhìn thấy mình từ một cái hắc ám trong hư không xuất hiện tại một chỗ bên thai vang vọng kêu rên tiếng kêu thảm thiết như địa ngục địa phương. Hắn cố gắng muốn dãy rủa, nhưng lập tức một cỗ vô biên bản nguyên lực lượng đống nhiên chấn áp tại hắn trên thân. Cỗ lực lượng này giống như một cái đại thế giới lực lượng tại chấn áp ta. Dương Đằng gầm rú, sắc thái lộng lẫy khí vận chi hỏa cũng như lồng ánh sáng giáng lâm cọ rửa ở trên người hắn, để Dương Đằng cảm thấy cỗ này hỏa diễm đều muốn đem mình hòa tan. Đại thế giới lực lượng cùng quốc vận lực lượng, ngươi đem ta đưa đến ngươi quốc gia bên trong. Dương Đằng quát to, nơi đây vì vĩnh hằng đại thế giới, chấm được quốc gia bên trong. Sở Nguyên hờ hững nhìn xem hắn, lấy tỏa ma tháp đem Dương Đằng chấn áp lại, không có thánh thần tu vi, hắn mơ tưởng tránh thoát ra ngoài, so thí thần điện ra chỉ ở trên người hắn phong ấn còn lợi hại hơn. Dù sao vĩnh hằng thần tâm có thể mượn nhờ đến một bộ phận bản nguyên lực lượng, tỏa ma tháp tinh túy ngay tại viên này vĩnh hằng thần tâm bên trên. Đương nhiên, hắn gặp qua cửu u thần liên của cửu u nữ đế, đó mới là một cái đại thế giới mạnh nhất bản nguyên thần vật. Vĩnh hằng thần tâm của hắn vẫn còn so sánh không lên. Xem vĩnh hằng thần tâm, Sở Nguyên dần dần suy đoán đến một sự thật. Vĩnh hằng đại thế giới cũng có cùng loại với cửu u thần liên mạnh nhất bản nguyên thần vật, hắn viên này vĩnh hằng thần tâm tựa như là thần vật một bộ phận, phế liệu bên kia. Có thể cho dù là phế liệu cũng có được mênh mông lực lượng. Ngũ đế lựa chọn lúc này trở về, vô cùng có khả năng muốn liên thủ cướp đoạt vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên thần vật, sau đó khống chế lại toàn bộ đại thế giới. Ngươi muốn trấn áp ta, để ta thần phục ngươi. Dương Đằng đống nhiên biết Sở Nguyên mục đích. Chủ nhân, tòa ma tháp bên trong, Hoán Linh Ma Tôn xuất hiện, hắn đã đột phá đến chí thần. Hắn cảm thấy tại đại võ quả thực sống ở thiên đường. Gần nhất khoảng thời gian này, tóm đến tù binh nhiều lắm, hắn liền lưu tại tòa ma tháp bên trong, quản lý những tù binh này, hấp thu trên người bọn họ tản mát ra hoán niệm lực lượng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại không thiếu hụt đang dược. Hắn không thành thật, thật tốt quất hắn. Sở Nguyên đem roi đánh hồn giao cho Hoán Linh Ma Tôn. Ngươi dám? Dương Đằng con ngươi thích chặt. Hắn thế nhưng là bán thánh thần cự đầu. Sở Nguyên không thèm để ý hắn, đem từ sơ thủy thế giới bắt những thần ma đó cũng thả ra, sau đó liền rời đi tỏa ma tháp, rất nhanh liền nghe được Dương Đằng đều thê lương thảm thiết, sống không bằng chết thanh âm. Roi đánh hồn quất sẽ chỉ mang đến vô biên đau đớn, Sở Nguyên cũng không lo lắng, sẽ đem Dương Đằng cho đánh chết. Một cái đẳng cấp cao thế giới bản nguyên, chấm nhân hoàng quốc độ có thể tấn thăng làm cỡ trung thế giới quy mô. Rầm rầm. Bản nguyên hải trực tiếp tràn vào đến nhân hoàng quốc độ bên trong. Cỗ lực lượng này quá mênh mông, nhân hoàng quốc độ sinh ra khai thiên tích địa biến hóa, diện tích không ngừng tăng trưởng, nội bộ linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Ầm ầm. Phảng phất thiên địa nổ lớn thanh âm, nhân hoàng quốc độ đột nhiên dâng trào ra một cỗ nước suối, đều là cực kỳ tinh thuần nhân thần linh khí. Chí thần ngũ trọng. Toàn bộ thế giới sinh ra biến hóa, Sở Nguyên thân là nhân hoàng quốc độ trưởng khống giả, trước tiên đạt được chỗ tốt lớn nhất, đại lượng nhân thần linh khí bị hắn thôn phệ chuyển đổi, cảnh giới đột phá đến ngũ trọng cảnh giới. Trung thế giới quy mô. Nhân hoàng quốc độ giờ này khắc này, cũng phóng xạ ra càng nhiều nhân thần linh khí. Thế giới tấn thăng, lại lần nữa biến lớn, có thể đồng thời để so trước kia thêm ra gấp 10 người tiến đến tu luyện, quả nhiên không ngừng cướp đoạt thế giới khác bản nguyên, mới là biện pháp nhanh nhất, chỉ dựa vào mình tích lũy phải tới lúc nào. Sở Nguyên cười nói, thế giới tấn thăng cũng là loại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu quá trình. Bệ hạ, cái này Dương Đằng hoàn toàn chính xác kiên cường, người bình thường quất mấy lần liền sẽ chịu không được, tâm linh sụp đổ, quỳ xuống hàng phục, mà cái này Dương Đằng trọn vẹn tiếp nhận trăm roi, tâm linh đều không có sụp đổ, chỉ là hô to chịu không được. Roi đánh hồn lợi hại, lại cứng rắn khí người cũng chịu không được. Mỗi ngày chăm roi về sau, không cần quản hắn, trấn áp tại tòa ma tháp bên trong, hắn lật không nổi cái gì sóng lớn. Sở Nguyên thản nhiên nói, một tôn ban thánh thần, cái này Dương Đằng dám cùng chân chính thánh thần xoay cổ tay tồn tại, Sở Nguyên muốn đánh cho hắn triệt triệt để thần phục, cũng không dám nữa có một chút cái khác tâm tư. Đế hoàng không riêng muốn lấy đức phục người, càng lấy lực phục người. Vâng. Hoán Linh Ma Tôn là cái người rất thông minh. Chủ thân khí tức phát tác. Sở Nguyên đem tạm thời chứa đựng tại hệ thống không gian bên trong chủ thần năng lượng toàn bộ phóng ra. Toàn bộ đại võ đột nhiên sinh ra kịch liệt biến hóa, bầu trời hiện hiện máu vàng sắt thái, màu máu đám mây lan lộn, thế mà rủ xuống đến từng tia từng sợi màu huyết kim khí lưu, biến thành từng giọt máu vàng hạt mưa. Đây là Sở Nguyên đem chủ thần năng lượng lấy nhân đạo sông dài đưa đến cả nước. Mấy tôn chủ thần năng lượng a, chân quý bực nào, cỡ nào chí cao, bây giờ lấy ra bồi dưỡng cả nước con dân. Vô số con dân đều từ trong nhà đi ra, tắm rửa cỗ này máu vàng hạt mưa. Như đẳng cấp cao nhất năng lượng, đi qua quốc vận chuyển hóa, khí tức thuần hậu, cho dù là tiểu hài tử đều có thể tùy ý hấp thu. Bệ hạ ban ân, bệ hạ thiên ân. Các con dân đều quỳ xuống, kính ngưỡng lấy trong suy nghĩ đại võ nhất là trí cao, vĩ đại nhất bệ hạ. Thời gian nửa tháng, chủ thần năng lượng để đại võ vô số con dân đều chiếm được chỗ tốt, khí tức của bọn hắn đều đang nhanh chóng thuế biến, rất nhiều khốn tại cái nào đó cảnh giới người đều nhao nhao đột phá. Chế độ khác biệt. Nếu như đổi lại tông môn, cỗ này cỗ năng lượng khẳng định là để những cái kia hạch tâm nhất tồn tại chia cắt, nhưng Sở Nguyên lại là để cả nước con dân được lợi. Bởi vì, hắn là đại võ hoàng đế, những người này đều là con dân của hắn. Đại võ sinh ra mãnh liệt biến hóa, thật nhiều đột phá khí tức, cái này xảy ra chuyện gì, bọn họ quốc vận đang lan lột, cấp tốc mạnh lên. Cô năng lượng này, tựa hồ hỗn hợp đại lượng thần thạch, trời ạ, ta nghe được chủ thần khí tức, chẳng lẽ võ đế chém giết chủ thần, không chỉ một tôn, là mấy tôn chủ thần mới có thể tản mát ra năng lượng. Đại võ, lấy chủ thần bồi dưỡng cả nước con dân. Giờ khắc này, rất nhiều tại đại võ biên giới bên ngoài người dị thường ao ước. Nhưng đại võ quốc vận phong tỏa, điều không phải đại võ người đều không chịu được loại này chỗ tốt, có ít người hận không thể trực tiếp gia nhập đại võ, trở thành một thành viên trong đó. Quá xa xỉ, không có mấy cái quốc gia có thể làm được đại võ dạng này. Chí thần thập trọng. Một cỗ cường hành kiếm ý xông thẳng lên trời, Lý Kiếm Thanh cảnh giới tăng lên tới chí thần thập trọng. Rất không tệ, kiếm đạo của ngươi thiên phú rất mạnh. Sở Nguyên chúa tể toàn bộ nhân hoàng quốc độ, từ không trung phát ra âm thanh. Bệ hạ. Lý Kiếm Thanh nhìn lên bầu trời bên trong tôn kia như chư thần nhìn xuống nhân gian tồn tại. Chấm sẽ lấy nhiều nhất tài nguyên giúp ngươi đột phá chủ thần, kiếm của ngươi một khi đột phá đến chủ thần, sát phạt cực đoan lăng lệ, tiếp xuống, lưu tại trong quốc gia đột phá, toàn lực đột phá, những chuyện khác không cần ngươi đi làm. Sở Nguyên nói, vâng, chủ thần cảnh giới à, Lý Kiếm Thanh khẽ run, đây là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, bây giờ hắn cách cảnh giới này vô cùng tiếp cận. Còn có 3 lần rút thưởng cơ hội. Sở Nguyên nhìn về phía hệ thống bảng bên trên còn lại 3 lần rút thưởng cơ hội. Chương 610, Thánh Thiên Tế Tự. Cái này 3 lần rút thưởng cơ hội. Sở Nguyên cũng đang chờ mong sẽ cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng thu hoạch được Huyễn Ảnh Thần Phù X3. Huyễn Ảnh Thần Phù, một loại đặc thù thần phù, có thể mô phỏng người khí tức, cũng có thể huyễn ảnh biến hóa thành vật phẩm dáng vẻ, huyễn hóa thành giống nhau như lúc, mỗi tấm thần phù không chỉ có thể huyễn hóa một người, khí tức quét hình, có thể huyễn hóa nhiều người. Ghi chú, huyễn hóa người càng nhiều, thực lực càng mạnh, sơ hở càng lớn. Thế mà là một loại có thể huyễn hóa nhiều người thần phù. Sở Nguyên trên tay 3 tấm Huyễn Ảnh Thần Phù, ba phủ mộng ảo nhan sắc, chỉ cần thôi động, liền có thể đem hắn khí tức ghi chép đi vào, huyễn hóa ra tới. Rất không tệ. Sở Nguyên tiếp tục mở ra rút thưởng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được Thần Quang Đại Trận X1. Thần Quang Đại Trận, một loại cực mạnh đại trận, lấy thánh phẩm trở lên thần thạch thôi động, có thể phát động có thể so với chủ thần thần quang bắn phá cùng ngưng tụ thành phòng ngự chủ thần lực lượng thần quang vòng bảo hộ. Trước mắt Thần Quang Đại Trận hiện ra một cái tế đàn dáng vẻ, muốn thôi động đến có thể so với chủ thần cấp độ, một lần liền muốn dùng đi 1 vạn khối thánh phẩm thần thạch, mà lại mỗi 1 phút đều muốn tiêu hao 1 vạn khối. Nhưng chỗ tốt là Thần Quang Đại Trận có thể tự do mang theo. Đem Thần Quang Đại Trận cho Lục Thiên Phu để hắn an bài sử dụng. Một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được Thánh Thần Phụ Triện. Thánh Thần Phụ Triện ẩn chứa Thánh Thần 3 đòn, uy năng có thể so với Thánh Thần ngũ trọng. Thánh Thần Phụ Triện. Sở Nguyên ánh mắt phun trào. Trong này lại có thể phát động 3 lần có thể so với Thánh Thần xuất thủ. Bất quá đáng tiếc điều không phải Thánh Thần bản đồ thần tam đao, cái kia 3 đao lực lượng bộc phát là thực sự có thể chém giết chết Thánh Thần, mà cái này vẹn vẹn chỉ có thể bộc phát ra 3 chiêu Thánh Thần lực lượng mà thôi. Đương nhiên Sở Nguyên cũng biết, quốc vận không đến đế quốc quy mô, cơ hồ rút ra không đến loại bảo vật này. Có cái này phụ triện cũng không tệ. Sở Nguyên cũng không có quá thất vọng. Loạn chiến vẫn tại tiếp tục. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc đã toàn diện từ trong cấm địa khôi phục, đế quốc của bọn hắn khí vận vô tận mênh mông, trong đoạn thời gian này cùng đại võ, Thánh Thiên đế quốc buộc phát một trận lại một trận đại chiến. Còn tốt, Sở Nguyên chém giết thí thần điện chủ thần. Lấy chủ thần huyết nhục năng lượng bồi dưỡng được số lớn cao thủ, lại đem nhân hoàng quốc độ tấn thăng đến trung thế giới. Mỗi lần đại quân xuất chinh trở về, đều có thể đi vào bí cảnh bên trong tu dưỡng. Đại võ 51 trong năm. Vậy hạ, Thánh Thiên Đế quốc chủ thần tự mình đến thăm. Ngày này, có người bẩm báo nói. Tuyên thấy. Sở Nguyên nói. Gặp qua võ đế. Đi vào đại võ chủ thần chính là Thánh Quang Thành Chủ. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên, cực kỳ cung kính, nói. Vậy hạ, ta Thánh Thiên Đế quốc sẽ tại 1 tháng sau tổ chức Thánh Thiên Tế Tự, mời vĩnh hằng đại thế giới tất cả thế lực lớn tề tụ Thánh Thiên Đế đô tham gia trận này tế tự. Thánh Thiên Tế Tự. Sở Nguyên có nghe thấy, Thánh Thiên Tế Tự là Thánh Thiên Đế quốc một loại cực kỳ cổ xưa tế tự hoạt động, tế tự mở ra nhất trọng thần bí cổ xưa thiên địa, giáng lâm dưới quần quận lực lượng, đi tham gia tế tự đều sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Mà lại, mấu chốt nhất chính là bản đồ kho báu 5 địa điểm đang Thánh Thiên Đế đô bên trong. Trước đó hắn một mực tìm không thấy lấy cớ đi Thánh Thiên Đế quốc, dưới mắt Thánh Thiên Tế Tự đến, cho hắn cơ hội này. Thánh Thiên Tế Tự sao? Chấm sẽ đi tham gia. Sở Nguyên gật đầu đồng ý. Bệ hạ, ta lần này tới là cố ý nên đón bệ hạ tiến đến Thánh Thiên, trước đó thành Thánh Quang đánh một trận, không có bệ hạ, thành tất phá. Thánh Quang thành chủ nói, tốt, 20 ngày sau đó, chấm cùng ngươi tiến về trước Thánh Thiên Đế Đô. Sở Nguyên nói, Thánh Quang thành chủ tạm thời lưu lại, tại đại võ dẫn đầu dưới, hắn làm sứ giả cũng tại tham quan Sở Nguyên Hoàng Thành, cũng cảm thấy từng trận kinh hãi. Mặc dù đại võ đồng dạng kinh lịch cực kỳ thảm liệt chiến đấu, nhưng trong nước con dân vẫn triều khí phồn thịnh, từng cái hiếu chiến, không có một chút e ngại, nhao nhao báo danh gia nhập tất cả quân đoàn, muốn đi kiến công lập nghiệp. Toàn bộ đại võ, tất cả con dân khí chất đều là như thế, vậy liền để người cảm thấy khủng bố. Hắn nhìn về phía tòa kia tòa ma tháp, nội bộ như địa ngục, ngoại bộ lại sáng rực sáng chói, để người kinh dị. Đại võ bất phàm a. Hắn biết, đại võ đạt được Hóa Tiên Thần Châu, đây là đặt ở bên ngoài thánh phẩm thần khí, vụ trộm ẩn tàng thủ đoạn, còn không biết có bao nhiêu. Hắn lần này nhìn thấy Sở Nguyên, phát giác Sở Nguyên so thành Thánh Quang lúc lợi hại không biết bao nhiêu, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp hắn. Như không có đại võ kiềm chế, tại đông khu vực bên trong, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc quét ngang vô địch, ta Thánh Thiên đã ngăn cản không nổi. Thánh Quang thành chủ rất rõ ràng, bọn họ trọng yếu nhất liên minh đồng bạn là đại võ. Hắn cũng thành thành thật thật đợi tại đại võ, nghe an bài, không tùy ý nhìn trộm, cũng không dám bày chủ thần một chút kiêu ngạo. Sau 20 ngày, Thánh Quang thành chủ bị tuyên vào đến trong hoàng cung. Nghe nói Thánh Thiên Đế quốc có ẩn chứa thánh quang thuộc tính hạt giống, có thể ẩn dục ra quang minh thần dược, còn có một loại quang minh thần thụ. Đây là tại Sở Nguyên Ngự thư phòng, Dược Linh Nhi ở đây, nói: "Gặp qua Linh Phi nương nương." Dược Linh Nhi tuy là chí thần, nhưng nàng là võ đế ái phi, hắn cũng muốn hành lễ, nói: "Là có, nếu như nương nương cần quang minh thần dược, ta có thể làm chủ, đưa chút cho nương nương, thậm chí quang minh thần thụ. Không biết có thể hay không cho chút hạt giống cho ta?" Dược Linh Nhi mong muốn nhất chính là thần dược hạt giống. Một chút hạt giống. Có thể, nương nương muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Những thứ này hạt giống đối với Thánh Thiên Đế quốc cùng Đại Võ Hoàng triều hữu nghị đến, không đáng giá nhắc tới, nàng cũng biết, vị này Linh Phi nương nương thích trồng thần dược. Bệ hạ, lần này Thánh Thiên tế tự, thần thiếp muốn theo bệ hạ cùng đi. Con mắt của nàng không phải muốn đi tham gia náo nhiệt, mà là đi nhìn những cái kia hạt giống sinh tồn hoàn cảnh, hấp thụ trồng kinh nghiệm, vì Đại Võ bồi dưỡng ra một nhóm thuộc tính đặc thù thần dược. Có thể, ngươi cùng chấm đồng hành. Sở Nguyên phất tay, cổ đế chiến xa xuất hiện, hai tôn long chủ kéo xe. Dừng ở bầu trời, khí thế bằng bạc. Võ đế Long Niện, chân chính Long Niện, lấy Long chủ kéo xe, có thể so với đế quốc đế chủ. Thánh Quang thành chủ sợ hãi thán phục. Vị này võ đế quá bá khí, cưỡng ép lấy Long chủ kéo xe, Long tộc dù phát ra muốn trả thù thanh âm, nhưng chậm chạp cũng không dám động thủ, sợ trở thành vĩnh hằng đại thế giới tất cả thế lực lớn tranh phong phá hôi. Hắn Thánh Thiên Đế quốc hoàng đế cũng bắt mấy cái quang minh thuộc tính thần điểu vì hắn kéo động xa liễn. Mà lần này trừ Linh Phi đồng hành, Sở Thần Giao cũng đi, nàng biết mình lực lượng yếu ớt. Đi theo Dược Linh Nhi bên người, học tập trồng thần dược kinh nghiệm. Sở Tiểu Nương lần này cũng đi theo Sở Nguyên đi mở mắt thấy, đây là đại võ nhỏ nhất công chúa, mặc dù hắn đăng cơ cũng có rất nhiều năm trôi qua, nhưng đối với vị này nhỏ nhất công chúa, Sở Nguyên cũng một mực rất cưng chiều. "Đi thôi." Sở Nguyên nói. Hai tôn long chủ gào thét, đã bị thuần phục ngoan ngoãn, kéo cổ đế chiến xa, tại không trung bay lên, thành thành thật thật, không dám có nửa điểm lỗ mãng. "Ta vì bệ hạ dẫn đường." Thánh Quang thành chủ cũng muốn thử một chút bị long chủ kéo xe là cái gì tư vị. Nhưng hắn cũng không dám đi lên, mà là lấy tự thân pháp lực, tại phía trước vì Sở Nguyên mở đường. Chương 611, Thánh Thiên Đế Đô. Thánh Thiên Đế Quốc, lập quốc lâu đời. Dù không có Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc xa xưa, như vậy nội tình thâm hậu, nhưng cũng là Ngũ Đế Đế Quốc vừa lui nhập cấm địa về sau, lập tức liền trở thành đế cấp thế lực. Mà lại có thể trở thành đế quốc lại có mấy cái đơn giản. Thánh Thiên Tế Tự, không có cố định thời gian. Thường ngày cực ít mời người của thế lực khác tới trước, nhưng lần này Thánh Thiên Đế Quốc mời không ít thế lực. Không riêng đến xem bọn họ tổ chức tế tự, càng là tất cả thế lực lớn ở giữa, một lần trao đổi lẫn nhau chiến sự cơ hội. Mà lại, tất nhiên còn ẩn giấu đi một cái mục đích. Vậy hạ, phía trước chính là ta Thánh Thiên Đế quốc đế đô. Đều là cao thủ cực kỳ lợi hại, không cần bao lâu thời gian, liền đến Thánh Thiên, nhìn thấy Thánh Thiên Đế quốc đế đô. Khôn cùng vĩ đại. Dù được chứng kiến đế đô của Cửu U đế quốc, nhưng Thánh Thiên Đế đô cho Sở Nguyên mang tới cảm thụ hoàn toàn khác biệt, ở phía xa trên đường chân trời, vô tận thánh quang tràn ngập, quang minh lóa mắt. Bao phủ tại một cỗ thần mang bên trong. Kia là một tòa thánh quang chi đá chế tạo đế đô, thần thánh vĩ đại, so với Cửu U đế đô thâm trầm âm u càng muốn hấp dẫn con mắt người khác. Thần thánh quang minh đế đô. Sở Nguyên đã mãnh liệt cảm nhận được bản đồ kho báu năm địa điểm chỗ, ngay tại cực cao trên bầu trời. Cùng đại võ hoàng triều hoàn toàn khác biệt phong cách. Long Niện bên trên ba người, cũng ngạc nhiên từ đàng xa nhìn Thánh Thiên đế đô. Đại võ bên trong túc sát khí tức càng đậm, nhiều hơn mấy phần sắc cơ, liền ngay cả hoàng thành bên trong đều đặt vào tòa ma tháp, tòa này trấn áp vạn ma tuyệt thế hung vật. Mà Thánh Thiên liền lộ ra rất uy nghiêm, như là thần giới bên trong thánh đường. "Vậy hạ, chúng ta vào thành." Thánh Quang thành chủ nói. Giờ này khắc này, đế đô bên ngoài, dòng người như nước thủy triều, đã có không ít người đi vào trong đó, bao quát rất nhiều lớn nhỏ thế lực người, đều chiếm được Thánh Thiên đế quốc mời, tham quan Thánh Thiên tế tự. Long Niện hướng phía đế đô bay đi, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Long chủ kéo xe, kia là đại võ hoàng đế Long Nghiện. Thật là uy phong bá khí, coi như đế quốc đế chủ cũng bất quá loại uy phong này đi. Nghe đồn, đại võ hoàng đế tuyệt đại phong hoa, thủ đoạn cương ngạnh, chính là hùng chủ, như không có đại võ tại một bên khắc kiềm chế, thánh thiên chiến tranh càng muốn gian nan. Thánh thiên cũng đem đại võ hoàng đế cho nên đón, cho cao quý nhất đãi ngộ. Nhìn xem Long Nghiện trong hư không xẹt qua, vô số người đều phát ra khiếp sợ thanh âm, võ đế chi danh tuyệt địa như sấm bên tai. Ha ha, võ đế bệ hạ, rốt cục đem ngài đại giá cho nên đón. Ngay tại Sở Nguyên đến Thánh Thiên Đế Đô về sau, chỗ cửa thành, có một đạo cởi mở tiếng cười to truyền đến, lập tức nhìn thấy một người trung niên nam tử, khôi ngô cao lớn, mang theo một số đông người chuyên môn nên đón Sở Nguyên. Người này tu vi rất mạnh, thế mà đạt tới bán thánh thần. Bệ hạ, đây là ta Thánh Thiên Đế quốc đại nguyên soái. Thánh Quang thành chủ nói. Đại nguyên soái, thống linh thánh thiên binh mã. Tại Thánh Thiên Đế quốc bên trong, dưới một người, trên vạn người, thân phận địa vị cao bậc nào, cũng xuất hiện ở cửa thành chờ. Trong đế đô người nhìn thấy đại nguyên soái đều tự mình nên đón Sở Nguyên, nội tâm cũng rất sợ hai thán phục a. Đây chính là võ đế danh khí, trưởng quản đế quốc binh mã nhân vật thực quyền cũng không thể mạ đãi, đều muốn tự mình nên đón. Phải biết, cũng có mấy cái đế cấp thế lực cường giả đến, đại nguyên soái đều không có tự mình nên đón. Đương nhiên bọn họ cũng biết, đại võ trừ là Thánh Thiên Đế quốc trọng yếu nhất minh hiếu, đồng thời cũng là thành thánh quang ân nhân cứu mạng. Không có hắn xuất thủ, chủ thành sụp đổ, vô số người đều sẽ bị tàn sát, tổn thất đại lượng cường giả. Cái gì đại nguyên soái, nếu như không chê, gọi ta một tiếng thân lôi liền tốt. Hắn tuy là đại nguyên soái, nhưng hắn cũng sẽ không tại Sở Nguyên bảy đại nguyên soái giá đỡ. Thân lôi là chiến tranh phái, hắn phi thường thưởng thức đại võ loại này dám đánh dám liều, không sợ chết chiến tranh ý chí, cho nên mới đoạt tại thánh tiên thừa tướng trước mặt, trước một bước tới đón tiếp. Đại võ bệ hạ tới, lão phu ha có thể không ra nên đón. Lại có một đạo giọng ôn hòa. Nơi xa, một người mặc áo trắng lao giả, cười đi vào Long Nhận trước, thế mà cũng là bán thánh thần tu vi. Hắn là Thánh Thiên Đế quốc thừa tướng. Đại nguyên soái quản binh mã, mà thừa tướng trưởng quản trong nước dân sinh, các hạng vật liệu chiến tranh điều phối, có thể nói hai tôn tại Thánh Thiên Đế quốc trưởng quản binh mã cùng dân sinh hậu cần đại nhân vật đều đến. Những người kia sau khi thấy, đều cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, võ đế mặt mũi cũng quá lớn. Võ đế bệ hạ, chúng ta đế chủ đang chuẩn bị Thánh Thiên tế tự, tại trong tế đàn, không rảnh phân thân, cố ý để lão hủ tới đón tiếp bệ hạ. Thừa tướng cười nói, hắn rất cơ trí. Vậy liên phiền phức. Sở Nguyên nói. Thừa tướng lúc này cũng đang lặng lẽ dò xét Sở Nguyên. Hắn cảm thấy người này rất thần bí, tu vi cổ quái, để người nhìn không thấu, trên thân có một cỗ tuyên cổ chí tôn khí tức bao phủ, mang đến vô biên uy nghiêm. Hai tôn long chủ cũng biến thành hình người, đi theo Sở Nguyên đám người sau lưng. Hai tôn cao ngạo long chủ đều bị thuần phục ngoan ngoãn, những cái kia cổ xưa thánh hoàng đều thích bắt cường đại thần thú vì chính mình kéo xe. Thừa tướng nói thầm. Bọn họ tại Thánh Thiên Đế đô bên trong mặc qua. Bệ hạ, thế cục hôm nay càng ngày càng nghiêm trọng. Khoảng thời gian này dù không có phát sinh trước đó như vậy đại chiến thảm liệt, nhưng ta càng ngày càng bất an, nghe nói ngũ đại đế quốc đều chân chính điều động nội tình, rất nhiều lạ lẫm cường giả xuất hiện, nghe đồn là từ vực ngoại điều đến. Thân lôi thật vất vả nhìn thấy Sở Nguyên, lớn đàm chiến cuộc. Thượng cổ năm nước dù sao thượng cổ lúc liền tồn tại, ai cũng không biết bọn họ tại vực ngoại đến tột cùng trưởng không bao nhiêu lực lượng, nhưng khẳng định là rất mạnh, tỉ như ta Thánh Thiên Đế quốc cũng tại vực ngoại trưởng không chút trung tiểu thế giới. Đây không phải bí mật, những cái kia đế quốc tại vực ngoại có thế giới thuộc về mình rất bình thường. Sở Nguyên hắn đều có kiếm thế giới cùng ma thế giới. Những thứ này chúng ta cũng không biết cụ thể tình báo. Thừa tướng cũng lắc đầu. Khó khăn nhất dò xét chính là vực ngoại tình báo. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vô luận bọn họ làm sao bố cục, hạch tâm nhất chiến cuộc vẫn tại vĩnh hằng đại thế giới, xem đế quốc của bọn hắn, liền có thể nhìn ra bọn họ bước kế tiếp kế hoạch chỗ. Sở Nguyên một lời điểm chúng yếu hại. Xác thực như thế, đem đông khu vực nhìn thành một cái đơn độc khu vực, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc ngay tại đông khu vực trung tâm nhất, người ta hai nước thì tại hai bên. Bị bọn họ cưỡng ép chia cắt ra đến, khó mà liên hệ. Thân lôi nói, phân mà diệt chi, dần dần mở rộng, để ép địa bàn của chúng ta, bố trí kế hoạch của bọn hắn, làm người ta hai nước khó mà tiếp cận bọn họ hạch tâm. Sở Nguyên nói, không thể ngồi xem hai nước liên hệ bị triệt để tách ra, có đôi khi cũng cần chủ động xuất kích, hai nước ở giữa một chút hành động có thể làm được phối hợp với nhau, đem chiến quả khuyết đại. Vậy hạ nói ra trong lòng ta muốn nói đến. Thân lôi gật đầu, đại võ đã là đông khu vực bên trong không thể coi thường lực lượng. Một đường đi tới, Thánh Thiên thừa tướng, Đại Nguyên soái chúng tinh phùng nguyệt, một trái một phải, đem Sở Nguyên nghênh đến một tòa thần thánh điện đường trước. Tòa này điện đường thần thánh nguy nga, thánh quang gào thét, đại khí bằng bạc, nồng đậm nguyên khí cung ứng, là Thánh Thiên Đế quốc chuyên môn dùng để quý khách vào ở địa phương. Bệ hạ, mời tạm thời ở tại thần thánh điện bên trong, có chuyện gì trực tiếp thông chi Thánh Quang thành chủ. Đại thừa tướng nói. Thế mà đem đại võ bệ hạ nghênh đón đến thần thánh điện bên trong. Một số người nhìn thấy Sở Nguyên vào ở thần thánh điện, cũng là phát ra khiếp sợ thanh âm. Chương 612, Thánh Thiên Đế chủ. Thần Thánh Điện là Thánh Thiên Đế quốc chiêu đái khách quý nhất trí cao cung điện, hướng trinh địa vị. Cái khác đế cấp thế lực, đi vào đế đô, đều không có được chiêu đãi tiến thần thánh điện bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác đem đại võ chiêu đãi nhập thần thánh điện bên trong. Cũng liền có thể thấy được, đại võ tại thánh thiên đế quốc trong lòng, phân lượng so với cái kia đế cấp thế lực còn trọng yếu hơn. Cũng đúng, đông khu vực bên trong chiến đấu còn muốn dựa vào bọn họ cùng đại võ đi đánh, khu vực khác khó mà trông cậy vào. Bệ hạ hảo hảo ở tại nơi này nghỉ ngơi. Thánh thiên thừa tướng cùng thân lôi cùng Sở Nguyên Hàn huyên một hồi, liền có việc trước cáo tử. Ta rất mau đem nương nương cần hạt giống đưa tới, nương nương cùng hai vị công chúa muốn tại trong đế đô tham quan cái gì, nói cho ta một tiếng, ta đến tự mình dẫn đầu. Sở Nguyên đối với Thánh Quang thành chủ có ân cứu mạng. Cổ Thương, Tuyệt Diệt, thật tốt bảo hộ Linh Phi cùng công chúa. Sở Nguyên đem sự tình giao phó xong, cũng tiến vào thần thánh điện bên trong. Hắn không có trước tiên đi lấy bản đồ kho báu năm bảo tàng, mà là chờ mấy ngày, mở ra bản đồ kho báu năm không gian, trong mắt nhìn thấy một cái chấp trưởng bản đồ kho báu mới có thể nhìn thấy vòng xoáy, bước vào đi vào. Vẫn là một đạo thần hỏa ở đây. Đạo này thần hỏa thần thánh vô cùng, như một đoàn thánh quang ngọn lửa toát ra. Thánh quang thần hỏa, ẩn chứa vô tận thánh quang hỏa diễm, quang minh chiếu sáng khắp nơi, khu trục hắc ám, quang minh vĩnh tồn. Bản đồ kho báu năm thần hỏa cũng tới tay. Sở Nguyên bắt giữ thánh quang thần hỏa, để phù đồ thần hỏa thôn vệ hết, lập tức cảm giác được cái này đoàn thần hỏa lực lượng lại lần nữa tăng cường, vẹn vẹn bằng vào phù đồ thần hỏa lực lượng, nhỏ yếu một điểm chủ thần đều có thể trực tiếp tiêu chết. Sáu đạo thần hỏa cứ như vậy khủng bố, lại tụ họp đủ một đạo còn không phải cường hoành khủng bố. Đạo thứ 7 tại Đô Thiên Đại Thế Giới bên trong. Sở Nguyên còn kém cuối cùng một đạo. 7 chỗ bảo tàng đều sưu tập xong, liền có thể triệu hoán mở ra một chỗ thần bí hư không, đạt được không thể tưởng tượng nổi trí bảo, hắn cũng vô cùng chờ mong. Xem ra cái này Đô Thiên Đại Thế Giới không đi một lần không thể a. Hắn biết, đem bản đồ kho báu toàn bộ đạt được, sở được đến chỗ tốt vô cùng lớn. Khoảng cách Thánh Thiên Đế Quốc tổ chức Thánh Thiên Tế Tự còn có mấy ngày. Khoảng thời gian này, tới thế lực vô số kể, đế cấp thế lực đều có thật nhiều nhà. Linh Phi đến về sau, không có nhàn rỗi, nàng bị Thánh Quang thành chủ dẫn đầu, bốn phía tham quan Thánh Thiên Đế Quốc đặc thù Thánh Quang thần dược, phân tích trong đó thuộc tính, suy nghĩ làm sao mang về đại võ chồng thật tốt thực. Thánh Quang thuộc tính thần dược, tại Thánh Thiên Đế Quốc rất nhiều nguyên nhân là tổ chức Thánh Thiên Tế Tự nguyên nhân, đợi đến tế tự ngày, nương nương liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thánh Quang thành chủ đối nàng nói như vậy. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh tới Thánh Thiên Tế Tự tổ chức thời gian. Vậy hạ, Thánh Thiên Tế Tự hôm nay muốn tổ chức. Thánh Quang thành chủ tới trước thông chi Sở Nguyên. Tốt, chấm biết, mang chấm tiến về trước. Sở Nguyên gật đầu, nếu không phải vì trận này tế tự, đạt được thần hỏa về sau, hắn liền sẽ trở lại đại võ. Thánh Thiên quảng trường. Trong này tích cực lớn, thánh quang phun trào, trải tại dưới lòng bàn chân gạch đá đều là thánh khiết sắc thái, giống như đi vào thần thánh quảng trường bên trong, thánh khiết quang mang phun trào người, đã có không ít người đến nơi này. Khiến người chú mục nhất hay là tại quảng trường ở giữa có một tòa cực lớn cổ xưa tế đàn, ánh sáng phun trào, câu thông một chỗ thần bí địa phương. Thánh Thiên Tế Đàn. Sở Nguyên cũng liếc nhìn tòa tế đàn này. Bệ hạ, mỗi lần Thánh Thiên Tế Tự đều là thánh thiên lớn nhất hoạt động, tế tự không hề chỉ tại trong đế đô tiến hành, mà là bao hàm cả nước các nơi, bất quá nơi này là chủ tế tự nơi, tế tự mở ra một chỗ địa phương thần bí, để ta thánh thiên càng mạnh. Nhắc lên Thánh Thiên Tế Tự, Thánh Quang thành chủ trên mặt liền có nồng đậm ngạo khí. Vào lúc này, tất cả thế lực lớn nhận mời, đã ra trận. Giao Quang Thánh Địa, Đại Diễn Cổ Giáo, Ngọc Thần Đế Quốc, những này là Sở Nguyên tương đối quen thuộc. Còn có Thiên Minh Tông, Hôn Nguyên Cửa, Vô Cực Kiếm Tông các cái khác địa phương đế cấp thế lực. Mặc dù bọn họ chiến trường cùng Thánh Thiên Đế Quốc không cùng một chỗ, nhưng cũng minh bạch, nếu như một bên nào chiến tranh lấy được ưu thế cự lớn, liền có khả năng cải biến toàn bộ chiến cuộc. Đối kháng ngũ đại đế quốc chiến đấu, để bọn hắn trong lúc vô hình đã kết thành liên minh. Võ Đế đến. Nhìn thấy Sở Nguyên đến, những thứ này đế cấp thế lực đại biểu đều đem ánh mắt chuyển rời đến Sở Nguyên trên thân. Gần nhất, đại võ tên tuổi ai không biết, cái này đại võ từ đầu đến cuối có để người không thể đoán được gác chủ bài, để người không thể không hoài nghi, sau lưng của bọn hắn có phải là còn có cái gì lực lượng kinh khủng không có phóng xuất ra. Hôm nay nhìn thấy Võ Đế, khuôn mặt dù tuổi trẻ, nhưng cái kia cố khôn cùng bá khí, một cỗ chí tôn đế uy chú mục, làm cho lòng người sinh rung động. Võ Đế bất phàm. Đây là vị dã tâm bừng bừng, thủ đoạn cường ngạnh hùng chủ. Võ Đế chi danh dù sớm có nghe thấy, nhưng hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, quả nhiên không phải tầm thường. Một tôn mặc u ám trường bào nam tử trung niên chủ động đến Sở Nguyên trước mặt, tu vi của hắn cực độ khủng bố, tổng cộng đến thánh thần cảnh giới, cũng là đến tham gia tế tự mấy vị trí thần một trong. Thiên Minh Ma Thánh. Thiên Minh tông người mạnh nhất. Thiên Minh Ma Thánh. Sở Nguyên gật gật đầu, chấm biết, các ngươi chiến trường tại Bắc khu vực, canh kim liệt thiên đế quốc. Nếu không phải thế đạo này quá loạn, khắp nơi đều đánh lên, bản thánh cũng muốn mời Võ Đế tiến về trước ta Thiên Minh Tông làm khách, chỉ đạo giao lưu. Thiên Minh Ma Thánh biểu hiện rất ôn hòa, nhưng Thiên Minh Ma Thánh tuyệt đối là một tôn tâm ngoan thủ lạt cự ma. Hắn khách khí với Sở Nguyên, là cảm thấy người này phi thường cổ quái, giống như không có đến thánh thần, nhưng lại có đối phó thánh thần, thậm chí chém giết thủ đoạn. Chấm cũng hoan nghênh Thiên Minh Ma Thánh đến chấm nơi này làm khách. Sở Nguyên nói, đại diễn cổ giáo, Ngọc Thần Đế quốc người cũng tới, cùng Sở Nguyên khách sáo hàn huyên. Chúng ta thánh chủ đang chủ trì đại cục, không cách nào thoát thân, để ta tới đáp ứng lời mời, tham gia thánh thiên tế tự. Nơi xa, xuất hiện một đám nữ tử, dẫn đội là cái lao hầu, dù gian mua, tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều tang thương vết tích. Mà lao hầu này, cũng là thánh thần. Nàng điều không phải giao quang thánh chủ, là giao quang thánh địa mặt khác thánh thần, sống được phi thường lâu đời. Giao quang thánh địa tồn tại cổ xưa, so với thượng cổ năm đế quốc càng muốn xa xưa, vì càng cổ xưa thời đại liền tồn tại thế lực, ai cũng không rõ ràng các nàng nội tình thâm hậu cỡ nào. Ngũ đại khu vực, giao quang thánh địa chiến trường nhất không cần người đến lo lắng. Thiên Minh Ma chủ nói, các nàng trong thánh địa bảo tồn rất nhiều chúng ta cũng không biết cổ xưa ghi chép. Giao quang thánh địa tồn tại tuy lâu xa, nhưng mà các nàng không có cái gì tranh bá tâm tư, cùng đế cấp thế lực ở giữa quan hệ cũng rất hữu hảo, nếu không phải năm đế quốc đem các nàng áp bách quá hung ác, dao động đến các nàng sinh tồn, giao quang thánh địa cũng sẽ không hạ tràng xuất chiến. Đại diễn cổ giáo nhân đạo. Giao quang thánh địa không muốn tranh bá, nhưng hết lần này tới lần khác có người không để các nàng thường thường vững vàng, cũng chỉ có thể đánh một trận. Sở Nguyên khẽ gật đầu, thiên địa đại thế đến, ngươi không muốn chiến cũng muốn chiến, đây chính là thời thế lực lượng. Lúc này, Sở Nguyên nhóm thế lực cường giả đều được an bài tại từng trường trên châu ngồi làm xuống. Thời gian đến vào lúc giữa trưa, trên bầu trời mặt trời nồng nặc nhất thời khắc, tế đàn bên trong, một vệ sáng thẳng tới thiên cung, một tôn trưởng không thánh quang tồn tại hiện thân. Chương 613, Quang Minh thần linh. Thánh Thiên Đế chủ hiện thân. Hán thần thánh vĩ đại, bao phủ tại vô tận thánh quang bên trong, như là quang minh bên trong thần linh. Cho người cảm giác, hắn chính là quang minh, hắn ở địa phương, liền sẽ không tồn tại hắc ám, khắp nơi đều có quang mang tồn tại. Thánh Thiên Đế chủ. Sở Nguyên đối với vị này cùng hắn tại cùng một cái khu vực đế quốc chi chủ, tự nhiên cũng phi thường chú ý. Người này lấy tự thân lực lượng khai sáng một cái đế quốc, tự nhiên có thể nhìn ra cổ tay của hắn lợi hại, Thánh Thiên vụng trộm cũng có được rất mạnh nội tình. Nhìn như cùng Thanh Mục Trường Sinh đế quốc đại chiến liên tục gặp cản trở, điều không phải bọn họ không mạnh. Mà là Thanh Mục Trường Sinh đế quốc căn bản cũng không phải là phổ thông đế cấp thế lực có thể so. Sau lưng Thánh Thiên Đế chủ, còn có từng tôn người mặc quang minh trường bào đại tế ti, tay cầm thánh quang quyền trượng, tụ tập tại đế chủ bên người. Đại tế tự, rất nhiều cổ xưa thế lực đều sẽ có tế ti tồn tại. Bất quá đại võ chưa, bởi vì đại võ chỉ tín ngưỡng võ đế một người, căn bản không cần cái gì tế ti. Nay vì trong Thánh Thiên Đế quốc mở ra tế tự ngày, tại bây giờ cái này khẩn yếu cục diện, chư vị có thể tới đây, cho chấm mặt mũi này. Thánh Thiên Đế chủ ánh mắt nhìn về phía đám người, phát ra thanh âm. "Bệ hạ khách khí, chúng ta không thể không đến tham gia." Giao Quang Thánh Địa lao hầu khách khí nói. "Thánh Thiên Tế tự là chấm Thánh Thiên Đế quốc cổ xưa nhất thịnh đại nghi thức, mỗi lần mở ra đều muốn hao phí cực lớn quốc vận, nhưng người tham dự cũng tương tự sẽ có được chỗ tốt rất lớn, khoảng cách lần trước mở ra tế tự hay là tại 10 vạn năm trước, chư vị quý khách, đường xa mà đến, cũng biết từ lần này tế tự ở bên trong lấy được chỗ tốt." Thánh Thiên Đế chủ chưa hề nói quá nhiều lời khách sáo. Hắn cũng biết bây giờ cục diện không cần khách sáo, mở ra tế tự, hắn sau đó đạp lên tế đàn, lấy trong Thánh Thiên Đế quốc vô tận quốc vận lực lượng tế tự quang minh thế giới. Ầm ầm, Thánh Thiên Đế chủ đạo tế tự, lần này tế tự phá lệ long trọng, so trước kia muốn long trọng gấp 10 gấp trăm lần, không tiếc hết thể đại giới mở ra tế tự. Hắn cũng rõ ràng Thánh Thiên Đế quốc tao ngộ trước nay chưa từng có chi kiếp khó, như không độ qua được, lần này rất có thể là toàn bộ đế quốc một lần cuối cùng kiếp nạn, bởi vậy cũng không cần bảo tồn cái gì, trực tiếp mở ra lực lượng lớn nhất. Hắn đem quốc vận bao phủ tế đàn, hóa thành một cỗ bàng bạc mênh mông lực lượng rót vào tế đàn bên trong. Thánh Thiên Đế quốc tế tự bắt đầu. Dược Linh Nhi tại Sở Nguyên bên thai nhẹ nhàng nói: "Ừm." Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn cảm nhận được, theo đế đô tế tự bắt đầu, địa phương khác tế tự đồng bộ mở ra, cũng xông ra từng đạo chùm sáng hô ứng. Toàn bộ tế đàn thượng quốc vận chi hỏa vô cùng mãnh liệt. Mặc dù Thánh Thiên Đế quốc không có Sở Nguyên loại kia trưởng khống quốc vận thần kỳ thủ đoạn, nhưng dù sao cũng là một cái đế quốc, quốc vận nồng hậu dày đặc, cũng có lợi dụng phương pháp. Lập tức tại thiên địa trên không, một chỗ vô cùng thần bí địa phương, giống như tia sáng thiên địa, có một chỗ cổ xưa thế giới bị mở ra. Mở ra hư không, cái khác thiên địa. Sở Nguyên hai mắt đột nhiên nhìn sang. Hắn đối với loại ba động này cũng không lạ lắm, bởi vì chính hắn liền nắm trong tay ba đạo đặc thù môn hộ, có thể mượn tới ba loại bản nguyên sông dài lực lượng, Thánh Thiên Đế quốc tế tự hiển nhiên cũng là loại tác dụng này. Vô cùng thần thánh ánh sáng chói mắt, quang minh lực lượng giáng lâm. Sở Nguyên đột nhiên nhìn thấy, một đầu thần thánh sáng chói sông dài từ một thế giới khác bên trong. Bởi vì quốc vận lực lượng giáng lâm, một đầu bản nguyên sông dài lực lượng rót vọt tới Thánh Thiên Đế đô bên trong. Toàn bộ trong đế đô giống như bị hải dương bao phủ lại đi vào. Nhưng đây đều là nồng đậm thánh quang. Thánh Thiên, đây là một đầu quang minh bản nguyên sông dài, khó trách toàn bộ đế đô đều là hào quang rực rỡ chẳng cảnh. Đông đảo cao thủ đều phát ra sợ hãi than thanh âm. Bọn họ tế tự là mở ra một mảnh quang minh thiên địa, đem lực lượng cho tụ tập tới, mà lại bởi vì quốc vận chuyển hóa, cỗ này thuộc tính bị gột rửa táo bạo, trở nên ôn hòa vô cùng. để nhỏ yếu quốc dân đều có thể hấp thu. Nếu như từ ngoại giới nhìn, liền sẽ nhìn thấy, toàn bộ Thánh Thiên Đế quốc cương vực bên trong đều bị quang minh hải dương bao phủ lại đi vào, tất cả con dân đều đi ra, hô hấp cỗ này nguyên khí, tu vi đang nhanh chóng kéo lên. Nghe đồn rằng, Thánh Thiên Đế chủ nắm giữ lấy một nhánh tinh nhuệ nhất thần thánh quân đoàn, hiển nhiên là lấy loại phương thức này huấn luyện ra, hắn mở ra quang minh sông dài, chính là đang huấn luyện tăng cường đại quân sức chiến đấu. Bởi vì lần này tế tự kích thước to lớn, tiêu hao Thánh Thiên Đế quốc tích lũy xuống quốc vận, bởi vậy cũng so trước kia mỗi một lần tới dị tượng càng cực lớn. Tế tự vẫn còn tiếp tục. Có ý tứ, Thánh Thiên Đế quốc lấy quốc vận mở ra đầu này quang minh sông dài, bao phủ toàn bộ trong nước. Sở Nguyên quan sát đến, hắn có ba đạo đặc thù môn hộ, có thể tùy tâm sở dục triệu hoán ba đầu bản nguyên sông dài lực lượng, bất quá triệu hoán mãnh liệt trình độ cùng cảnh giới của hắn có rất lớn quan hệ, xem ra ngược lại là không có Thánh Thiên Đế quốc như vậy hùng vĩ. Vô biên lực lượng giáng lâm. Giờ này khắc này, Sở Nguyên thân ở đế đô trong tế đàn, hô hấp ở giữa, thu nạp là thuần túy nhất năng lượng, vây tay một cái, có quang mang sáng chói, từng đầu ánh sáng đỏ bị mang lên, xen lẫn vì chói lọi nhan sắc. Thánh Thiên Tế tự quả nhiên không tầm thường. Thiên Minh Ma Thánh phản ứng cường liệt nhất. Hắn tu luyện chính là ma công, cùng quang minh đối lập, hút vào cỗ lực lượng này, giống như hấp thu độc dược, nhưng hết lần này tới lần khác hắn mượn nhờ cỗ này thủy hỏa bất dung lực lượng, điên cuồng giao phong, cảm ngộ đối lập lực lượng, ma luyện mình ma công. Hắn cảm thấy mình hấp thụ đối kháng tiếp, cảnh giới của mình có thể đột phá nhất trọng. Thánh thần cảnh giới, đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, khó khăn cỡ nào, nhưng mượn nhờ lần này tế tự, có thể để cho hắn bắt được thời cơ đột phá, lại là cỡ nào cơ duyên. Những người khác cũng ngầm động, hấp thu cố lực lượng này, biết đây là một lần hiếm có cơ hội tốt, tế tự một cái đế quốc khí vận mới có thể giáng lâm. Tại cái này thánh quang bên trong, Thánh Thiên Đế quốc cũng có vô số người bay lên, quốc vận củng cố ra một đầu vững chắc không gian.